ngươi nói ngươi ở đây thủ 3700 năm, ta cũng tin. Vậy tại sao? Khương Linh còn chưa nói xong, Phùng Tuyết liền trực tiếp ngắt lời nói. Nhưng ngươi nói ngươi là cái kia Tây Hải Long nữ tạo vật, ta không tin. Ta, ngươi khả năng không biết. Phùng Tuyết lần nữa đánh gãy Khương Linh mà nói, ánh mắt dường như xuyên qua vết tường, ngắm nhìn phương xa, ta đã từng từ vũ trúc nơi đó hiểu qua Long tộc tạo vật nguyên lý, cho nên ta rất rõ ràng, ngươi không phải là loại đồ vật này. Khương Linh biểu tình phát sinh biến hóa, Phùng Tuyết trong lòng cũng là thở dài, xem ra, hắn đoán đúng. Đúng vậy, hắn căn bản liền không xác định Khương Linh thân phận, đây chỉ là trá thuật mà thôi. Bất quá rất hiển nhiên, Khương Linh thật không phải là Long nữ tạo vật. Con rồng kia, khả năng thật còn tại một góc nào đó, ngốc ngốc thừa nhận hình phạt, chờ đợi nghiệp lực chậm rãi bị tẩy đi, nhưng kể từ đó, trước mắt Khương Linh lại là từ cái nào xó xỉnh chui ra ngoài. Công tử, kỳ thật ta cũng không hề nói dối. Khương Linh xa xôi thở dài, Phùng Tuyết lại hoàn toàn không hề bị lay động, chỉ là chờ đợi câu sau của nàng, ý đồ từ nàng nơi đó lấy được càng nhiều tin tức hơn, từ đó suy đoán ra cái kia phía sau màn hung phạm. Nhìn xem Phùng Tuyết cái kia xin bắt đầu ngươi biểu diễn ánh mắt, Khương Linh nhưng lại không động dung, chỉ là lặng lặng nói: "Ta đúng là Khương Thành trong cơ thể long khí hỗn hợp long nữ huyết mạch, lấy ngũ sắc thổ chế tạo sinh linh, trên thân nguồn gốc từ cái kia Khương Thành khí vận liền có thể làm chứng, điểm này, ta có thể hướng thiên đạo phát thệ." "Không còn ấn định long nữ mâu thân sao?" Phùng Tuyết nửa tựa ở trên vách tường, ánh mắt có chút lạnh lùng. Khương Linh nhất thời nghẹn lời, Phùng Tuyết cũng là không có bỏ qua ý tứ. "Cho nên, sáng tạo ngươi, đến tột cùng là ai?" Khương Linh cắn cắn miệng môi, dường như không muốn mở miệng, nhưng Phùng Tuyết lại nói thẳng: "Coi như ngươi không nói, ta cũng lớn đại thể có thể đoán được, có thể hoàn mỹ như vậy lấy long khí tạo ra con người nhưng lại bỏ đi ô nhiễm, coi như không phải là thánh nhân thủ bút, cũng là một vị nào đó thánh nhân môn đồ a." "Công tử!" Khương Linh hét lên một tiếng, đánh gãy Phùng Tuyết mà nói, "Ta thật không có lừa ngươi, lấy ta, ngươi liền có thể lấy được lượng lớn công đức, có thể hưởng thụ khí vận, nếu như ngươi nghĩ, thậm chí có thể..." "Không cần phải nói." Phùng Tuyết lắc đầu, nói đến đây, đáp án cũng đã vô cùng sống động. "Có thể là một phần công đức buông xuống ra mặt tự mình xuất thủ, xem khắp chư thiên thần thánh, chỉ sợ cũng chỉ có..." "Công tử, ngươi hẳn phải biết nói ra hậu quả, bây giờ quay đầu còn kịp. Ta tuyệt không ác ý, cũng không có xâm chiếm công tử công đức ý nghĩ, điểm ấy cũng có thể hướng lên trời tóc đạo thể. Chỉ cần lấy ta, liền có thể giảm bớt vô số năm đau khổ tích lũy, trăm năm về sau liền có thể đứng hàng thần tọa, công đức thành thánh cũng không phải là không thể được. Công tử tuyệt đối không nên sai lầm." Khương Linh lần nữa khuyên nhủ, Phùng Tuyết lại lắc đầu. "Ta sẽ không nói ra, thế nhưng ta cũng không biết ấn ý của các ngươi đi xuống. Ngươi cho rằng ngươi còn có khác đường lui sao?" Khương Linh rốt cuộc minh bạch Phùng Tuyết đặt quyết tâm, ánh mắt từng bước biến băng lãnh, một bộ tóc đen không gió mà bay, trong lúc nhất thời, Phùng Tuyết chỉ cảm thấy giống như rơi vào trời đông. Thế nhưng, hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại nở nụ cười, đối phương nhất định phải quấn như thế lớn cái vòng tròn, có thể thấy được cũng không thể đem bàn tay vào nhân tộc, chỉ có thể dựa vào loại phương pháp này để hắn tự mình lựa chọn, đã như vậy, hắn còn có gì đáng sợ chứ? Mặc dù màu vàng ánh sáng đã khóa lại Phùng Tuyết thân thể, mặc dù chạy xuôi phù văn bắt đầu hướng phía hắn lưu động, nhưng hắn không có chút nào hoảng, bởi vì, hắn đã chết rồi. Đời thứ 5 ở nhân gian xong, 6. DS1, rõ ràng gọi là điều tra viên, vì sao luôn có người sẽ nghĩ đương nhiên cảm thấy biểu hiện ra ngoài chính là chân tướng đâu? Rõ ràng nhiều như vậy phục bút, nhiều như vậy không hài hòa cảm giác, các ngươi hết lần này tới lần khác muốn làm bút, ta cũng rất tuyệt vọng a. DS2, thuận tiện, liên quan tới long nữ chuộc tội chuyện này, không nói trước trong chuyện xưa ẩn tình, liền nói chuyện này bản thân, chí ít người ta phạm sai lầm là nguyện ý chuộc tội, nếu không lấy long tộc ra đại nghiệp đại, nàng tìm một chỗ trộm cắp ổ, chia ra đến toàn tộc cũng chính là tất cả mọi người hơi không may một điểm, cho ngươi nhân tộc hô mưa gọi gió làm việc thiện tích đức, muốn không được mấy trăm năm cũng liền không có việc gì. Về phần các ngươi cảm thấy giết người đoạt bảo tu sĩ cùng long nữ một cái tính chất, cái này chúng ta phân tích một chút vụ án. Đầu tiên, long nữ hố chết Khương gia thôn, có Khương gia thôn ở long nữ kén bên trên xây thôn nhân quả, mà tu sĩ ngay từ đầu chính là vì giết người đoạt bảo. Tiếp theo, Khương Thành trên người công đức không có sự tình nhiều, mà lại sự tình trên thân còn có thiên đạo công đức, hậu quả tự nhiên là sự tình chết càng nặng. Thứ ba, long nữ không phải là nhân tộc, mà Khương Thành trên thân phần lớn là nhân đạo công đức, đối với long nữ ảnh hưởng không tính quá khoa trương. Mà tu sĩ là nhân loại, trực tiếp bị nhân đạo công đức quản hạt, chớ nói chi là sử tình còn có thiên đạo công đức. Cuối cùng tổng kết, long nữ tội danh cùng loại với người ngoại quốc với đất nước bên ngoài tranh chấp bên trong khuyết điểm giết chết lữ khách, vốn cũng không quá khả năng dẫn độ về nước xử lý, nếu như ấn nước ngoài, long tộc, pháp luật, nàng thậm chí quên ít tiền liền không sao, nhưng nàng chủ động tới tự thú, nguyện ý gánh chịu pháp luật trách nhiệm, nhận lầm thái độ tốt đẹp, tự nhiên có rộng lớn xử lý cơ hội. Mà tu sĩ là cố ý cướp bóc giết người, hơn nữa còn giết là đời thứ hai, thậm chí còn vọng tưởng lẩn trốn tránh tội, dùng công đức linh bảo trấn áp khí vận. Chương 101, Đại Hạ Vong. Chương 102, Đại Hạ Vong. Đại Hạ Vong, chuyện này nhường Phùng Tuyết có chút giật mình, như mặt trời ban trưa đại hạ, làm sao liền vong đây? Nhưng khi hắn nhỏ đọc sách sử thời điểm, mới bỗng nhiên ý thức được, lần này đầu thai, cách hắn đời trước, cũng là lại qua hơn 500 năm. Năm đó hắn chết về sau, 13 đệ tử dựa theo hắn di chúc riêng phần mình phát triển, lý thuyết y học công nông là học thuyết nổi tiếng, 9 vị đệ tử là song đi thiên hạ, truyền bá Phùng Tuyết lưu lại tri thức, quân thương chính là ẩn học, 4 tên đệ tử ẩn vào âm thầm, từ Doãn Văn ra mặt hành thương, thu hoạch tài nguyên. Nhâm Sơn, Nhâm Hải âm thầm bồi dưỡng tư quân, tại man hoang mở rộng đất đai bên dưới, luyện binh bồi dưỡng nhân tài, mà Ân Lâm thì mượn dùng từ công đệ tử thân phận tiến vào quan trường, không ngừng đề cao tự thân địa vị, thu hoạch tước vị, thành lập gia tộc, đồng thời đem một thân sở học chuyển cho con cái, dùng truyền thừa không dứt. Như thế kinh lịch 300 năm, Thẩm gia, Diệp gia, Trần gia đã thành thiên hạ nổi tiếng ý đạo gia tộc, là toàn bộ nhân tộc bồi dưỡng được vô số danh y. Trương, Du hai nhà tinh nghiên lý học, toán học lý, cùng Chu Trình không quan hệ, đồng thời cùng Tiết, Phương hai nhà thế hệ giao hảo, lý công hợp nhất, không ngừng mà đem Phùng Tiết lưu lại bản thảo bên trong, những cái kia năm đó còn không có thổ nhưỡng phát minh từng cái hoàn thiện, không hề đứt đoạn sửa cũ thành mới. Kỳ Phong cùng Đồng Thịnh thì đem hết thể tinh lực đầu nhập đồng ruộng, hai nhà người bao quát đệ tử của bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều tại vì tạp giao lúa nước mà cố gắng, cho đến ngày nay, cũng là đem nhân tộc lương thực sản lượng đề cao mấy lần. Mà liên tại bản này hẳn là nhân tộc đại hưng thịnh thế, đại hạ lại bắt đầu từ thịnh chuyển suy, hạ kiệt thượng vị, đi bạo quân cử động, mà lúc này, ẩn nút hơn 300 năm Ân gia rốt cục nắm lấy cơ hội, Ân Lâm hậu duệ Ân Thương cử binh phạt hạ, Doãn gia cung cấp lương thảo hậu cần, Nhâm gia bồi dưỡng mấy trăm năm Nhâm gia quân cũng có đất dụng võ, một khi khởi thế lại như bài sơn đảo hải, vốn là quốc vận suy bại đại hạ lập tức bị lật đổ, cho đến lúc này, dân gian mới chợt nhớ tới, cái này Ân gia, Doãn gia, Nhâm gia tiên tổ, cũng là từ công đệ tử, mà bên trong ba khoa, cũng rốt cục xuất hiện ở trước mặt người đời. Đến tận đây, từ môn 9 hiền biến thành từ môn 13 hiền, mà Ân Thương lấy thương làm quốc hiệu, thành lập hiện tại Đại Thương, cách nay đã có hơn trăm năm. Về phần cái kia 13 tên đệ tử hướng đi, trên sử sách cũng không ghi chép, bất quá Phùng Tuyết cảm thấy bọn họ đã học chính mình lưu lại khí huyết bí thuật, khả năng rất lớn hiện tại còn sống cũng không nhất định. Đương nhiên, khí huyết bí thuật có thể duyên thọ bao lâu ai cũng không biết, dù sao Phương Lâm cũng mới duyên thọ 200 năm, mà bây giờ 500 năm đi qua, ai biết cái kia bí thuật có hay không hạn mức cao nhất. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, Phùng Tuyết đem lực chú ý quay lại Diệp gia bên trên. Cái này Diệp gia cũng không phải là Diệp Bạch nhất mạch kia dòng chính, mà là lưu tại từ quốc một đầu chi thứ, đại khái hơn 100 năm trước, Ân Thương phạt hạ thời điểm, Diệp gia là chia sẻ phong hiểm, lưu lại một nhánh ở từ quốc để phòng một phần vạn, không chỉ là Diệp gia, những nhà khác cũng đều ở từ quốc lưu lại chi nhánh, bất quá Ân Thương kiến quốc, mấy nhà chủ mạch tự nhiên cũng liền thành đại thương. Quý tộc lưu tại từ quốc, tự nhiên cũng liền chỉ là bảng chi bốn. Ta quả nhiên đoán không lầm, những tu sĩ kia phụ thuộc hạ triều, vốn là mượn quốc vận tu hành, quốc vận suy bại, tự nhiên sẽ khoanh tay đứng nhìn, bởi vì một cái mới phát quốc gia, quốc vận luôn luôn muốn so mục nát vương quốc đến mạnh, cũng không biết Ân Lâm bọn họ là thế nào xử lý những cái kia con gà người tu hành. Phùng Tuyết trong lòng rất hiếu kỳ, nhưng loại chuyện này cũng không có ghi chép ở trên sử sách. Xuân Thu bút pháp là cái hô a? A, không đúng, đầu năm nay còn không có Xuân Thu đâu. Phùng Tuyết nhếch miệng, lại thử tìm cái khác tin tức, ví dụ như Đại Thương thành lập sau chính sách cái gì. Sau đó, hắn liền cười. Cái này Ân gia thượng vị về sau, chuyện thứ nhất thế mà là ở toàn bộ Đại Thương phóng xạ phạm vi bên trong thành lập miếu tư công, cung phụng Từ Phong là Đại Thương tiên sư. Trong miếu trừ Từ Phong bản thân, còn cung phụng Từ môn 13 hiển, bên trong ba khoa cũng là bởi vì đây, mới bị thế nhân biết. Cái này Ân gia cũng coi là có quyết đoán, thế mà thật có thể đem cần phải cung cấp ở nhà trong miếu tổ tông đặt ở người khác trong miếu làm vật làm nền, mà lại số ghế bên trên còn không phải vị thứ nhất. Bất quá cái này cũng chứng minh, dù là hiện tại Đại Thương như mặt trời ban trưa. Đối với bách tính mà nói, Đại Thương tiên tổ cái thân phận này cũng so ra kém Từ môn 13 hiển đến có phân lượng. Đại khái xem một cái bây giờ nhân tộc công thương nghiệp phát triển, Phùng Tuyết lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó hắn mới triệt hồi sách sử tình báo, bắt đầu đem lực chú ý tập trung ở Diệp gia truyền thừa bên trên. Bởi vì cái này thân phận tựa hồ là từ quốc Diệp gia con vợ cả quan hệ, cái này nhà bên trong bí truyền đối với Phùng Tuyết mà nói là công khai, bởi vậy hắn có thể trực tiếp cầm tới tương ứng truyền thừa. Mà hắn nhất ở chính là cái kia khí huyết pháp thuật phát triển. Kinh lịch 500 năm học tập cùng phát triển, Diệp gia khí huyết bí thuật cùng năm đó đã có khác nhau rất lớn, có lẽ là bởi vì sở trường ý đạo, Phùng Tuyết nhìn thấy rất nhiều khí huyết dẫn đạo, thôi cung hoạt huyết kỹ thuật, bất quá so với những thứ này, nhất làm cho hắn im lặng là hắn nhìn thấy một loại nhỏ sáng tạo giải phẫu. Đơn giản đến nói, chính là thông qua khống chế huyết dịch cùng mạch máu, tại thể nội đối với khối u, gai xương tiến hành bỏ đi, đồng thời còn có thể khơi thông mạch máu, phá hư tác động mạch, trị liệu cao huyết áp. Đây thật là chơi ra con đường a. Phùng Tuyết đối với cái này Diệp gia khai phát ra thuật pháp cái kia thật là tương đương cảm thấy hứng thú, đảo đảo liền quên thời gian. Hai nhi đại não cũng không thể chèo chống hắn cao cường như vậy độ học tập, không bao lâu liền lại ngủ thiếp đi, thế là tỉnh đọc sách, đói liền khóc, mệt mỏi liền ngủ, một tháng thời gian, cứ như vậy chậm rãi trôi qua, mà Phùng Tuyết cũng phát hiện cái này khí huyết đoán thể thuật phát triển đến nay lớn nhất một cái biến hóa. Duyên thọ pháp cần thiết tinh huyết đã không còn từ người khác trên thân rút ra. Dựa theo một vị nào đó Diệp gia tiên tổ lý luận, từ người khác trên thân rút ra tinh huyết về sau, bị rút lấy tinh huyết người cần phục lúc dược vật mới có thể bổ túc, điều này nói rõ dược vật là có thể bổ sung tinh huyết, như vậy vì cái gì không thể tự mình uống thuốc đâu? Căn cứ vào nguyên lý này, Diệp gia tiên tổ viết xuống hấp thu luận cùng tràn đầy luận hai cái luận điểm, cho rằng nhân thể có thể sinh ra tinh khí là có hạn mức cao nhất, bình thường khỏe mạnh người tinh khí liền duy trì ở một cái đối lập tràn đầy trạng thái, mà người sẽ già yếu, không phải là tinh khí khuyết tổn, mà là tinh khí hạn mức cao nhất không ngừng giảm bớt. Từ người khác nơi đó hấp thu khí huyết, chính là cưỡng ép banh ra cái này hạn mức cao nhất, dạng này mới có thể kéo dài tuổi thọ. Thế là, hắn lại tốn lượng lớn tâm huyết nghiên cứu như thế nào tự phát đánh vỡ cái này hạn mức cao nhất, kinh lịch mấy đời người chỉnh lý hoàn thiện, cho tới bây giờ, liền hóa thành một môn tên là ăn thuật pháp thuật,

nghe tới cũng không ầm ĩ, ngược lại có chút yên giấc cảm giác. Nơi này tựa hồ đi qua tương đương trình độ nhân công cải tạo, bất quá như cũ có thể nhìn thấy thiên nhiên sơn động cái bóng, hai bên đốt không biết tên dầu chân đèn áp tường toát ra gần như đèn huỳnh quang độ sáng hòa diễm, đem trong động chiếu giống như ban ngày. Trong động không khí cũng không đục ngầu, cũng không có ngọn đèn thiêu đốt khói lửa, ngược lại mang theo một loại nhàn nhạt hương thơm, làm lòng người tự bình tĩnh, hẳn là đốt cái gì hương liệu. Đi đến cầu nối đầu cùng, liền thấy chính giữa có một đá kiệt, phía trên khắc lấy một nhóm Nhường Phùng Tuyết có chút đau răng khải thư, viết Hoa Quả Sơn Phúc Địa, Thủy Liêm Động Động Thiên 10 chữ to. Tựa hồ là chú ý tới Phùng Tuyết nhíu mày, Từ Cầm lập tức cười nói: "Đây là sư tổ khắc, phía trên viết là Hoa Quả Sơn Phúc Địa, Thủy Liêm Động Động Thiên, nghe sư tổ nói, đây là từ Hỏa Linh Thánh Mẫu nơi đó học được tiểu chữ, nghe nói ở trong tiên môn rất lưu hành, cho nên khải thư là tiệt giáo phát minh." Phùng Tuyết liếc mắt, bất quá càng có khuynh hướng là một vị nào đó có thể phía sau biết 500 năm đại lao thôi diễn đi ra. Dù sao tiệt giáo thế nhưng là có không ít chém mất tăng thi, chỉ thiếu chút nữa đại tu sĩ đâu. Không phải là Hồng Hoang Lưu, Phong Thần Nguyên Tác, Vân Tiêu Tu Vi chính là chém mất tăng thi. Dưới cầu sắt, qua đá kiệt, đại sảnh liền xuất hiện ở Phùng Tuyết trước mặt. Mặc dù được xưng đại sảnh, nhưng lại càng giống là bên ngoài, đỉnh đầu rõ ràng là một mảnh vách núi, nhưng lại giống như có thể xuyên vào ánh nắng, trong động giống như là trong phòng bồn hoa, trồng mai lan trúc cúc, cũng có thanh tùng mang mưa, nhìn không ra có tu bổ vết tích, nhưng lại phong thái chắc tuyệt, hơi có chút tiên phong đạo cốt. Đại sảnh trung ương có một chương bàn dài, thật dài dọc theo đi. Phỏng đoán cẩn thận, có thể ngồi cái 40, 50 người dáng vẻ, dài như vậy cái bàn gấp thức ăn khẳng định khó khăn, bất quá đầu năm nay là ăn riêng chế, ngược lại là không có vấn đề gì. Bàn dài đầu cùng là một cái chủ vị, không cần phải nói, nơi đó chính là trưởng môn chỗ ngồi, chỉ là nếu như Từ Lâm biết, vị trí này tương lai sẽ bị hầu tử chiếm cứ, sẽ là một cái dạng gì tâm tình. Lại nhìn đại sảnh bốn phía, có hơn 10 sân động, mỗi cái cửa hàng phía trên đều có một cái ba dài rộng, cánh tay lớn lên hình chữ nhật bảng hiệu, có còn trống không, có cũng đã viết lên văn tự, Từ Cẩm thì là ở một bên nói: "Không có bảng tên tạm thời đều trống không, nghe sư phó nói, sư tổ lúc trước nói cùng hắn chờ có cần lại mở, không bằng ngay từ đầu liền làm nhiều mấy cái, đỉnh bên trái chính là đệ tử đời hai chỗ ở, bên phải thì là đệ tử đời ba nơi ở, bên này theo thứ tự là diễn võ trường, tàng thư các, tạp vật kho." Từ Cầm nói xong, liền dẫn Phùng Tuyết đi vào đại sảnh đầu cùng bên trái trong động, liền thấy trong động có thật nhiều chi nhánh, bất quá nhất dựa vào bên ngoài ba cái đã tiêu chú tính danh, Từ Nguyên, La Chiết, Lâm Thù, chính là trước đó Từ Cầm giới thiệu qua đệ tử đời hai. Gian phòng bên trong phối có nước, phòng tắm cùng thay quần áo chỗ. Nhà vệ sinh, nước uống nước lấy từ linh tuyển, có thể tùy ý lấy dùng, trong phòng tắm có hỏa nguyên trận có thể điều chỉnh nhiệt độ nước. Từ Cầm đẩy ra thuận vị thứ tư cái kia cửa động cửa đá, cho Phùng Tuyết giới thiệu trong túc xá đủ loại công trình, đồng thời không sợ người khác làm phiền giải thích đủ loại trận pháp chỗ then chốt kích phát, phương pháp sử dụng, cái này khiến Phùng Tuyết bỗng nhiên có trên địa cầu độc thân chung cư cảm giác, trừ ăn cơm ra muốn tới đại sảnh cùng một chỗ ăn bên ngoài. Cái này công trình đã hoàn toàn không sánh vai cấp chung cư kém, khuyết điểm duy nhất, chỉ sợ sẽ là không có mạng đi. Trọn vẹn tốn nửa canh giờ, Từ Cầm rốt cục đem đại bộ phận cần giảng giải đồ vật đều giới thiệu một lần, có chút vô vô không có chút nào chập trùng bộ ngực nhỏ, rất nguyên khí nói: "Trong môn không có cái gì quá nhiều quy củ, duy nhất phải chú ý chính là bốn đạo tiếng chuông, giờ mà ba khắc sẽ vang đạo thứ nhất chuông, sau khi nghe được phải lập tức dậy, sau đó tiến về trước đỉnh núi đại điện nghe sư tổ hoặc là sư bá giảng đạo, đạo thứ hai chuông ở giờ tị, đây là ăn sáng thời gian, trở lại Thủy Liêm động đại sảnh ăn cơm là được, đạo thứ ba chuông ở giờ thân, ăn chiều tối, cùng ăn sáng đồng dạng, muốn ở đại sảnh cùng đệ tử khác cùng một chỗ ăn, cuối cùng một đạo chuông ở giờ hơi hai khắc, đây là các đệ tử giao lưu thời gian, mọi người lẫn nhau thảo luận, chấp nhận sở học, địa điểm tại diễn võ trường bên kia, đại sư bá cũng biết ở đây chỉ đạo một chút vấn đề về mặt tu hành, tiểu sư thúc đừng bỏ qua." Phùng Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu chính mình rõ ràng, Từ Cầm thấy thế lập tức nhẹ nhàng thở ra: vậy ta liền đi trước, tiểu sư thúc ngươi đệm chăn bồ đoàn, rửa mặt dụng cụ chúng ta một cái cho ngươi đưa tới, ngươi chờ ta một cái a." Nói xong, Từ Cầm liền nhảy nhót nhót rời khỏi, chỉ để lại Phùng Tuyết ở trong nhà đá ngẩn người, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn cầm lấy một đầu chén đá đi tới vòi nước phía trước, dựa theo Từ Cầm dạy phương pháp, tiếp một chén nước, còn chưa cửa vào, một loại tươi mát cảm giác liền đập vào mặt, vẹn vẹn nhìn xem nước trong chén sóng, liền có một loại bị gột rửa tâm linh cảm giác. Đây chính là linh tuyển. Phùng Tuyết đây là mấy đời lần thứ nhất thấy loại này đường đường chính chính tu hành tài nguyên, thái thuế không tính, kia là yêu quái, lập tức tiến đến bên miệng uống một ngụm, không như trong tưởng tượng loại kia cái gọi là ngọt, mát lạnh, chính là bình thường nước sôi đồng dạng mùi vị, bất quá nước chất mềm mại, rất dễ dàng cửa vào, ở nuốt vào về sau nhưng lại có một loại từ trong ra ngoài thoải mái dễ chịu cảm lan tràn ra, đó là một loại giống như thân thể bị thỏa mãn kỳ diệu thể nghiệm. Một chén nước vào trong bụng, Phùng Tuyết cảm thấy mình cả người đều hít lên, thậm chí muốn hát vang một khúc, bất quá không đợi hắn biến thành hành động, cửa đá liền bị gõ vang, sau đó, Từ Cầm hai tay trống không chui đi vào, không đợi Phùng Tuyết hỏi thăm, liền từ một cái trong ví móc ra thành đống đồ dùng hàng ngày. Cái này chính là trong truyền thuyết túi trữ vật. Phùng Tuyết tò mò nhìn Từ Cầm trong tay hầu bao, không khỏi có chút hướng tới, cái này thế nhưng là nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất cấp bậc đạo cụ a. Không phải là a? Cái này chỉ là túi co lại vật. Từ Cầm một bên giúp Phùng Tuyết đem đệm chăn trải tốt, một bên giải thích nói, túi chữ vật muốn tiên nhân mới có thể sử dụng, trong môn phân phối túi co lại vật chỉ là tại bình thường trong túi khắc lục một cái co lại vật trận mà thôi, đại khái có thể chứa ngũ phương đồ vật, không quá nặng lượng là sẽ không thay đổi, đây là tiểu sư thúc ngươi,

đây quả thật là có chút mất mặt, bất quá trừ xấu hổ bên ngoài, đối phương đồng thời chưa từng xuất hiện tức giận thần sắc, xem ra tính tình phải rất khá. Ở trong lòng ký ức một cái danh tự, mặc dù không có gì hiểu rõ, nhưng dầu gì cũng đem mặt cùng danh tự đối ứng. Một nhóm 7 người một đường đi vào viết diễn võ trưởng cái kia hang đá, xuyên qua cửa lớn, nội bộ không gian liền rộng mở trong sáng, cùng Phùng Tuyết trong tưởng tượng lớn võ đài kết cấu khác biệt, cái gọi là diễn võ trưởng đồng thời không có cái gì thập bát ban binh khí sắp xếp xung quanh, cũng không có ô vuông lót gạch xanh liền lôi đài, chỉ là một cái hơi lớn một chút quảng trường, cùng với một chút nhìn rất bình thường mục nhân, thiết nhân. Lúc này quảng trường chính giữa có một cái tuổi nhìn qua 27-28 tuổi thanh niên đang đứng ở nơi đó, hắn không có gì biểu tình, nhìn thấy mấy người tiến đến, lập tức quay đầu nhìn về phía vóc dáng thấp nhất Phùng Tuyết nói: "Ngươi chính là sư phụ Tân Thu tiểu sư đệ?" "Ừm, ta gọi Diệp Cảnh, ngươi chính là đại sư huynh Từ Nguyên sao?" "Là ta, về sau gọi ta đại sư huynh liền được." Từ Nguyên ngữ khí ngược lại không như biểu tình như vậy lạnh lùng, ngược lại mang theo một loại ôn hòa nhường người rất dễ dàng tín nhiệm khí chất, chỉ gặp hắn đối với mấy cái đệ tử nói: "Các ngươi trước giao lưu tầm linh kinh nghiệm, ta cho các ngươi tiểu sư thúc giảng giải phương pháp tu hành, có vấn đề gì chờ một chút đang hỏi." Đối với Từ Nguyên mà nói, mấy cái đệ tử tựa hồ cũng không có cái gì kinh ngạc, rất nhanh liền tụ cùng một chỗ, liễu giễu trao đổi tâm đắc. Mà Từ Nguyên thì là từ chính mình trong ví móc ra một bản viết Kim Hà Tâm Quyết sách nhỏ đưa cho Phùng Tuyết. "Đây là bản môn phương pháp tu hành, kể từ hôm nay, ngươi có thể y theo pháp này tầm linh dẫn khí, nếu là có cái gì không hiểu, nhưng tại mỗi ngày khóa chiều cùng ta hỏi thăm. Chỉ là cái này tầm linh cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, cần không tiêu không nạo." Chương 107, sự tình cùng ta nghĩ không quá một dạng. Chương 108, sự tình cùng ta nghĩ không quá một dạng. Từ Nguyên đem bí tịch giao cho Phùng Tuyết về sau, liền đi hỏi thăm những cái kia đệ tử đời ba có vấn đề gì hay không. Mà Phùng Tuyết thì là ngồi ở quảng trường bên cạnh băng ghế đá bên cạnh, lặng lặng đọc lấy bí tịch. Cho đến giờ phút này, Phùng Tuyết rốt cục cảm nhận được hắn cái kia cho tới nay chỉ có thể làm phiên dịch hệ thống 100 ngôn ngữ đến tột cùng đến cỡ nào thần kỳ, nhìn huyền huyền hồ hồ, văn văn chữ chữ, ẩn giấu đi đủ loại đạo gia thuộc về cùng khó hiểu miêu tả bí tịch, trong mắt hắn lại chuyển hóa thành một thiên bình dị như là sổ thu chi luận văn. Nếu là bình thường thuyết văn chương viết giống như sổ thu chi, kia là đang mắng người, thế nhưng vào giờ phút này, loại này tu hành công pháp viết giống như sổ thu chi, cũng là rõ rệt sáng tỏ. Liền lấy nhất thường nghe được hai mạch nhâm đốc tới làm ví dụ, ngươi nói hai mạch nhâm đốc, cho dù là đọc thuộc lòng tiểu thuyết võ hiệp người, cũng liền biết đại khái là cái gì vị trí, nhưng muốn nói cụ thể phương vị, chỉ sợ cũng liền học trung y có thể cùng ngươi nói. Thế nhưng ở Phùng Tuyết trong mắt, hai mạch nhâm đốc cái từ này đầu, sẽ bị chú thích ra vị trí cụ thể, như thế nào tìm tìm, như thế nào phán đoán phải chăng tìm đúng đủ loại này nội dung, nói ngắn gọn, chính là dứt khoát cho mỗi một cái từ phía dưới đều liền bãi đu bách khoa, con chuột chỉ lên đến liền cho ngươi nên từ giải thích đồng dạng. Phát hiện điểm này Phùng Tuyết cái kia thật gọi một cái hít đến không được a. Nguyên bản còn lo lắng cho mình không hiểu tu hành thuật ngữ muốn từ đầu học, hiện tại xem ra, căn bản không phải vấn đề. Sau đó hắn liền phát hiện, cái gọi là tâm linh, dẫn khí, minh tâm, thuế phàm, kỳ thật đều là một cái phương pháp tu luyện, cái này cái gọi là phân chia, bất quá là nhân tộc căn cứ trong quá trình tu luyện phản ứng chính mình cộng vào thôi. Nói ngắn gọn, cái này phương pháp tu hành chỉ là cái nào đó đại lão nhìn nhân tộc không thể tu hành, đại khái nghiên cứu một cái, sau đó làm ra đến đồ vật, cứng rắn muốn vi von mà nói, đại khái chính là trên mạng nhìn hội họa đại lão nói, chúng ta đánh trước cái tuyến bản thảo. Sau đó thêm một chút điểm chi tiết, sau đó ngươi liền thấy mấy đầu tuyến bỗng nhiên liền biến thành tinh xảo mỹ thiếu nữ. Đối với đại lão mà nói, quá trình này căn bản đều không cần nghĩ, thế nhưng nhân tộc đám thái điểu này cầm tới giáo trình về sau, còn phải lại đem tuyến bản thảo cái này bộ phận lại phá giải thành rất nhiều bộ phận, mới có thể từng bước một đi học thói quen. Phùng Tuyết không biết môn phái khác tu hành có phải là hay không dạng này, dù sao bản này Kim Hà Tâm Quyết Thông Thiên miêu tả đều là một việc, đó chính là như thế nào đem ngoại giới linh lực giữ lại tại thể nội, sau đó chậm rãi đem nó hóa thành huyết nục của mình. Đè xuống trong bí tịch phương pháp, Phùng Tuyết chậm rãi hô hấp thổ nạp, điều chỉnh thân thể của mình trạng thái, dựa theo tâm quyết bên trong thuyết pháp, đây là một cái nhường đại não chạy không, từ đó lại càng dễ cảm nhận được linh khí quá trình. Chỉ là, linh khí đến tột cùng là cái gì? Bí tịch bên trên giải thích rất ít, cho dù là phiên dịch tới, Phùng Tuyết lấy được đáp án cũng là người khác nhau trong mắt linh khí trạng thái là khác biệt dạng này miêu tả, tựa hồ chỉ cần có thể bước qua cảm giác cái kia ngưỡng cửa, liền nhất định có thể biết đồ chơi kia chính là linh khí đồng dạng. Chỉ là, sau nửa giờ, Phùng Tuyết như cũng không có thể vào định, không khác, tâm tư quá tạp. Vì sao lại có xích tử chi tâm loại thuyết pháp này, vì cái gì tâm tư càng đơn thuần càng dễ dàng tu hành? Tự nhiên là bởi vì tâm tư tinh khiết, dễ dàng nhập định. Thật giống như đi học đồng dạng, rất nhiều học sinh mới mở bắt đầu đều là muốn làm học sinh tốt, mà lại một đoạn thời gian rất dài đều biết học tập cho giỏi, thế nhưng một khi có một ngày, hắn tiếp xúc đến trò chơi, tiểu thuyết, lại hoặc là dứt khoát chỉ là hưởng thụ được không cố gắng học tập niềm vui thú, vậy hắn thành tích liền sẽ bay nhanh ngã xuống, không khác, tâm chơi hoang dã, loại thời điểm này, dù là hắn bỗng nhiên ý thức được dạng này không được, muốn một lần nữa trở về học tập, muốn học đi vào cũng đã tương đương khó khăn, bởi vì trong thế giới của hắn không còn chỉ có học tập, lòng của hắn đã loạn. Phùng Tuyết trạng thái cũng là như thế, hắn biết quá nhiều, tâm tư cũng quá loạn, một khi bắt đầu nhập định, trong đầu liền biết toát ra vô số nhao nhao hỗn loạn ý niệm đến, để hắn rất khó chạy không tâm thần, đi tìm cái kia liền là cái dạng gì cũng không biết vật nhỏ. Qua cái ngộ tính đi. Phùng Tuyết thở dài, trực tiếp hạ quyết tâm. Ngộ tính, 0167, đại thành công. Cái thứ nhất đại thành công thế mà là ngộ tính. ta rồi cái đi. Xúc sắc dừng lại nháy mắt, Phùng Tuyết trực giác đầu góc đống nhiên nổ tung đồng dạng, suy nghĩ của hắn giống như vô cùng vô tận hướng phía bốn phương tám hướng trải rộng ra, vạn sự vạn vật vận hành quy luật đều ở trong đầu của hắn lướt qua. Sau đó, hắn tựa hồ nhìn thấy một chút đồ vật. Đây chính là linh khí. Phùng Tuyết cảm thụ được hắn cảm giác bên trong những cái kia nhỏ xíu vật nhỏ, có điểm giống là vi khuẩn, lại có chút giống như là cho bụi, không cần nói là không trùng, trong nước, trong đất, trong gió, hay là các sư điệt trên thân, mật độ không thấp. Phùng Tuyết một cái mắt, thậm chí hoài nghi mình có phải là đem vi khuẩn, bệnh độc loại hình đồ vật xem như linh khí, nhưng trong đầu hắn lại phảng phất có một thanh âm ở nói cho hắn. Đây chính là linh khí. Cho nên bí tịch bên trên mới không có cho ra linh khí cụ thể miêu tả. Bởi vì ở phát hiện mấy mắt, mặc kệ chúng là cái gì hình thái, đều có thể ý thức được bản chất của bọn chúng. Phùng Tuyết trong lòng âm thầm phỏng đoán, không có dừng lại lâu, lập tức bắt đầu thử dựa theo tâm quyết bên trong phương pháp, đem linh khí lưu tại trong cơ thể, nhường chúng dung nhập thân thể của mình. Bình thường đến nói, linh khí là không ngừng trên cơ thể người trong ngoài tuần hoàn, sẽ với thân thể người tạo thành bị động ảnh hưởng, lại sẽ không dung nhập nhân thể. Chúng giống như là một loại cùng thiên địa vạn vật cộng sinh lực miễn cưỡng vật, chúng vẹn vẹn tồn tại sẽ gặp cho vạn sự vạn vật mang đến hữu ích biến hóa, nhưng chúng lại sẽ không biến thành một loại nào đó sinh vật một bộ phận. Mà tu hành muốn làm, thật giống như sinh vật tiến hóa sử thượng, cổ khuẩn cùng thật vi khuẩn một lần kia gặp gỡ bất ngờ, đem loại này có thể sinh ra có ích vật chất sinh mệnh đặt vào sinh mệnh của mình tuần hoàn, khiến cho bọn hắn biến thành chính mình một bộ phận. Phùng Tuyết không biết một lần giữ lại bao nhiêu tương đối tốt, bất quá căn cứ vạn sự an toàn thứ nhất ý nghĩ, hắn quyết định lần thứ nhất tận khả năng ít một chút. Thế là, hắn chậm rãi thổ nạp, dùng tinh thần, dùng ý chí đi đụng vào trong đó một cái đơn vị linh khí, nhưng ngay tại tinh thần cùng linh khí tiếp xúc trong chớp mắt ấy, phảng phất có một tiếng không thể diễn tả nói nhỏ ở bên tai quanh quẩn, đồng thời, một chuỗi ký tự bỗng nhiên ở trước mắt của hắn nhảy ra. Tinh thần của ngươi nhận bản cổ còn sót lại ý chí ăn mòn, tiến hành một lần đạo tâm giám định, thành công giảm không, thất bại giảm 1/3. A. Phùng Tuyết mở tròn mắt, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, nhưng còn đến không kịp làm nhiều suy nghĩ, viên kia xúc sắc đã ném ra ngoài. Đạo tâm, 57-69, thành công. Hô. Phùng Tuyết nhẹ nhàng khẩu khí, cũng không dám lại đi hấp thu linh khí, mà là có chút lo sợ bất an hướng phía Tử Nguyên đi tới. Cái kia, đại sư huynh, linh khí này cùng bản cổ đại thần có phải là có quan hệ gì a? Tử Nguyên nghe được Phùng Tuyết vấn đề, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi than thần sắc, một mặt ý cười nói: "Sư đệ chẳng lẽ đã tìm tới linh khí rồi?" Nói đến đây, hắn không có cố kỵ đệ tử khác vẻ hâm mộ, mở miệng giải thích: "Chúng ta phun ra nuốt vào linh khí, chính là cái này hồng hoang thế giới linh cơ, nói là nguồn gốc từ bản cổ đại thần còn sót lại cũng không gì không thể, cái gọi là tâm ma, kỳ thật chính là bản cổ đại thần còn sót lại ở linh cơ bên trong ý chí đối với chúng ta tinh thần tạo thành ảnh hưởng, cho nên hấp thu linh khí nhất định không thể nóng nội, còn cần niệm tụng kinh điển, nghe sư tôn giảng đạo đến vững chắc đạo tâm, như thế mới có thể tránh miễn tẩu hỏa nhập ma." DS1, ta biết các ngươi có đoán tiên tài lưu, có đoán tuổi mục lưu, nhưng tình huống này không ai nghĩ đến a. Nói là khắc hệ hồng hoang. DS2, thái thượng vong tình là thái thượng một nhà chi đạo, mà không phải toàn tu sĩ chi đạo, liền đạo đức kinh cũng là ta lời nói không phải ta chi đạo, mỗi người đạo không giống nhau, lại không nói đến ma đạo cùng chính đạo. Liền trước mắt hồng hoang mà nói, chỉ cần ngươi đừng đi lửa nhập ma, đó chính là tu sĩ, mà không phải ma, cũng không có cái gọi là ma đạo, ma giáo thuyết pháp, nhiều lắm thì ta đạo, mọi người không thích ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi đạo chính là sai. Thật giống như Tây Phương Nhị Thánh vay chứng đạo, cùng dâm tự đánh cắp công đức kỳ thật không có gì khác nhau, chỉ là bọn hắn thành công mà dâm tự bị toàn nhân tộc chèn ép mà thôi, nếu có người thật trộm công đức hồ chứng đạo, vậy hắn cũng là thánh nhân, nhiều nhất chính là yếu một điểm, mà lại bị cái khác thánh hiền đuổi theo đánh thôi. Chương 108, căn bản cũng không có cái gì kim đại thối. Chương 109, căn bản cũng không có cái gì kim đại thối. Nghe được Từ Nguyên mà nói, Phùng Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng một trận hàn ý, cái này tu hành cùng ta nghĩ không giống nhau lắm a. Nhìn thấy Phùng Tuyết cái kia biểu tình cổ quái, Từ Nguyên cũng là thở dài nói: "Sư đệ có chỗ không biết, cái này nhân tộc vốn là không có phương pháp tu hành, cái gọi là tu chân, bất quá là đạo tổ là những cái kia tiên thiên đại năng chỉ điểm ra một con đường, tiên thiên đại năng trời sinh thần thánh, thọ nguyên vô tận, có thể tùy ý đi ngộ đạo âm thanh vị, hướng phía thánh nhân kia con đường dạo bước tiến lên, nhưng nhân tộc thọ nguyên có hạn, muốn ở cái này ngắn ngủi mấy chục năm bên trong lĩnh ngộ đạo vận, phải tỷ tỷ trăm triệu người trung phương có thể ra một cái thiên tài, mà toàn bộ hồng hoang vô số năm qua, dạng này thiên tài cũng chỉ đi ra một vị. Mà vị này đại năng chính là Thái Thanh thánh nhân duy nhất đệ tử nhập thất, Huyền Đô đại pháp sư." Phùng Tuyết nheo mắt lại, đối với vị này tồn tại cảm mỏng manh đại năng có chút khuyết thiếu ấn tượng, trên địa cầu văn học mạng tiểu thuyết thổi hắn ngược lại là rất nhiều, thế nhưng dù sao tại trong nguyên tắc không có gì biểu hiện, cho dù là đăng chẳng, cũng vẹn vẹn đi theo thái thượng phía sau, chưa hề xuất thủ, tự nhiên không được ấn tượng. "Đúng vậy, Huyền Đô đại pháp sư." Thứ Nguyên trong giọng nói tràn ngập sùng kính nói đến. Tương truyền hắn chính là nữ hoa đại thần tự tay chế tạo tiên tiên nhân tộc, tại Vu Yêu chiến đấu kết thúc về sau, bị Thái Thanh thánh nhân thu làm đệ tử, nội tính siêu tuyệt, chỉ là 20 năm liền chém mất tam thi, khoảng cách thánh vị cũng bất quá cách xa một bước. Hắn cảm nhân tộc gian khổ, liền từ yêu tộc tu hành phương pháp ở bên trong lấy được linh cảm, khai sáng cái này dẫn linh thuế phàm tu hành hệ thống. Yêu tộc, rèn luyện huyết mạch, phản tổ tu hành. Thế nhưng là nhân tộc không phải là không có 3000 ma thần huyết mạch, không cách nào hấp thu tinh lực sao? Phùng Tuyết bây giờ nắm giữ thần thoại trong tri thức, đại bộ phận đều đến từ Vu Trúc giảng thuật yêu tộc cố sự, tự nhiên biết yêu tộc phương pháp tu hành, nhưng yêu tộc là thông qua tinh thần chi lực kích hoạt trong cơ thể thuộc về 3000 ma thần huyết mạch tu hành. Lúc ấy hắn còn chuyên môn hỏi qua Vu Trúc nhân tộc vì sao không tu tinh thần chi lực, Vu Trúc trả lời chính là nhân tộc không có 3000 ma thần huyết mạch tới. Nghĩ không ra sư đệ biết cái này, vậy là tốt rồi nói. Tư Nguyên gật gật đầu, liền giải thích nói, nhân tộc mặc dù không có tiên thiên ma thần huyết mạch, nhưng chúng ta nhân tộc chính là lấy hồng hoang thổ nhưỡng tạo nên, nếu là đem cái này thổ nhưỡng cho rằng bản cổ huyết mạch, ngươi cảm thấy lại sẽ như thế nào? Phùng Tuyết con mắt bỗng nhiên trợ to, hắn là thật không nghĩ tới một màn này a. Bản cổ đại thần vốn là hồng hoang tinh linh, như vậy hồng hoang thổ nhưỡng bên trong tự nhiên cũng bao hàm bản cổ linh cơ, kể từ đó, cái này cái gọi là linh khí. Hẳn là linh khí này kỳ thật chính là hồng hoang tinh lực, dẫn khí thuế phàm, chính là từng bước đem chủng tộc của mình huyết thống cải tạo thành bản cổ đại thần. Phùng Tuyết hỏi như thế nói, nhưng lại nhớ tới đời trước Vu Trúc đã từng nói, thời kỳ thượng cổ yêu tộc đại năng sẽ bị 3000 ma thần dấu ấn tinh thần ảnh hưởng, dẫn khí quá trình bên trong cảm nhận được, kỳ thật chính là như vậy đồ vật sao? Đại khái là như thế cái đạo lý, nhưng có một chút là nhất định phải chú ý. Tư Nguyên gật gật đầu, sau đó nghiêm túc cảnh cáo nói, chúng ta cũng không phải là muốn biến thành bản cổ, bởi vì không ai có thể tiếp nhận bản cổ đại thần ý chí, dẫn khí nhập thể sở cầu vẹn vẹn để cho mình có thể thu hoạch được những cái kia tiên thiên sinh linh kéo dài tuổi thọ, nhất định không thể lẫn lộn đầu đuôi, trầm mê ở bản cổ đại thần huyết mạch mang đến sức mạnh to lớn, càng không được ý đồ đi khai quật những cái kia giấu ở linh khí bên trong tin tức, nếu không sẽ gặp tàu hỏa nhập ma. Phùng Tuyết trầm mặc không nói, trong lúc nhất thời có chút đau răng. Lúc đầu coi là làm từng bước đi tu hành liền tốt, ai có thể biết còn có cái này yêu tiêu thân. Phùng Tuyết nghĩ nghĩ, cảm thấy cái kia vững chắc đạo tâm mới là tu hành bảo hộ, thế là liền mở miệng hỏi, cái kia đại sư huynh, không biết trừ nghe lão sư giảng đạo bên ngoài, còn có hay không khác vững chắc đạo tâm phương pháp? Đọc đạo kinh cũng có thể, bất quá ta Kim Hà Tông chỉ là tiệt giáo bằng chi, trong tay cũng là không có Hoàng Đỉnh Kinh, chỉ có thể đọc từ tổ sư Hỏa Linh Thánh Mâu Châu viết Hỏa Linh Kinh. Tư Nguyên nói xong, mở ra túi, lấy ra một bản phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt màu đỏ sổ đưa cho Phùng Tuyết, vốn định chờ sư đệ tầm linh thành công cho ngươi thêm, không nghĩ tới sư đệ thiên phú thế mà như vậy xuất chúng, khó trách sẽ bị sư phó chọn chúng. Phùng Tuyết không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận cái này Hỏa Linh Kinh. Hắn nhưng thật ra là rất hiếu kỳ Hoàng Đỉnh Kinh cùng trên địa cầu cái kia Hoàng Đỉnh Kinh có phải là một cái nội dung, nếu như là, hắn có phải là liền có thể trực tiếp từ bàn tay vàng bên trong móc viết đi ra rồi. Thế nhưng nghĩ nghĩ, hắn lại từ bỏ, không giống cũng liền thôi, một phần vạn đồng dạng, sau đó gây nên đạo tổ hoặc là cái khác thánh nhân cảm ứng, cái kia phiền phức coi như lớn. Hàng thông thường liền hàng thông thường đi, chỉ ít an toàn. Ôm ý nghĩ như vậy, Phùng Tuyết bắt đầu đọc lấy đạo kinh, liền như là trước đó Kim Hà Tâm Quyết đồng dạng, Phùng Tuyết mở sách, nhìn thấy chính là siêu kỹ càng chú giải bản. Cơ hồ mỗi một chữ đều có siêu cấp phiền phức chú giải, cái kia khổng lồ lượng tin tức, thoáng cái liền nhường Phùng Tuyết giống như trở lại năm đó trước kỳ thi tốt nghiệp trung học thời gian bên trong đi. Cùng trong tưởng tượng huyền lại huyền đồ vật khác biệt, Hỏa Linh Kinh nội dung, kỳ thật chính là đối lửa luận thuật, lửa là cái gì, có cái gì tính chất, có thể làm cái gì, tại sao muốn dùng lửa các loại, dạng này nội dung so với kinh văn, càng giống là một thiên lấy nghiên cứu hỏa diễm làm hạch tâm nghiên cứu khoa học luận văn. Phiên dịch sau kinh văn đọc lấy đến hiển nhiên so nguyên bản cái kia không lưu loát lại cuốn miệng văn tự đến thoải mái nhiều, cái gì thí nghiệm luận chứng, cái gì cụ thể thí dụ các loại tri thức tất cả đều ở trước mắt hiện hiện, thế nhưng Phùng Tuyết Trô mong đợi đạo tâm khôi phục, nhưng thủy chung không có đã đến. Không chỉ như thế, trước mặt hắn còn bắn ra một nhóm đến từ bàn tay vàng văn tự. Ngươi xem Hỏa Linh Thánh Mẫu Trô lấy Hỏa Linh Kinh, bởi vì ngươi ngôn ngữ là 100, tự động phán định thành công, ngươi có thể tiến hành một lần ngộ tính phán định, thành công có 1D6 loại hỏa thuộc tính pháp thuật, ngươi cũng có thể tiếp tục tốn hao 2D6 ngày tiến hành đọc kỹ, thu hoạch được 1D6 thần thoại tri thức, đồng thời tổn thất giống nhau điểm số đạo tâm. Có phải là ta mở ra phương thức không đúng? Phùng Tuyết dùng sức rủi rủi con mắt, sau đó một lần nữa trở về nhìn nhắc nhở, xác nhận cái đồ chơi này xác thực chưa hồi phục đạo tâm công năng, không ngừng không, thậm chí còn có thể khấu trừ đạo tâm. Chẳng lẽ đại sư huynh hắn hô ta? Phùng Tuyết dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua Tư Nguyên, nhưng lại cảm thấy khả năng không lớn, dù sao không có thủ không có toán, không có đạo lý như thế hô chính mình, còn nữa nói, giám định kết quả cũng cho thấy thứ này đúng là Hỏa Linh Thánh Mẫu đệ tử vững chắc đạo tâm sử dụng. Cái kia vì sao chính mình đọc lấy đến, liền biến thành hệ tuần hú ma đạo thư đâu? Chẳng lẽ bởi vì chính mình bàn tay vàng là điều tra viên hệ thống? Phùng Tuyết sắc mặt có chút quĩnh, bất quá Từ Nguyên tựa hồ phát giác hắn buồn rầu, lập tức đi tới nói: "Tiểu sư đệ không cần nghiên cứu hàm nghĩa trong đó, chỉ cần đơn giản đọc, liền có thể cùng hắn bên trong đạo vận sinh ra cảm ứng, về phần kinh văn bên trong đại đạo chí lý, kia là chỉ có trường sinh cảnh mới có thể chạm đến." "Đến?" Phùng Tuyết hiểu. Mình bị cái kia vài phút trước còn bị xem như kim đại thối ngôn ngữ kỹ năng cho hố. Chương 109, hiểu chưa chắc chính là chuyện tốt. Chương 110, hiểu chưa chắc chính là chuyện tốt. Đối với trước mắt tình huống này, Phùng Tuyết nhưng thật ra là rất lý giải, nói như thế nào đây, thật giống như đảo hiệp khách bên trên hiệp khách hành thần công đồng dạng, cậu ca vì sao có thể luyện thành Thái Huyền Kinh? Còn không phải bởi vì hắn không hiểu khoa đầu văn. Cái kia nếu có người có thể xem hiểu khoa đầu văn, liếc mắt nhìn sang liền biết phía trên viết chính là một thiên đạo kinh, hắn còn có thể lĩnh ngộ cái kia huyệt vị dẫn đạo phương pháp sao? Tối đa cũng chính là học được một thiên kinh văn thôi, có lẽ hắn có thể từ kinh văn bên trong cảm ngộ ra những vật khác, nhưng duy chỉ có sẽ không là nguyên bản pháp môn. Cái này đạo kinh hiển nhiên cũng là giống nhau tình huống. Đọc cho ngươi không phải là nhường ngươi đọc hiểu bên trong bao hàm đại đạo chí lý, mà là cho ngươi làm chú ngữ đến đọc,

mà lại so với lúc này dẫn linh, hắn càng muốn xem trước một chút ngày mai sư phụ Từ Lâm giảng đạo có thể hay không nhiều chướng một điểm chín. Chương 110, theo số chương. Chương 113, theo số chương. Đông, đông. Nặng nề tiếng chuông ở trong núi quanh quẩn, truyền lại đến trong túc xá thời điểm, đã suy yếu đến tương đương trình độ, nhưng lại như cũ mang theo một loại không cách nào coi nhẹ ma lực, vọt thẳng tiến Phùng Tuyết trong đầu, đem hắn từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Bởi vì đêm qua ngũ vị tạp trần, Phùng Tuyết ngủ được cũng không an tâm, khí huyết lưu chuyển, rất nhanh liền thanh tỉnh lại, sững sờ 3 năm giây, liền hồi tưởng lại đây là tu luyện buổi sáng tiếng chuông, lập tức mặc lên Kim Hà Tông phân phối chế phục. Đẩy ra nhóm đến, đi ra đường hành lang, liền nhìn thấy đối diện đệ tử đời 3 trong sơn động chính đi ra người tới, không phải là Từ Cầm lại là ai. Nhìn thấy Phùng Tuyết, Từ Cầm lập tức nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, ngọt ngào gọi một tiếng tiểu sư thúc. Phùng Tuyết rất muốn đưa tay xoa xoa thiếu nữ đầu, thế nhưng cân nhắc đến chính mình so với đối phương còn thấp một điểm, hay là ngăn lại loại ý nghĩ này. Những người khác đâu? Phùng Tuyết nhìn một chút Từ Cầm đi ra thông đạo, không khỏi nhíu lông mày, Từ Cầm nghe vậy, cũng là cười nói: "Các sư huynh cần phải đều đã đi đại điện đi. Ta vừa mới bái sư, còn không quá thích hứng lúc này, mỗi ngày đều đến tiếng chuông vang mới có thể tỉnh, mọi người trước đó đều trò cười ta đây, hiện tại tốt rồi, có tiểu sư thúc cùng ta cùng một chỗ. Ngươi còn cười? Chúng ta chẳng phải là đến chết sao?" Phùng Tuyết sắc mặt tối đen, liền muốn ra bên ngoài chạy, Từ Cầm cũng là ở phía sau nhảy nhảy nhót nhót đuổi theo. "Tiểu sư thúc đừng nóng đội a, chuông vang là giờ mạo 3 khắc, sư tổ muốn giờ mạo 4 khắc mới có thể bắt đầu giảng đạo, chúng ta có 1 khắc đồng hồ thời gian đây." Mặc dù Từ Cầm nói như vậy, nhưng Phùng Tuyết bước chân nhưng không có chậm lại, nói đùa, đi học ngày đầu tiên liền đến trễ, tìm đường chết cũng không phải như thế làm a. Đi ra thủy liêm động, Phùng Tuyết bỗng nhiên chính là khẽ giật mình, lúc này hoa quả sơn bên trên hoa cỏ cây cối đều nhuộm hết bên trên một tầng màu vàng hào quang, trên trời dáng mây càng là sáng chói rực rỡ, biết bao hoa lệ. Từ Cầm cùng đi theo xuất động đến, thấy Phùng Tuyết bị cái này cảnh sắc rung động, lập tức cười nói: "Xin đi, rất nhiều nội tình dậy thật sớm, chính là vì mảnh này áng vàng đây." Phùng Tuyết đối với Từ Cầm từ chối cho ý kiến, chỉ là hơi dừng lại chỉ chốc lát, liền tiếp theo hướng phía trên núi chạy đi, mặc dù quạt xếp không thấp, thế nhưng Phùng Tuyết tốt xấu cũng kinh lịch 12 năm khí huyết đoán thể, lại thêm hồng hoang nhân tộc bản thân tố chất, chạy thêm vài phút đồng hồ, cũng đã đi tới đỉnh núi Kim Điện. Lúc này cái này Kim Điện thật là danh phủ kỳ thực, màu vàng ánh sáng đem gạch ngói nhuộm đến chiếu sáng rạng rỡ, nhìn một cái, giống như toàn thân từ hoàng kim đúc thành, nhưng lại sẽ không lộ ra trước mắt. Đại sư huynh Tử Nguyên mang theo cái khác 5 vị sư điệt lúc này đều ở trước cửa điện lặng lặng chờ đợi, tựa hồ là đang thưởng thức ánh bình minh, lại giống vẹn vẹn chỉ là chờ đợi. Lại qua thêm vài phút đồng hồ thời gian, Kim Điện cửa điện đột nhiên từ đi mở ra, đám người nối đuôi nhau mà vào, Phùng Tuyết cũng lập tức đi vào theo. Trong điện bài trí cùng hôm qua bái sư lúc không có gì khác biệt, hướng chính đông là một mặt tường vách tường, trung ương treo Thông Thiên giáo chủ chân dung, bên trái treo phải làm là Đa Bảo đạo nhân, bên phải chính là cái nữ tính, so Đa Bảo đạo nhân chân dung hơi thấp, tự nhiên là Hỏa Linh Thánh Mẫu không thể nghi ngờ. 3 tấm chân dung trước là một chương bàn thờ, phía trên đặt vào cống phẩm thức ăn chay, một đầu lư hương còn tại đó, mấy phần hương khí lan tràn lên phía trên. Lúc này mấy cái thân mang đạo bào thanh niên ngay tại trong tiệm đi tới đi lui, hoặc bố trí bộ đoàn, hoặc nhóm lửa vân hương, từng cái nhìn có chút bận điệu lục, Phùng Tuyết lúc này mới ý thức được, những thứ này hôm qua bị hắn xem như là đệ tử trong môn phái người, tối hôm qua đồng thời chưa từng xuất hiện tại diễn võ trường bên trong. Bọn họ là? Phùng Tuyết đem ánh mắt chuyển hướng Từ Cầm, nhỏ giọng hỏi thăm, Từ Cầm nghe vậy, cũng là thấp giọng nói: "Bọn họ là tạp dịch đệ tử, tư chất chỉ có thể nói miễn cưỡng có khả năng tu hành, bình thường trong môn làm chút tạp dịch, có thể dự tính tổ sư giảng đạo, nếu là có thể dẫn linh thành công, mới có thể được thu vào môn tưởng, trở thành chính thức đệ tử đời 3." Tạp dịch đệ tử, xưng hô thế này Phùng Tuyết cũng không lạ lắm, rất nhiều môn phái loại văn học mạng trung đô có xuất hiện, thế nhưng lúc này xuất hiện, nhưng lại khó tránh khỏi mang theo một điểm không hài hòa cảm giác. Bất quá không đợi Phùng Tuyết nghĩ rõ ràng cái này không hài hòa cảm căn nguyên, Từ Cầm liền đem âm thanh đệ thấp mấy phần, dùng Phùng Tuyết cũng nhất định phải cẩn thận đi nghe mới có thể nghe được thanh âm nói. Kỳ thật nói là cho bọn hắn cơ hội, nhưng thật ra là vì để tránh cho bọn họ đi lên đường tà đạo, phải biết, loại này vừa vặn có chút tư chất, lại rất khó trở thành tu sĩ người, rất dễ dàng liền bị yêu ma mê hoặc, bây giờ dân gian những cái kia dâm tự, lại hoặc là biến thành yêu ma lính hầu, đại đa số đều là người loại tư chất này tại làm, những cái kia yêu ma cho bọn hắn một điểm chỗ tốt, bọn họ liền biết lập tức leo lên trên đi, cho nên dứt khoát cho bọn hắn một chút hy vọng. Coi như không cách nào tu thành chính quả, chí ít cũng không biết ngộ nhập lạc lối. Thì ra là thế. Phùng Tuyết gật gật đầu, đối với tu hành văn minh nhưng cũng lại nhiều mấy phần hiểu rõ. Ngay tại Phùng Tuyết còn nghĩ lại từ Từ Cầm nơi đó nghe ngóng một chút tu hành giới thưởng thức thời điểm, Từ Lâm cũng là khoan thai xuất hiện ở đại điện bên trong. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn có chỗ giao lưu các đệ tử nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có Từ Cầm cho Phùng Tuyết chỉ hàng thứ nhất cái thứ tư bộ đoàn, sau đó cũng không lại cử động làm. Phùng Tuyết lập tức rõ ràng Từ Cầm ý tứ, mấy bước di động đến cái kia ước chừng thuộc về mình bộ đoàn phía trước, sau đó liền nghe chư vị đệ tử cùng nói: "Cung nên sư tôn sư tổ." Phùng Tuyết học theo, Từ Lâm thì là ngồi ở chính mình bộ đoàn kia bên trên, thản nhiên nói: "Ngồi đi." Không có cái gì nói nhảm, liền gặp các đệ tử nhao nhao vào chỗ, sau đó Từ Lâm liền bắt đầu hắn hôm nay giảng đạo. Lửa, tức là một loại năng lượng hình thái, vô hình vô chất, chúng ta nhìn thấy hỏa diễm chỉ là nó tản mát ra ánh sáng và nhiệt độ, trên bản chất, tất cả có thể thả ra lượng lớn năng lượng pháp thuật, đều có thể định nghĩa là hỏa pháp, muốn nắm giữ hỏa pháp, liền

chỉ sợ sẽ là bản cổ còn sót lại ý chí biến thành, sẽ liên lạc lại kiếp trước hồng hoang trong tiểu thuyết, Hồng Quân lấy thân hợp đạo thuyết pháp, Tử Tiêu cung truyền đạo mục đích gì, tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết. Thật giống như Vũ Trúc năm đó nói, Đế Tuấn vì để tránh cho Thái Dương Tinh Tinh Linh tại thể nội trọng sinh, đem Thái Dương Tinh Tinh Linh lực lượng chia ra ngoài đồng dạng, cái này Hồng Quân đạo tổ, phải chăng cũng là mượn thành thánh phương pháp, đem bản cổ phục sinh vật dẫn áp lực phân tán đi ra. Cái kia trong truyền thuyết Hồng Mông tử khí, phải chăng kỳ thật chính là ở trong cơ thể hắn đã tiếp cận tỉnh lại bản cổ bộ phận lực lượng. Phùng Tuyết nhân vật bảng bên trên thần thoại tri thức chướng 2 điểm, chỉ số này so sánh phần này nội tình lượng tin tức mà nói hơi có chút thấp, nói rõ hắn xác thực đoán được một chút nội tình, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Thế là, hắn thuận đường dây này, tiếp tục suy nghĩ. Giả thiết thánh vị thật là Hồng Quân đạo tổ là chia sẻ thánh vị áp lực, như vậy Phục Hy đại thần chỉ cần không đi chứng đạo liền tốt, không dính công đức, không tu thánh đạo, chỉ dựa vào hắn thân phận của tiên tiên thần thánh, tăng thêm muội muội nữ hoa sắp chứng được thánh đạo, đủ để trường sinh cựu thị, vì sao muốn chuyển thế một hồi, đem tất cả cược tại nhân tộc cái chủng tộc này bên trên? Là bởi vì tiên thiên chi linh đồng dạng có một loại nào đó thiếu hụt, hay là nói, nhân tộc được sáng tạo ra nguyên nhân cũng không đơn giản. Phùng Tuyết tựa hồ phát hiện một chút hy vọng sống, lập tức mở ra nhân vật bảng, điểm tuyển thần thoại tri thức cái kia một cột. Đây là hắn từ lúc xuyên qua đến nay, lần thứ nhất mở ra kỹ năng này, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn chỉ lo lắng sẽ thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật. Nhưng bây giờ, hắn có 99 cứng cỏi đạo tâm, lại có minh sắc tìm đọc mục tiêu, tự nhiên cũng liền đã thả lỏng một chút. Tiên thiên chi linh. Phùng Tuyết thâu nhập cái từ này đầu, lượng lớn tin tức bắt đầu toát ra, đồng thời, Phùng Tuyết trong đầu cũng tung ra một nhóm văn tự. Ngươi tiếp xúc đến lượng lớn vượt qua ngươi nhận biết phạm chủ thần thoại tri thức, tiến hành một lần đạo tâm phán định, thành công giảm 1G6, thất bại giảm 1G20. Trước nay chưa từng có đại ngạch trừ điểm nhường Phùng Tuyết sắc mặt trở nên khó coi, nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trong lòng xúc sắc liền đã rơi xuống. Đạo tâm, 41-99, thành công. 1G65. Đạo tâm, 9994. Ngươi một lần tính mất đi 5 điểm trở lên đạo tâm, tiến hành một lần ngộ tính phán định, nếu như thành công, ngươi sẽ tiến vào lâm thời tính điên cuồng. Nếu như thất bại, ngươi sẽ không tiến vào điên cuồng, nhưng sẽ mất đi bộ phận này ký ức. Ngộ tính, 40-67, thành công. Ngươi sắp tiến vào 1G18 giờ lâm thời tính điên cuồng. Mời ném 1G10 xúc sắc đến quyết định ngươi điên cuồng chủng loại. 1G10, nóng nảy. Mời ném 1G100 xúc sắc đến xác định nóng nảy chủng loại. 1G122, tự luyện cuồng. Ở sau đó 8 giờ, 4 canh giờ, bên trong, ngươi đem si mê với bề ngoài của mình, không cách nào tự kiềm chế, bất kỳ cái gì ngăn cản ngươi thưởng thức mình người đều đem nhận vô tình đả kích. Ầm. Phùng Tuyết đại não giống như thoáng cái nổ tung, hắn chợt phát hiện, chính mình vậy mà là như thế xoáy khí bức người, hắn không thể ức chế muốn chiếu vừa chiếu tấm gương, nhưng trong đại điện cũng không có tấm gương. Nhưng trong lòng trong gương khát vọng lại như là địa ngục liệt hỏa thiêu đốt lấy hắn lý trí, hắn rốt cục kìm nén không được, đứng dậy, liền muốn hướng phía cửa ra vào chạy đi bảy. Chương 112, điên cuồng về sau. Chương 115, điên cuồng về sau. Kha zzz, Phùng Tuyết chậm rãi từ cuồng loạn bên trong tìm về ý thức của mình, cảm giác đầu tiên chính là toàn thân đau nhức, đó cũng không phải là bị người đánh loại hình đau đớn, mà là vận động dữ dội về sau sinh ra cơ bắp mệt nhọc. Sau đó, hắn liền phát hiện, chính mình đang bị trói ở một cây trụ bên trên, xung quanh còn có không ít trống không cây cột, khác nhau chỉ là phía trên không ai. Bất quá ngay tại hắn an tĩnh lại phía sau không bao lâu, từ cầm âm thanh bỗng nhiên từ bên tai vang lên. "Tiểu sư thúc ngươi khôi phục như thường à nha? Ngươi bây giờ muốn làm gì? Ta nghĩ bị ngươi buông ra." Phùng Tuyết liếc mắt, lập tức vận lên khí huyết, đối với mình thân thể tiến hành xoa bóp, nhờ có Diệp gia 12 năm tu hành, nếu không lần này đoán chừng phải đau vài ngày. "Dạng này à, người tiểu sư thúc kia, ngươi trước kiểm tra một chút, nhìn xem trên người mình có biến hóa gì hay không." Từ cầm sờ sờ cái cằm, thay đổi trước đó hoạt bát nhảy thoát, ngược lại có loại nghiêm túc ý vị, đương nhiên ở nàng 14-15 tuổi non nớt trên mặt, ngược lại có chút tức cười. Biến hóa. Phùng Tuyết nhíu nhíu mày, bắt đầu dựa theo Kim Hà Tâm Quyết kỹ xảo bắt đầu nội thị, rất nhanh, hắn phát hiện một vấn đề. Trong thân thể của hắn, thế mà nhiều một chút đồ vật. Kia là một cái ở vào cái rốn nội bộ một cái không gian đặc thù, dựa theo truyền thống tiên hiệp tiểu thuyết nội dung, nơi này hẳn là cái gọi là hoàng đình, cũng chính là hạ đan điện. Cái này hoàng đình nội bộ, lúc này chính lưu chuyển lên rất nhiều cùng loại với linh khí, nhưng lại có một chút khác biệt đồ chơi kỳ quái, sở dĩ dùng đồ chơi để diễn tả, bởi vì thứ này không phải là loại kia phim khoa học viễn tưởng bên trong màu lam nhạt dòng năng lượng loại hình thuần túy năng lượng, cũng không phải ngưng tụ thành hình thực thể, cũng tương tự không phải là có nhan sắc khí lưu, mà là từng cái phi thường nhỏ bé hạt, nói vật chất đi, nó không có chính xác trạng thái, nói năng lượng đi, hắn lại là từng cái từng cái. Cuối cùng, Phùng Tuyết dứt khoát liền gọi nó đồ chơi, bằng không thì đâu? Chẳng lẽ gọi nó lượng tử? Ai, chờ một chút. Lượng tử, cái này cách gọi tựa hồ không sai, năng lượng là không liên tục, cho nên cứ gọi lượng tử, vậy những này hẳn là pháp lực đồ chơi, liền cứ gọi là pháp lượng tử tốt rồi. Đan điền ta bên trong nhiều một chút đồ vật. Phùng Tuyết như thật nói, Từ Cầm cũng là rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, sau đó lấy ra một chiếc gương đối với Phùng Tuyết nói: "Tiểu sư thúc, ngươi cảm thấy mình dáng dấp như thế nào đây?" Phùng Tuyết bị Từ Cầm vấn đề này hỏi có chút không nghĩ ra, bất quá vẫn là thở dài nói: "Thinh thế mỹ nhan không thể nói, nhưng ít ra xem như thanh tú đi." "Ừm, cũng không có vấn đề." Từ Cầm vô vô bộ ngực nhỏ, sau đó nhấn cửa ra vào một cái trên bàn nút bấm, Phùng Tuyết trên người xiển xích cũng theo đó bung ra, hai chân rơi xuống đất. Phùng Tuyết thiếu chút nữa có lảo đảo một cái trực tiếp quỳ xuống. Cho đến lúc này, Phùng Tuyết mới nhớ tới tình huống trước, hắn giống như lâm thời tính điên cùng rồi. Ta đây là như thế nào rồi? Hắn hỏi như thế nói, bởi vì hắn muốn biết, ở Hồng Hoang tu sĩ trong mắt, hắn cái này đến tột cùng là cái gì tình huống. Sư tổ nói ngươi dẫn khí thời điểm không cẩn thận nhìn thấy bản cổ ý chí bên trong tin tức, tâm thần nhận xung kích. Từ Cầm tái diễn từ Lâm trước đó lời nhắn nhủ lời nói, sau đó mới nói, tiểu sư thúc, sư tổ nói ngươi thiên phú siêu lợi hại, mới hơn 10 ngày liền dẫn khí thành công, bất quá ngươi tuổi tác quá nhỏ, tâm trí không được đầy đủ, sau đó phải ổn định tâm thần, chí ít trong vòng nửa năm không muốn thử lại lấy dẫn khí. A, ta biết rồi. Phùng Tuyết người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn căn bản không phải bởi vì dẫn linh mà tiến vào trạng thái điên cuồng, chân chính để hắn nổi điên là liên quan tới tiên thiên chi linh, hoặc là nói là liên quan tới Hồng Hoang hết thảy đời thứ hai sinh linh bí mật. Nghĩ đến đoạn tin tức kia, Phùng Tuyết liền hút cái lợi, đừng nói Từ Lâm không để hắn dẫn linh, coi như nhường, tại không có giải quyết bản cổ tin tức kỹ thuật trước đó, hắn cũng không biết lại đi dẫn linh. Cái này hắn meo chính là một ngày hô a. Từ Cấm ở phía trước dẫn đường, Phùng Tuyết ở phía sau đi theo, vốn cho rằng nàng muốn dẫn chính mình đi chỗ nào, lại phát hiện Từ Cầm thế mà một đường đem hắn lĩnh được đệ tử đời ba bên trong khu túc xá, mà lại vài ngày trước Từ Cầm giúp hắn chuẩn bị đồ dùng hàng ngày, lúc này cũng đều đã trở tới. Đây là? Từ Cầm nghe Phùng Tuyết hỏi thăm, lộ ra một tia không có ý tứ thân sắc. Sư tổ nói, hắn cùng đại sư bá đã bắt đầu thuế phạm, tiếp cận lời của ngươi có khả năng trước giờ dẫn động tâm ma của ngươi, cho nên trong vòng nửa năm ngươi cũng không thể cùng hai người bọn họ gặp mặt, cho nên đặc biệt nắm lại chỗ phóng tới bên này. Ân, ta liền ở tại sát vách, có chuyện gì trực tiếp gõ cửa liền có thể. Gần nhất tu luyện buổi sáng cùng khóa chiều cũng không cần tham gia, bất quá trong tàng thư các kinh quyển ngươi có thể tùy tiện nhìn, hiện tại ngươi đã dẫn khí thành công, bao nhiêu có thể học một chút pháp thuật. Nói đến đây, Từ Cầm trong mắt lộ ra một vòng thần sắc hâm mộ, đối với cái này Phùng Tuyết chỉ có thể thở dài. Từ Cầm bận trước bận sau giúp Phùng Tuyết một lần nữa thu thập một chút ký túc xá, sau đó nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Phùng Tuyết ngồi ở đầu giường, ánh mắt từng bước chạy không, hắn dần dần bắt đầu nhớ lại lúc trước nhìn thấy những tin tức kia. Hắn vốn cho là mình nghĩ đã rất khoa trương, lại không nghĩ rằng sự thật thế mà so hắn nghĩ còn muốn khoa trương mấy phần. Hồng Hoang một đời sinh linh chỉ có Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc cùng với bản cổ bản tôn, mà bản cổ sau khi ngã xuống đản sinh bao quát tam thanh, nữ hoa, phục hy hết thảy tiên thiên chi linh đều được xưng là đời thứ hai sinh linh. Mà đời thứ hai sinh linh đản sinh duy nhất mục đích chính là trở thành Hồng Hoang tân tinh linh. Đúng vậy, tân tinh linh. Tinh linh là tinh cầu xen lẫn thân thể, cũng là tinh cầu sinh mệnh năng lượng ngưng tụ cùng thống nhất, bởi vậy một cái tinh cầu bình thường cũng chỉ có thể đản sinh ra một cái tinh linh, mà tinh cầu bên trên cái khác sinh mệnh thân thể bất quá là ngưng tụ ra tinh linh về sau, chỗ còn sót lại sinh cơ hóa thành cặn bã. Nhưng Hồng Hoang khác biệt, bởi vì là bản cổ đại thần trước khi chết thôn vệ quá nhiều tinh cầu, đến mức hắn vẫn lạc một khắc đó, Hồng Hoang sinh cơ ngược lại muốn so lúc trước vừa mới sinh ra bản cổ đại thần lúc còn muốn tràn đầy, thế là mới một vòng tinh linh ngưng tụ bắt đầu. Chỉ bất quá lần này, bởi vì Hồng Hoang bên trên sinh cơ quá mức lộn xộn, kia đến từ vô số những tinh cầu khác lực lượng cũng không thể rất tốt thống nhất, bởi vậy đã đản sinh ra đến không hết tiên thiên chi linh, thậm chí có chút bộ phận không đủ để ngưng tụ thành sinh mệnh, càng là dứt khoát biến thành có thần dị lực lượng bảo vật, cũng chính là đến sau cái gọi là tiên thiên linh bảo. Mà những thứ này tiên thiên chi linh, kỳ thật đều có cộng đồng thân phận, tinh linh hậu tuyển. Những thứ này tiên thiên chi linh bên trong, chú định chỉ có thể có một cái trở thành đời sau tinh linh, đều lần nữa lấy được Hồng Hoang chủ nhân quyền hành. Mà mỗi người bọn họ đều biết điểm này, thế là một hồi nuôi cổ thức chiến tranh hết sức căng thẳng, hết thảy tiên thiên đại năng đều là sẵn sàng ra trận, là cái kia mạnh nhất bảo tọa khởi xướng công kích. Sự tình vốn phải là dạng này, nhưng vấn đề ở chỗ những thứ này tiên thiên chi linh lại thiếu một dạng trở thành chân chính tinh linh mấu chốt nhất chìa khóa, quy tắc như là không gian, thời gian, lực hút, điện tử, quang nhiệt, sinh trưởng, sinh sôi, phá hư, loại hình, bất luận cao thấp quý tiện, chỉ có nắm giữ một cái quy tắc mới có thể chân chính ngồi lên tinh linh vị trí, nếu không bất quá chỉ là á tinh linh mà thôi. Thế là vốn nên nhắc lên chiến tranh ngay tại dạng này xấu hổ bên trong kẹt lại. Chương 113, Hồng Hoang chuyện cũ. Chương 116, Hồng Hoang chuyện cũ. Theo lý mà nói, quy tắc loại vật này là tinh cầu tự mang bảo bối, mỗi cái tinh linh tỉnh lại một khắc đó liền biết tự nhiên mà vậy trường khống. Nhưng vấn đề ở chỗ, Hồng Hoang trước đó từng có qua một cái tinh linh. Bàn cổ đại thần mặc dù rất tùy ý đem thu hút đến tinh cầu dung nhập Hồng Hoang, giống như là vung dịn kệ lạ đồng dạng đem cái khác tinh linh xé nát vẩy vào trên mặt đất, thế nhưng những thứ này bị tay xé tinh linh nhóm nắm giữ quy tắc, lại một điểm không dư thừa bị hắn thu vào. Cái này trực tiếp dẫn đến, hắn treo về sau, Hồng Hoang thế giới bên trên thuộc về những tinh cầu khác bộ phận đã đản sinh ra lượng lớn tiên thiên chi linh, nhưng bọn hắn, một cái có quy tắc đều không có. Mà những cái kia quy tắc cũng đã cùng bản cổ thi thể huyết mạch cùng một chỗ bị đánh nát, sau đó hóa thành vu tộc. Cứ như vậy, sự tình liền rất xấu hổ. Tiên thiên chi linh nhóm chỉ có tinh linh người ứng cử tư cách, nhưng không có quy tắc cái chìa khóa này. Vu tộc mặc dù nắm giữ quy tắc mạnh vỡ, tự thân nhưng không có nguyên thần, nộ tính thấp, không có chạm đến cánh cửa kia tư cách. Mà lại quy tắc loại vật này cũng không phải trang bị loại hình đồ chơi, không thể nào nói ngươi giết vu tộc là có thể đem quy tắc móc ra cho mình lắp đặt. Trừ phi bản thân ngươi chính là tinh linh. Thành tinh linh mới có thể rút người khác quy tắc, có quy tắc mới có thể trở thành tinh linh. Vu tộc cùng tiên thiên chi linh một trận kẹt tại cái này lúng túng tiết điểm bên trên vô số năm, chỉ có thể chống không nhìn qua cái kia tinh linh bảo tọa lực bất tòng tâm. Mà ở trong quá trình này, những cái khác tồn tại lại nhìn thấy cơ hội. Những cái kia dần dần ở Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc bên trong khôi phục 3000 ma thần phát hiện vấn đề này, đồng thời ý thức được cái này tựa hồ là một cơ hội. Bọn họ có nguyên thần, cũng có quy tắc thứ này thật giống như tri thức đồng dạng, sẽ chính là sẽ, bản cổ coi như rút đi bản nguyên, chỉ cần ký ức còn tại còn có thể nhặt lên, mặc dù mình cầu còn ở bên ngoài tung bay, nhưng trực tiếp chiếm cái này đại cầu không phải là càng tốt sao? Thế là, những thứ này nguyên bản ngay tại là khôi phục mà cố gắng 3000 ma thần càng phát bức thiết, bởi vì bọn hắn mỗi một cái đều nghĩ trước một bước hoàn toàn khôi phục, lấy chiếm trước tinh linh vị trí. Kết quả là, Long Phượng chiến đấu, như vậy kéo ra màn che. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, trận chiến tranh này chân chính người được lợi, không phải là 3000 ma thần bên trong bất luận một vị nào, cũng không phải Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc một trong, mà là một vị tiên thiên chi linh. Hắn ở tam tộc lẫn nhau chém giết bên trong, tự hành lĩnh ngộ được tranh quy tắc, nhờ vào đó bù đắp tự thân, rốt cục vượt qua cái kia đạo môn hạm, thu hoạch được nhập chủ Hồng Hoang tư cách, tên của hắn liền cứ gọi là Hồng Quân, mà loại này hậu thiên lĩnh ngộ quy tắc quá trình, liền bị hắn xưng là ngộ đạo. Nhưng mà, Hồng Quân đạo tổ ngay tại sắp cùng Hồng Hoang hòa làm một thể thời điểm, lại hãi nhiên phát hiện, cái này bản cổ tinh thần như cũ không có hoàn toàn biến mất, mà là tồn tại ở Hồng Hoang vạn sự vạn vật trong cơ thể. Ở hắn dung hợp Hồng Hoang một khắc, những cái kia tồn tại ở Hồng Hoang vạn sự vạn vật bên trong bản cổ ý chí liền cấu thành một cái tập thể ý thức, chỉ cần hắn vượt qua cái kia một bước cuối cùng, cái này tập thể ý thức liền biết chiếm cứ thân thể của hắn, nhường bản cổ tại thể nội khôi phục. Hắn coi như đã vượt qua cái kia một đạo khảm, cũng chỉ là một cái tân sinh tinh linh cấp độ, mà bản cổ, dù là đã bỏ mình, cũng là đã từng nắm giữ ngàn vạn quy tắc kinh khủng tồn tại. Hồng Quân rõ ràng chính mình nếu như tiếp tục dung hợp Hồng Hoang, liền không thể ức chế sẽ bị bản cổ chỗ đồng hóa, cuối cùng thành là bản cổ đại thần khôi phục thể xác, thế là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tại Tử Tiêu cung giảng đạo, đem ngộ đạo thành thánh pháp môn lan truyền ra ngoài, lại đem trong cơ thể đã bắt đầu khôi phục bộ phận bản cổ lực lượng chế thành Hồng Mông tử khí phát cho lúc ấy có hy vọng nhất tiến thêm một bước tồn tại, thử cầu lợi dùng loại phương thức này, chia sẽ bản cổ khôi phục áp lực. Bất quá cái này cũng không đầy đủ, xem như mạnh nhất thánh nhân, bản cổ ý chí cuối cùng vẫn là sẽ từ từ ăn mòn hắn. Là tận khả năng chậm lại tiến độ này, hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, mượn mình cùng bản cổ hiện ý thức tập hợp thể liên hệ, lấy tranh quy tắc cho bản cổ hiện ý chí viết vào một cái mang theo nhất định lừa dối tính nhận biết. Cương thịnh tộc đàn lại càng dễ đản sinh ra có thể làm là bản cổ khôi phục nền tảng cá thể. Thế là, công đức hệ thống xuất hiện, thiên địa nhân vật chính khái niệm cũng theo thời thế mà sinh, mà bản cổ hiện ý thức cũng có tên của nó. Thiên đạo. Đến tận đây, giữa thiên địa cường thịnh nhất chủng tộc đem nhận thiên đạo ưu đãi, trở thành thiên địa nhân vật chính. Mà bất luận cái gì làm ra đối với bản cổ khôi phục có ích, ví dụ như nhường thiên địa nhân vật chính chủng tộc biến phồn linh, cử động nhân sự vật đều sẽ đạt được thiên đạo công đức gia trì. Cái này cái gọi là thiên đạo công đức, nói trắng ra chính là bản cổ hiện ý thức trình độ chú ý, sở dĩ công đức nhiều có thể gia tăng khí vận, là bởi vì trong Hồng Hoang tất cả sinh linh trong cơ thể đều có bản cổ ý chí tồn tại. Tưởng tượng một chút, trên thế giới hết thảy hoa cỏ cây cối, tảng đá bùn đất, động vật thực vật, đối với ngươi tất cả đều có tiểu tử này nhìn xem thuận mắt tiềm ẩn nhận biết, liền thiên thạch rơi xuống đều không bỏ được nện đầu của ngươi. Vận khí của ngươi sẽ hay không biến tốt. Đương nhiên, loại này công đức mang tới độ thiện cảm là thay đổi một cách vô tri vô giác, bởi vậy không cách nào đối kháng chủ quan trình độ ý, gặp được mặc dù ngươi nhìn xem thuận mắt, nhưng ta thiếu tiền cho nên muốn cướp bóc ngươi tình huống như vậy, cũng là không có biện pháp, nhiều lắm là chính là nhường người thương tổn ngươi bị toàn Hồng Hoang cam thủ, nghiệp lực, mà thôi. Hồng Quân làm xong đây hết thảy, bế quan bắt đầu đối kháng bản cổ ý chí ăn mòn, nhưng cái khác tiên thiên chi linh lại cũng không biết cái hố to này, từng cái bắt đầu chủ động nội đạo, đồng thời cũng không tránh khỏi chế giễu một tiếng Hồng Quân ngốc tất. Mà ở cái này mấu chốt, Vu Yêu hai tộc bởi vì một chút ra ngoài chủng tộc sinh sôi mâu thuẫn phát sinh chiến tranh, lẫn nhau quân bị thi đấu, trở thành giữa thiên địa cường thịnh nhất hai cái tổ bầy, trở thành thiên địa nhân vật chính, mà nữ hoa tạo ra con người cũng bởi vì đối với hai tộc có ích mà lấy được công đức. Lại đến sau, nữ hoa dựa vào bổ thiên lần nữa lấy được lượng lớn công đức, lĩnh ngộ công đức chi đạo, trở thành thứ hai tôn thánh nhân, mà Phục Hy cũng nhờ vào đó phát hiện thánh đạo con đường hồ sâu, đúng lúc gặp Vu tộc đụng nát Bất Chu Sơn bị thiên đạo phỉ nhổ, hậu thổ thân hóa luân hồi, thế là dứt khoát chuyển sinh nhân tộc, mở ra công đức hồ, thành lập nhân đạo cơ bản. Vu Yêu chiến đấu chung kết, nhân tộc ở trong khe hẹp giết ra một con đường sống, không bàn mà hợp tranh chi đạo, trở thành thiên địa nhân vật chính, Tam Thanh tiến tới từ nhân tộc quật khởi quá trình bên trong nội đạo. Thái Thanh suy nghĩ tại nhân tộc chính thể, cho rằng người sở dĩ cường thịnh là bởi vì người tâm, không cần quá nhiều quán thuốc, chỉ truyền đạo, không truyền hạnh, bởi vậy nhiều ký danh đệ tử, ngộ người chi đạo. Ngọc Thanh suy nghĩ tại nhân tộc nỗi khổ, cho rằng đủ loại bi ai đều là bởi vì không biết số trời, cần phải minh ngộ thiên mệnh, thuận thế mà đi, bởi vậy chú trọng tiên thiên tư chất, nộ xiển chi đạo. Thượng Thanh suy nghĩ tại nhân tộc phân đấu, cho rằng giữa thiên địa có một chút hy vọng sống, phải cố gắng tranh thủ, hữu giáo vô loại, nộ tiệt chi đạo. Tây Phương Nhị Thánh thấy Tam Thanh lập giáo phái thành thánh, hiệu, nhưng biết nó như thế lại không biết chuyện gì xảy ra, không có xem như hạch tâm đạo, lập giáo phái, lập ngôn tự nhiên không có kết quả, chỉ được lấy khôi phục Tây Phương đại địa xôn xuê là hoài nguyện, lấy lòng thiên đạo, đến công đức lớn, ngược lại trời xuôi đất khiến lĩnh ngộ vay mượn chi đạo, có thể thành thánh. Thế là, 6 thánh vào hố, bản cổ ý chí chia ra làm 8, Hồng Quân độc chiếm 3 phần, 6 thánh mỗi người chia 1 phần. Thiên hạ công phân 1 phần.

Phùng Tuyết mở cửa, liền thấy Từ Cầm bưng bàn ăn chờ ở cửa ra vào, bởi vì hắn hiện tại không thể thấy hai vị thuế phàm cảnh tu sĩ quan hệ, mỗi ngày ăn cơm đều là Từ Cầm cho hắn đưa tới. Bất quá hôm nay, Từ Cầm đồng thời không có giống ngày xưa như thế buông xuống bàn ăn liền trực tiếp rời đi, mà là một bên nhìn xem Phùng Tuyết ăn, vừa lên tiếng nói: "Tiểu sư thúc, ta hôm nay sáng sớm tiến vào dẫn khí cảnh, sư bá nói tiếp xuống sẽ để cho chúng ta tổ đội đi từ quốc đảm nhiệm cung phụng, ngươi cùng ta tổ đội có được hay không?" "Vì sao là ta?" Phùng Tuyết không chút do dự hỏi ra một cái rất thẳng nam vấn đề, hắn hiện tại kém 2 tháng mới 13 tuổi a. Đầu năm nay cô nương như vậy trưởng thành sớm sao? Bởi vì Phương Duyên còn không có dẫn khí thành công, những sư huynh khác ta lại không quen. Mà lại tiểu sư thúc ngươi không thể cùng sư bá, sư tổ gặp mặt, xuống núi ngược lại tương đối dễ dàng a. Ta nếu là đi, chính là Phương Duyên cái kia mạo thất quỷ chiếu cấu ngươi nha." Từ Cầm mang theo một tia uy hiếp nói, Phùng Tuyết Thái Dương lập tức toát ra một giọt mồ hôi lạnh. "Phương Duyên, Kim Hà Tông đệ tử đời ba bên trong duy hai nữ tính, cùng Phùng Tuyết giao tập cũng không nhiều, đối nó nghe nói nhiều nhất chính là nàng may mắn, hoặc là nói bất hạnh. Nói như thế nào đây, nàng chính là loại kia thuộc tính nhị thứ nguyên bên trong rất thường gặp thai tinh thuộc tính, mỗi lần gặp được sự tình, chính nàng đều có thể thật tốt, nhưng nàng người bên cạnh là khẳng định phải không may, đơn giản đến nói, giống như là loại kia sẽ đem trên thân người khác vận khí hút đi loại hình." Đương nhiên, đây là Từ Cầm nói cho hắn, mà đối với Phùng Tuyết bản thân đến nói, ấn tượng duy nhất chính là trước đó từ Phương Duyên đưa cơm mấy ngày này, hắn đọc sách lúc ném ngộ tính tất cả đều đại thất bại bốn. Chương 115, Từ Châu. Chương 118, Từ Châu. Phùng Tuyết cuối cùng vẫn là quyết định cùng Từ Cầm cùng một chỗ xuống núi, dù sao hắn cũng không hy vọng bị một cái có thể hút vận đệ tử chiếu cố, mà đệ tử khác, nói thật, hắn cũng không quen thuộc. Cũng là không phải là nói không có chút nào nhận biết, dù sao đầu vài ngày còn mỗi ngày tu luyện buổi sáng muộn đọc đều ở một khối tới, bất quá bọn hắn đồng thời không có Từ Cầm như vậy như quen thuộc, cho nên điểm kia thời gian còn chưa đủ lấy thành lập đầy đủ giao tình, đặc biệt là ở Phùng Tuyết mới là cái 12 tuổi tiểu gia hỏa, mà đệ tử khác dù là trẻ tuổi nhất Quách Dương cũng hơn 30 tuổi tình huống dưới. Cho nên Phùng Tuyết quyết đoán hay là đi theo tuổi tác tiếp cận nhất, cũng quen thuộc nhất Từ Cầm đi. Mà phân phối cho hai người thành thị, thế mà là Hoài Nam. Mặc dù nói hai cái dẫn khí tu sĩ tọa trấn một cái chủ yếu thành thị đồng thời không có cái gì không ổn, nhưng Hoài Nam thế nhưng là Từ Quốc Tam đại trọng trấn một trong, gần với Từ Châu Vương đô, à, hiện tại còn nhiều một cái xạ dương, tóm lại loại này địa phương trọng yếu, giao cho hai cái tân tấn tu sĩ thật được không? Tiểu sư thúc ngươi suy nghĩ nhiều, càng là trọng trấn phiền phức kỳ thật càng ít, bởi vì nhân tộc đã định cư thật lâu, quốc vận đã thành, những cái kia tu luyện có thành tựu đại yêu ma là sẽ không xuất hiện. Chúng ta muốn xử lý phần lớn là một chút không có gì tiền đồ lại không cam lòng bình thường chỉ có thể lựa chọn bảng môn tà đạo tán tu, lại hoặc là vừa mới tu ra linh trí, cái gì cũng đều không hiểu tiểu yêu quái mà thôi. Từ Cầm đối với dẫn khí tu sĩ muốn nhận trách nhiệm tựa hồ rất là rõ ràng, hoặc là nói, những thứ này vốn là cần phải từ từ nguyên hướng dẫn khí thành công sắp xuống núi lịch lãm đệ tử giảng thuật đồ vật, chỉ là Phùng Tuyết thằng xui xẻo này bởi vì lâm thời tính điên cuồng, làm cho không thể cùng thuế phàm gặp mặt, cho nên mới chỉ có thể từ từ cầm truyền cáo. Ân, chứ những thứ này bản giao bên ngoài, Từ Cầm còn cho hắn mang một kiện lá cây hình dáng phi hành pháp khí, đây là Kim Hà Tông dẫn khí cảnh đệ tử đều biết phân phối chế thức pháp khí, không cần thời gian có thể giống như huy chương đồng dạng đứng ở trên thân xem như chứng minh thân phận, thôi động có thể lấy tiếp cận thất hương xa tốc độ mang người phi hành, mặc dù tiêu hao pháp lực, nhưng thắng ở bình ổn. Hai người lúc này chính ngồi chung một mảnh lá cây, ở tầng bình lưu nhìn xuống hồng hoang thế giới. Cũng không phải nói hai người liền phân một kiện pháp khí, mà là bởi vì khu động pháp khí là muốn tiêu hao pháp lực, hai người giao thế lái xe tiết kiệm pháp lực không nói, còn có thể tránh mệt nhọc điều khiển. Bắt đầu giao lưu cũng càng thêm thuận tiện một chút. Lại nói ngươi biết Hoài Nam ở nơi nào sao? Phùng Tuyết xếp bằng ở lá cây phía sau, nhìn xem Từ Cầm hơi có vẻ sinh sơ điều khiển pháp khí, không khỏi mở miệng hỏi, pháp khí này lực phòng ngự cũng không tệ lắm, hắn cũng không lo lắng Từ Cầm sẽ mang theo cái gì nữ lái xe thuộc tính, nhưng Từ Cầm vừa mới đến dẫn khí kỳ, hiển nhiên sẽ không có điều khiển pháp khí qua lại những thành thị khác kinh nghiệm, cái này khiến Phùng Tuyết đối nàng có thể hay không chính xác tìm được đường rất là hoài nghi. Biết a, sư bá cho ta cái này. Từ Cầm nheo mắt lại, đưa trong tay đồ vật biểu hiện ra cho Phùng Tuyết nhìn. Kia là một cái trí năng cơ lớn nhỏ ngọc bài, phía trên lập lòe một cái điểm đỏ cùng một cái điểm xanh, nương theo lấy ngồi xuống lá bay tiến lên, trên ngọc bài điểm đỏ cùng điểm xanh khoảng cách cũng tại từng bước tiếp cận, nhìn, giống như là tức đức địa đồ hướng dẫn vậy. Tu chân văn minh cũng là văn minh, nếu là văn minh, như vậy nhường sinh hoạt biến càng ngày càng tiện lợi, chính là trong quá trình phát triển chú định sẽ phát sinh một vòng, dù là loại này tiện lợi sẽ không tác dụng tại phàm nhân giai tầng, nhưng đối với bây giờ đã là tu sĩ giai tầng Phùng Tuyết mà nói, lại như cũ có thể trở thành người được lợi. Hai người ở tầng bình lưu bay trọn vẹn 2 ngày. Mới rốt cục từ Hoa Quả Sơn bay đến Hoài Nam thành, ngay tại trên ngọc bài điểm đỏ cùng điểm xanh lẫn nhau trọng hợp một khắc đó, đã đổi thành Phùng Tuyết điều khiển pháp khí cũng bắt đầu hạ xuống. Chờ một chút, tiểu sư thúc, muốn ở ngoài thành hạ xuống. Ngay tại Phùng Tuyết bắt đầu giảm xuống pháp lực chuyển vận thời điểm, Từ Cầm đông nhiên nói một câu, Phùng Tuyết nghe vậy đông nhiên chính là một cái giật mình, liền tranh thủ pháp khí kéo, sau đó mới kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ có cái gì không thể trực tiếp khống chế pháp khí rơi vào trong thành quy củ sao? Hay là nhân tộc thành thị trên không có cấm bay làm cho?" Ta nhớ được lúc trước ta cùng sư phó chính là trực tiếp từ Vương Đô bay ra ngoài a. Cất cánh không có vấn đề, nhưng hạ xuống là không được, cũng không phải quy củ không cho phép, mà là dễ dàng gây nên bách tính vây xem. Từ Cầm một mặt làm như có thật bộ dáng nói: "Ta lên núi trước đó cùng sư phụ." "Ân, chính là tiểu sư thúc Tam sư tỷ ở Vương đô tu hành qua một đoạn thời gian, có một lần nhìn thấy một cái mới tới tu sĩ trực tiếp đem pháp khí rơi vào trong thành, đến sau tu sĩ kia ra đường mua cái bánh nướng đều sẽ bị bách tính vây xem. Phùng Tuyết trầm mặc một chút, cuối cùng lựa chọn nghe theo Từ Cầm đề nghị, bất quá nương theo lấy lá cây pháp khí rơi xuống, Phùng Tuyết lại toát ra vấn đề mới. Nghe ngươi ý tứ, cái kia mới tới tu sĩ không phải là chúng ta Kim Hà Tông? Dĩ nhiên không phải. Từ Cầm đương nhiên đạo, mặc dù Từ Quốc trên lý luận là chúng ta Kim Hà Tông phạm vi thế lực, thế nhưng Từ Quốc lại không phải chỉ có Kim Hà Tông tu sĩ, hải ngoại tiên đảo bên trên tu hành môn phái nhập thế tu sĩ, các huynh đệ khác môn phái đi ra ngoài lịch luyện đệ tử, còn có chính kinh tu luyện chính đạo tán tu. Khi đi ngang qua tông môn khác địa bàn thời gian, treo cái đơn, tiếp điểm công việc cũng là chuyện thường xảy ra, chỉ cần thông báo một tiếng, không có người sẽ ở phương diện này chăm chỉ, trừ cái đó ra, còn có Từ Quốc chính mình bồi dưỡng tốc thành tu sĩ. Ngươi đối với phương diện này hiểu rất rõ a? Phùng Tuyết hơi kinh ngạc nhìn xem Từ Cầm, cảm thấy nha đầu này họa phong làm sao có chút biến, nguyên lai cái kia có chút lô mãng nguyên khí thiếu nữ đi đâu rồi? Làm sao một cái chớp mắt liền thành bách sự thông rồi? Hắc hắc, sư phụ ta nói thế nào cũng là Từ Quốc tu sĩ tổng quản tới, năm đó còn chưa bắt đầu tu hành thời điểm, ta liền tổng đi nghe sư phụ nói tu sĩ cố sự. Từ Cầm có chút xấu hổ gãi đầu một cái, Phùng Tuyết biểu tình cũng là càng cổ quái, một nước tu sĩ đại tổng quản, là có thể nói gặp liền gặp sao? Còn có thể tìm nàng kể chuyện xưa. Mặc dù Phùng Tuyết không hỏi đi ra, nhưng Từ Cầm nhưng thật giống như đoán được hắn ý nghĩ, rất là không xem trọng giải thích nói: "Chúng ta Từ Quốc Vương Thất Hải tử rất nhỏ liền đi qua tư chất khảo sát, thế nhưng chân chính tu hành muốn 12 tuổi về sau, ở trước đó đều có thể không cần đi học những cái kia lục đục với nhau đồ vật, nghe nói là phải gìn giữ xích tử chi tâm cái gì, tóm lại rất tự do à, mà lại vốn chính là tu sĩ hậu tuyển, đương nhiên có thể tùy tiện chạy rồi." Từ Quốc Vương Thất, ta nhớ được đại sư huynh cũng là a. Phùng Tuyết lập tức phát hiện hoa điểm, Từ Cầm cũng là không có vấn đề nói. Cái này có cái gì, nói cứng sư tổ cũng là a. Luận bối phận, đại sư bá là ta Thái gia gia nhị đại gia, sư tổ là ta tầng. Tổ phụ Đường huynh. Bất quá đều tu chân, đương nhiên liền theo lấy trong môn bối phận đến. Nghe Từ Cầm cái kia không xem trọng miêu tả, Phùng Tuyết bỗng nhiên có loại không biết nên làm cái gì biểu tình cảm giác, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, người tu chân kỳ diệu bối phận. Chương 116, Hoài Nam. Chương 119, Hoài Nam. Không có mở tu sĩ gì ra đỡ, Phùng Tuyết cùng Từ Cầm bình thường giao vào thành thuế đi vào Hoài Nam thành, lọt vào trong tầm mắt, cũng là một phái sinh cơ dạt dào. Hoài Nam là một tòa rất lớn thành thị, hiện đại địa cầu cổ đại chủ đề truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong ngươi có thể tìm được đồ vật, nơi này đều có thể tìm tới. Tân lâu sở quán, khách sạn tử quán, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một cái hoặc đen hoặc trắng cao lớn nhân chủng, kia là nhà có tiền xúc dưỡng Mano. So với trước đó mấy đời, nơi này hiển nhiên càng phù hợp Phùng Tuyết trong lòng ảo tưởng cái kia cổ đại giang hồ, trên đường có cầm kiếm mà đi du hiệp, cũng có hào hoa phong nhã người đọc sách, có xuyên thắt lưng gấm lụa nhà giàu sang, cũng có bên đường giao hàng tiểu thương người bán hàng rong. Bản này không nên xuất hiện ở thương triều cái này còn thực hành chế độ phân đất phong hầu thời đại, nhưng nó lại thiết thiết thực thực bày ở trước mặt. Không phải là bởi vì thế giới này có thần tiên thánh nhân, chỉ vì có hắn Phùng Tuyết. Đúng vậy, đây là Phùng Tuyết phi thường kiêu ngạo sự tình, khi hắn nhìn thấy cái này cảnh tượng phồn hoa thời điểm, trong lòng lập tức liền bị một loại đây là ta một tay tạo dựng lên thế giới cảm giác thành tựu chỗ lấp đầy, đến mức Từ Cầm liễu dịu nói một đường, hắn đều không chút nghe vào, chỉ biết là tiểu nha đầu này là đang cho hắn giới thiệu cái này Hoài Nam phong thổ. Tiểu sư thúc, băng đường hồ lô đã ăn chưa? Cái này thế nhưng là Từ Công phát minh. Từ Cầm bỗng nhiên kéo Phùng Tuyết góc áo, chỉ vào phía trước một cái khiêng cắm đầy băng đường hồ lô có côn người bán hàng rong cười nói. Phùng Tuyết thấy thế liếc mắt, đưa thay sờ sờ còn cao hơn chính mình ra một đầu thiếu nữ đầu, nghiêm túc nói: "Chính mình muốn ăn liền đi ăn, đừng tổng dắt lấy ta, làm cho tựa như là ta muốn ăn, thuận tiện, không muốn cái gì đều nói là Từ Công làm cho, Từ Công không có phát minh qua cái đồ chơi này. Từ Công chỉ phát minh đường phèn cách làm." "Hở? Không phải là Từ Công phát minh sao? Đó nhất định là Doãn Công phát minh." Từ Cầm ngơ ngác ngẩng đầu, đương nhiên đem mức quả bản quyền ném cho Doãn Văn, sau đó đi qua mua hai chuỗi mức quả. "Tiểu sư thúc, ta mời ngươi." Từ Cầm là cái rất vui vẻ nữ hài, bởi vì nàng muốn ăn đồ vật thời điểm, luôn luôn có thể lấy ra đem nó mua lại tiền tài. "Ta liền không được." Phùng Tuyết khoát khoát tay, không phải là ra vẻ thật trọng, mà là thật không thích ăn loại này ngọt hô hô đồ vật, bằng không thì mức quả liền thật nên là hắn phát minh. "Nha." Từ Cầm thấy Phùng Tuyết không giống giả mạo, cũng không nhiều lời, một ngụm một cái cắn, ăn rất là vui vẻ, mặc dù hoa quả sơn bên trên ăn đều là linh khí dư giả trái cây rau quả, nhưng không có chuyên môn cải tiến nhắm rượu vị chủng loại, vẫn thật là chưa chắc có cái này băng đường hồ lô tới tốt làm ăn. Hai người lảo đảo hướng phía trước đi tới, Phùng Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói: "Ngươi đây là muốn mang ta đi cái kia a?" "Đương nhiên là đi Tam Hoàng nhà thờ rồi." Từ Cầm đương nhiên nói, mặc dù chúng ta là tu sĩ, nhưng trên danh nghĩa hay là về Tam Hoàng nhà thờ điều khiển, Tam Hoàng nhà thờ lãnh đạo tu sĩ, liền giống với Giang lãnh đạo thường, sư phó nói, đến một chỗ trước theo Tam Hoàng nhà thờ treo cái tên chuẩn không sai. "A, bất quá ngươi khẳng định muốn mang theo hai mức quả đi Tam Hoàng nhà thờ." Phùng Tuyết nhìn Tả Hữu mở cung gặm mức quả Từ Cầm, luôn cảm thấy có loại mang nữ nhi đi ra ngoài cảm giác. "Đến trước đó ăn hết liền tốt rồi." Từ Cầm ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng tốc độ ăn cũng là một chút cũng không có tăng tốc, thật giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay vậy. Sự thật cũng chính là như thế, cũng không biết là tiểu nha đầu thật bấm đốt ngón tay tốt rồi khoảng cách,

náo ra chuyện đến phiền toái hơn, cho nên dứt khoát coi như người bình thường đối đãi, giống như Hoài Nam thành phố dạng này thành thị, đóng giữ tu sĩ đại bộ phận công tác kỳ thật đều cùng những tán tu này có quan hệ. Phùng Tuyết nghe Từ Cầm giải thích, một đường đi qua đền thờ, tiến vào cái gọi là Lưu Gia ngõ hẻm, xa xa liền nghe được như hồng trung đại lữ vang dội lớn giọng đang thét gào, thanh âm kia quả thực to lớn, liền dưới chân mặt đất giống như đều vì vậy mà run rẩy. Sư Hống Công a. Phùng Tuyết trong lòng nôn cái rãnh, lập tức đi tới, xuyên qua quần chúng vây xem, liền thấy vừa nhìn ngoài 30 nữ nhân chính cách 3-4 mét khoảng cách, đối với một cái cao lớn thu kịch nam nhân đổ ập xuống mắng, âm thanh cũng là kém xa trước đó cái kia gào thét tới lớn. Lưu Khánh ngươi giọng lớn không tầm thường a. Lão nương trong nhà của ta ăn cái gì liên quan gì đến ngươi? Người khác sợ ngươi lão nương cũng không sợ ngươi. Nữ tử nói xong, thậm chí còn vén tay áo lên, một bộ ngươi tin hay không lão nương mở ngươi bầu tư thế, rõ ràng nói là thường chiều cổ ngữ, Phùng Tuyết lại mạnh mẽ nghe ra một cô đông bắc đại cha tử vị. Ta quản ngươi có sợ hay không, tóm lại ăn thịt bò chính là không được. Lưu Khánh dùng cực lớn giọng quát, Phùng Tuyết thậm chí nhìn thấy chân hắn vùng biên giới bên trên cục đá đều đang ngậy. Lão nương ta chính là ăn như thế nào rồi? Ngươi cái đại thương nói tục, lão nương thiếu ngươi là thế nào? Nữ nhân kia một tay chống nạnh làm ấm trà hình, rõ ràng tướng mạo cũng không tệ lắm, lại từ thực chất bên trong lộ ra một cô bưu hàn khí tức. Ngươi không muốn được một tức lại muốn tiến một thước. Lưu Khánh hiển nhiên không phải là cái gì người trí thức, đang chửi đồng trên trời vốn liền yếu nữ tử kia một bậc, lúc này tăng đỏ bừng cả khuôn mặt, Từ Cầm lập tức liền bắt đầu ngưng tụ pháp lực chuẩn bị thi pháp. Thế nào, ngươi còn muốn đánh người a? Hàng xóm láng giềng tất cả xem một chút, gia hỏa này khi dễ ta cái nhược nữ tử. Gia chủ, người ta khi dễ lao bà ngươi ngươi liền chỉ nhìn. Nữ nhân kia tựa hồ đến sức lực, có thể kình kích thích Lưu Khánh thần kinh, Phùng Tuyết cảm thấy lại như thế nhau nhau đi xuống liền thật không khuyên nổi, lập tức liền muốn gạt mở đám người. Bất quá đúng lúc này, Từ Cầm chợt níu lại hắn ống tay áo nói: "Tiểu sư thúc, ngươi trói buộc chú dùng đến như thế nào đây? Kềm chế được cái kia Lưu Khánh sao?" "Cần phải có thể." Phùng Tuyết không nói nhảm, hắn cũng nhìn ra, nữ nhân này mặc dù tương đối hung mãnh, nhưng chính là một thân thể tương đối cường tráng phàm nhân, mà cái kia Lưu Khánh, bằng vào lớn giọng là đủ chứng minh hắn không phải là người bình thường. Về phần nói là nữ ở hùng hổ dọa người. "Ân, trước khống chế lại cục diện lại đi nói ai đúng ai sai, bằng không thì một phần vạn Lưu Khánh nổi lên đả thương người, cái kia có lý cũng thay đổi thành không để ý tới bốn." Chương 119, có yêu khí. Chương 122, có yêu khí. "Vậy ta đến 1 2 3, chúng ta cùng một chỗ." Từ Cầm nhỏ giọng nói xong, nhỏ bé không thể nhận ra pháp lực ba động tùy theo ngưng tụ. "Hành." Phùng Tuyết gật gật đầu, đây là hắn lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, Từ Cầm có kinh nghiệm, liền nghe Từ Cầm. Vậy mà lúc này nữ nhân kia tựa hồ hoàn toàn không biết mình đang đứng ở tơ thép bên trên nhảy ba lê, không ngừng không có ý dừng lại, ngược lại giống như là đến tính tình, đủ loại lung tung không ngừng phun ra đến, nghe được người liên tục nhíu mày, Phùng Tuyết trong tay trói buộc chú đã chuẩn bị hoàn thành, thuận tay lại bóp một cái đóng kín chú. Mặc dù song trọng thi pháp xem như cấp cao kỹ thuật, thế nhưng hắn ở trong tàng thư thất học hơn một tháng, rất dễ dàng liền đem môn kỹ thuật này học xong. Chỉ ít so ta muội chân hỏa dễ dàng. Bên hai nghe Từ Cầm nhẹ giọng đếm ngược lấy 3 2 1, Phùng Tuyết lập tức đem trói buộc chú ném về phía Lưu Khánh, đồng thời, cái kia đóng kín chú cũng theo đó bay về phía nữ nhân kia. Rắc. Như là con vịt một tiếng quỷ dị tiếng nói về sau, cái kia nữ âm thanh nháy mắt kẹt tại yết hầu chỗ sâu, nguyên bản con mắt đỏ bừng Lưu Khánh cả người cũng biến thành cứng cứng. Bất quá có ý tứ chính là Lưu Khánh thế mà không có bất kỳ cái gì dãy rủa ý nghĩ, chỉ là ngây ra một lúc về sau, trong mắt liền rõ ràng ra một cỗ thoải mái, ngược lại là nữ nhân kia trừng trong mắt kỳ lý hoa lạm khoa tay múa chân, chính là nhảy không ra một chữ tới. "Tiểu sư thúc, ngươi làm sao đối với phàm nhân động thủ a?" Từ Cầm trừng trong mắt, nhìn xem ở nơi đó bô bô gọi bậy nữ nhân, có chút im lặng nhìn về phía mới 12 tuổi tiểu sư thúc, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. "Ta chê nàng quá ổn, nhường nàng an tĩnh một chút." Phùng Tuyết buông buông tay, hoàn toàn không có đã làm sai chuyện tự giác. Từ Cầm nghe vậy, cũng là thở dài. Thế nhưng là giải quyết tốt hậu quả liền khó thực hiện a. Mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì ẩn cư dân gian, ngươi như thế một làm hắn rất dễ dàng liền bại lộ a. Đến lúc đó còn muốn cân nhắc an trí vấn đề. Nhìn xem Từ Cầm khổ não nắm bắt mì tâm của mình, Phùng Tuyết cũng là cười cười nói: "Cái này xem ta tốt rồi." Nói xong, hắn gạt mở đám người lớn tiếng nói: "Nhường một chút, nhường một chút, ta là Vương Đô Diệp gia người, tránh hết ra." Lời này hô lên đến, nghe tới rất có như vậy một chút cha ta là 20 đời thứ 2 khí tức, thế nhưng ở đây quần chúng vây xem nhưng không có nửa điểm khó chịu, ngược lại rất ngoan ngoãn tránh ra thông đạo. Không khác, chỉ vì cái này Diệp gia là y đạo thế gia. Lao tam nhà nàng dâu khoa tay múa chân rõ ràng là xảy ra vấn đề gì, lúc này có cái tự xưng Diệp gia người đứng ra, vậy hiển nhiên là phải tới thăm bệnh, tự nhiên là muốn để mở đường đến, nếu không một phần vạn chết cái này tính ai. Đám người tách ra, Phùng Tuyết mấy bước đi tới trước mặt cô gái kia, rất chuyên nghiệp bắt mạch niệm lưỡi, sau đó chứng trạc đàng hoàng mà nói: "Không có việc gì, khí cấp công tâm, tạm thời tắt tiếng mà thôi, cho rót hai ngụm nước liền có thể chậm tới, bất quá sau này trở về nhớ kỹ dùng thuốc đắng nấu lẫn nước, uống mấy bát hạ chút hỏa liền tốt rồi." Nước đến rồi. Quanh mình hàng xóm láng giềng cũng không biết là nhiệt tâm hay là thuần túy chính là vì xem náo nhiệt, lập tức đầu chén nước liền chạy đi qua, nữ tử kia ừ ngực mấy ngụm rót hết, Phùng Tuyết cũng là lặng lẽ giải khai pháp thuật, chỉ gặp đối phương a a a kêu to vài tiếng, sau đó liền giống như là nhẹ nhàng thở ra vậy hét lớn: "Ta có thể nói chuyện, lại có thể nói chuyện. Cảm ơn thần y Liễu, cảm ơn thần y Liễu." "Được rồi, về sau tính tình đừng như vậy lớn, tất cả giải tán đi." Phùng Tuyết khoát khoát tay, một bộ không tiếp tục để ý dáng vẻ, sau đó cho Tử Cầm Thất Lạc cái ánh mắt, Tử Cầm lập tức biết ý, hai người giải khai Lưu Khánh trói buộc, sau đó không để lại dấu vết kẹp lấy Lưu Khánh hướng phía yên lặng địa phương đi tới. Đợi cho thoát ly đám người, Tử Cầm lập tức lấy ra lệnh bài cho hắn nhìn thoáng qua, sau đó dùng một loại lại là ngươi tiểu tử rất quen ngữ khí hỏi, nói đi, chuyện gì xảy ra? Cái kia Lưu Khánh nghe vậy, lập tức vẻ mặt cầu xin. Đại nhân, ta thật là oan uổng a. Cái kia tam tử nhà nàng dâu thật không phải là đèn đã cạn dầu, cái này Lưu gia ngõ hẻm nhà ai không biết ta không thể gặp thịt bò, ngươi nói nàng muốn chính mình ăn liền tự mình ăn đi, ta cũng mắt không thấy tâm không phiền, nói cái gì vừa vặn làm nhiều xem như hắn hài tử nhận lỗi, nàng kia là nhận lỗi sao? Nàng rõ ràng chính là đến buồn nôn ta. Không phải liền là đêm qua nhà hắn hài tử làm ầm ĩ nói vài câu à? Thịt bò lại thế nào ngươi rồi? Phùng Tuyết nói thầm trong lòng, đã thấy Tử Cầm méo một chút đầu, đông nhiên tung ra hai chữ đến. Ngưu yêu. Đúng, tiểu nhân là 300 năm trước Hoài Nam thần nông nhà thờ Hoàng Ngưu thành tinh, chiếm được người coi miếu miệng phong có thể hóa hình, một mực định cư ở Thanh Bình Phường, cách mỗi 20 năm đều biết theo quy củ thay cái thân phận, vẫn luôn là an phận thủ thường a. Cái kia Ngưu yêu lập tức liền khóc lóc kể lể, làm cho Phùng Tuyết hoàn toàn không biết nên nói cái gì, bất quá Tử Cầm giống như thấy nhiều tràng diện này, gật đầu nói: "Sự tình chúng ta về sau sẽ điều tra, nếu như cùng ngươi nói nhất trí, cái kia sai liền không ở ngươi, bất quá ngày bình thường hay là khắc chế một điểm, dù sao ngươi không phải là phàm nhân, một phần vạn đả thương người người cũng muốn gây phiền toái." Biết đến biết đến. Nưu Yêu Lưu Khánh cười theo gật đầu, một mặt trung thực dáng vẻ, làm cho Tử Cầm đều không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể gật đầu nói: "Sự tình lần này cứ như vậy, muốn thật sự có phiền toái gì có thể tới tìm chúng ta giải quyết." Nưu Yêu nghe nói như thế, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, lập tức hỏi: "Cái kia, đại nhân, Trương Đầu cùng Vương Đầu đâu?" "Hai người bọn họ về Vương Đô báo cáo, Thanh Bình Phường về sau hai chúng ta định đoạt." "Ta họ Từ, đây là ta tiểu sư thúc, họ Diệp, bất quá địa phương hay là chỗ cũ, ngươi hẳn phải biết ở đâu." Tử Cầm rất trợ bừa nói, Nưu Yêu lập tức gật đầu. "Biết, ta biết. Cái này Hoài Nam làm sao còn có yêu quái định cư?" Đợi cho Lưu Khánh sau khi đi, trước đó một mực chịu đựng Phùng Tuyết lập tức hỏi: "Tiểu sư thúc không biết sao?" Tử Cầm hơi kinh ngạc nhìn Phùng Tuyết liếc mắt, sau đó mới nhớ tới Phùng Tuyết vừa 12 tuổi, tu hành cũng mới mấy tháng, thế là mở miệng hỏi: "Tiểu sư thúc nhưng biết yêu quái chia làm hai loại khác biệt chủng loại, yêu thú cùng yêu linh." Phùng Tuyết theo bản năng nói: "Đây là năm đó Xạ Dương Vũ Trúc nói cho hắn, cái kia là tu hành mục tiêu lựa chọn, ta nói chính là một loại khác." Tử Cầm lắc đầu, sau đó giải thích nói: "Yêu thú là đi long, phượng, kỳ lân con đường, sẽ không hóa hình, mà ta nói chính là yêu linh hai cái loại lớn, một loại là trời sinh bất phàm, tiên thiên liền có được đủ loại thần dị, chú định có thể thành yêu yêu tộc, mà đổi thành một loại thì là từ bình thường động thực vật thậm chí đồ vật sinh ra linh trí phía sau tu hành mà thành tinh quái. Cái trước là lấy tộc đàn làm đơn vị tồn tại, bản thân liền có văn minh của mình, chủng tộc thậm chí quốc độ, mặc dù có lớn có nhỏ, thế nhưng cũng có được văn minh của mình hình thái, mà cái sau, bởi vì là sự kiện ngẫu nhiên, thường thường rất khó hình thành tộc đàn, hoặc là độc thân tại dã ngoại dốc sức làm, tiếp tục qua dã thú đồng dạng thời gian, hoặc là liền biết lựa chọn tiến vào nhân loại thành thị, ngụy trang người trưởng thành, chậm rãi tu hành. Mà năm gần đây, theo năm đó từ công lưu lại học vẫn không ngừng bị sửa cũ thành mới, nhân tộc sinh hoạt trình độ càng ngày càng tốt, rất nhiều yêu quái hướng tới phàm nhân sinh hoạt, không ngừng tinh quái sẽ ở nhân loại thành thị ngủ tạm, liền một chút yêu tộc cũng bắt đầu thành quần kết đội mang nhà mang người tràn vào nhân tộc thành thị. Lúc mới bắt đầu nhất, nhân tộc đối với loại tình huống này rất cảnh giác, bất quá về sau chậm rãi cũng liền quen thuộc, chỉ cần đối phương không có ăn người tiền lệ, cũng không phải họa đấu loại kia hung thú, liền có thể ở đăng ký về sau lấy được chứng minh thân phận, bất quá cần định kỳ tiếp nhận kiểm tra cùng xét duyệt, mà lại một cái thân phận không được sử dụng vượt qua 20 năm, chúng ta những thứ này đóng giữ tu sĩ, rất lớn một bộ phận công tác chính là phụ trách nhìn xem bọn họ. Phùng Tuyết nghe xong, lập tức hiểu rõ, cho nên, cái gọi là đóng giữ tu sĩ, kỳ thật chính là chuyên cung cấp yêu tộc cư ủy hội bác gái. Chương 120, đến công việc. Chương 123, đến công việc. Sáng sớm, Phùng Tuyết như thường ngày, đi vào trong sân vận chuyển khí huyết, một khắc đồng hồ trôi qua, cũng đã mồ hôi rơi. Mà bên cạnh hắn, Tử Cầm cũng là khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, lặng lặng hái khí. Nửa ngày, hai người thu công, Phùng Tuyết lúc này mới lên tiếng tìm cái câu chuyện. "Thật nham chán a, đóng giữ tu sĩ liền làm loại chuyện này sao?" Phùng Tuyết cùng Tử Cầm đi tới Hoài Nam đã 3 ngày, trong 3 ngày, Phùng Tuyết làm tất cả đều là cư bị hội bác gái công việc, mặc dù nói không có nguy hiểm cũng là một loại chuyện tốt. Thế nhưng cái này khiến hắn luôn cảm thấy họa phong có cái gì không đúng lắm. "Ừm, nghe sư phó nói, biên cảnh những cái kia vừa mới khai thác ra đến thành thị sẽ có rất nhiều vấn đề, cái gì dâm tự à, yêu ma à, thậm chí câu cái cá đều có thể câu ra cái huyết ma thi quỷ cái gì, bất quá Hoài Nam loại này đã thành lập mấy ngàn năm thành thị, khí vận phản vệ đã sớm trừ khử hầu như không còn." Tư Cầm thuận tiện cho Phùng Tuyết giảng giải một cái khí vận phản vệ nguyên nhân cụ thể, Phùng Tuyết giờ mới hiểu được năm đó huyện Xạ Dương đến tột cùng vì cái gì nhiều như vậy tai họa nhiều khó khăn. Bất quá sau đó, hắn lại nghĩ tới trước đó tu sĩ giao tiếp lúc nói lời, lập tức hỏi: "Thủy quỷ kia là cái gì?" "Quỷ nước chính là trong nước quỷ rồi." Tử Cầm đương nhiên nói, sông Hoài xem như tứ độc một trong, sinh hoạt rất nhiều thủy tộc, thậm chí còn có long tộc tồn tại, mặc dù bọn họ sẽ tận lực kiểm chế chính mình long khí cùng yêu khí, nhưng nếu như chết ở trong sông, không có nhục thể bảo hộ linh hồn liền có rất lớn xác suất bị lây nhiễm, biến thành oan hồn, đặc biệt là những cái kia nhảy sông tự sát, càng là sẽ thay đổi nhất là cường đại, thậm chí có thể biến thành cương thi, mặc dù các nước đều cấm chỉ nhảy sông, thế nhưng phải chết. Người, ai còn sẽ quản quy củ của ngươi? Cho nên Khuất Nguyên nhảy sông phía sau bách tính ném gạo nếp bánh trưng bánh đậu xanh, là lo lắng hắn biến thành cương thi à? Phùng Tuyết liếc mắt, trong lòng toát ra một cái không thế nào tôn kính cổ nhân ý nghĩ, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cùng Khuất Nguyên so ra, hắn mới là cổ nhân a. Tiểu sư thúc đừng như vậy nha, ngươi nếu là thực sự nhàm chán, ban đêm ta mời ngươi đi Kim Phượng Các a. Tư Cấm nhìn thấy Phùng Tuyết mắt trợn trắng, còn tưởng rằng là bất mãn loại cách sống này, lập tức mở miệng nói ra. Phùng Tuyết nghe vậy, kém chút không có một thanh lao huyết phun từ Cấm trên mặt. Kim Phượng Các, ngươi mở đi trò đùa đâu? Có vấn đề gì sao? Kim Phượng Các đã là Hoài Nam tốt nhất thanh lâu, ta ngược lại là nghĩ mời ngươi đi Xuân Phong lâu, nhưng nó ở Vương Đô a. Tư Cấm coi là Phùng Tuyết là cảm thấy đẳng cấp không đủ cao, cũng là bất đắc dĩ giang tay ra, Phùng Tuyết thấy thế càng sụp đổ. Một mình ngươi 16, 17 tuổi tiểu nha đầu, mời ta cái này rời 13 tuổi còn kém mấy tháng hải tử đi dạo ký viện. Ai mời ngươi đi dạo ký viện a? Chúng ta là đi thanh lâu. Tiểu sư thúc ngươi tốt xấu cũng là con em thế gia, chẳng lẽ không có đi qua thanh lâu a? Tư Cấm khuôn mặt nhỏ đỏ một cái, sau đó hơi kinh ngạc mà hỏi, Phùng Tuyết cũng biết chính mình nghĩ dễ, có chút lúng túng gãi gãi mặt, đang muốn qua loa vài câu, chợt cảm thấy trong tay áo lệnh bài bắt đầu chấn động. Lại là ai ra lão bà cùng lưu đầu nhân cãi nhau rồi. Phùng Tuyết liếc mắt cầm lấy lệnh bài, bất quá vừa nhìn phía trên văn tự, lập tức tinh thần tỉnh táo. Cuối cùng có bản án. Lý gia thương hội lão bản nhà mất trộm. Nha. Tư Cấm nghe vậy cũng là tinh thần tỉnh táo, xem ra hiểu thì hiểu, nha đầu này đối với hiện tại loại này cư ủy hội bác gái sinh hoạt cũng thật bất đắc dĩ. Từ lệnh bài bên trong điều ra địa đồ hướng dẫn xác nhận một cái vị trí, Phùng Tuyết liền nhường người bộ cỗ xe ngựa hướng phía Lý lão bản nhà chạy tới, nói đến lệnh bài này trừ không có trò chơi bên ngoài, đã cùng trí năng cơ rất tiếp cận, cái gì địa đồ hướng dẫn, cái gì công cụ tìm kiếm, cái gì cùng thành thông tin, muốn nói công năng mà nói, so với hiện đại địa cầu Nokia thời đại điện thoại di động cũng mạnh hơn không ít đâu, không cần nói là tính năng hay là trình độ chắc chắn. Lý lão bản nhà khoảng cách hai người làm việc địa điểm chính phủ, bây giờ gọi Diệp phủ cũng không tính xa, bất quá hai người hay là lựa chọn lập tức xe xuất hành, cư ủy hội bác gái công việc tự nhiên không cần cái gì phô trương, thế nhưng loại này hình sự vụ án, đương nhiên phải giảng cứu một chút, tốt xấu muốn cho báo án người một chút lòng tin mới tốt. Xe ngựa Quách Đức Cương, Quách Đức Cương. Chạy thêm vài phút đồng hồ, cũng đã đi tới treo Lý phủ bảng hiệu sân nhỏ phía trước, viện này là điển hình 3 tiến tòa nhà, xem như lập tức thương nhân có thể sử dụng tối cao quy cách, bởi vậy có thể thấy được, cái này Lý lão bản cần phải phi thường có tiền mới đúng. Đi xuống xe ngựa, còn không đợi Từ Cầm đi qua kêu cửa, lập tức liền có nha dịch ăn mặc nam tử chạy tới, phi thường cùng kính hành lễ nói: "Hai vị đại nhân mời đi theo ta, phương lệnh đang ở bên trong thẩm vấn đâu. Đến tột cùng tình huống như thế nào? Thất lạc thứ gì?" Phùng Tuyết thuận miệng nghe ngóng lấy bản án trọng điểm, cái kia nha dịch trên mặt lập tức lộ ra kỳ quái biểu tình. "Mất đi, thất lạc 300 lượng bạc, còn có Lý phu nhân một đầu hộp trang sức, bếp sau còn thất lạc một mảnh heo hơi." "A." "Đừng nói Phùng Tuyết," liền Từ Cầm cũng lộ ra không thể tin thần sắc, "loại này vụ án nhỏ tìm chúng ta làm gì?" Bởi vì Lý phu nhân hộp trang sức là đặt ở phòng ngủ đầu giường, phòng ngủ chính cửa phòng khóa trái, cũng không có nảy ra cửa vết tích, hai cái thai phòng cũng có nha hoàn chờ lấy, tường viện cũng không có bị vượt qua vết tích, phường lệnh hoài nghi phạm nhân sử dụng pháp thuật. Nha dịch tựa hồ là có chút khiếp sợ Từ Cầm tu sĩ thân phận, nơm nớp lo sợ nói: "Nhà ai tu sĩ như thế không có tiền đồ, thiếu tiền trộm đồ trang sức bạc cũng liền thôi, thuận nửa mảnh thịt heo xem như cái gì sự tình a?" Từ Cầm cau mày, Phùng Tuyết cũng là khẽ cười nói: "Có lẽ là yêu quái hạ thủ đâu. Vừa hóa hình yêu quái, trộm điểm thịt cũng rất bình thường a." Cái này ngược lại là có khả năng. Tư Cấm gật gật đầu, bất quá cũng không có kết luận, hai người cứ như vậy đi qua nội viện, một đường hướng phía sân sau đi tới, không bao lâu, liền thấy thân mang quan phục trung niên nam nhân đang cùng một cái phúc hậu nam tử trò chuyện cái gì. Nhìn thấy Phùng Tuyết hai người tới đến, cái kia quan phục trung niên nhân cùng phúc hậu nam tử cùng nhau đứng dậy, đối với hai người này thi lễ một cái, sau đó cái kia xuyên quan phục mới giới thiệu nói: "Hai vị đạo trưởng, tại hạ là Thanh Bình Phường Phường lệnh Lưu Hâm, đây là Lý gia cửa hàng lão bản Lý Vinh, hôm nay nhìn thấy hai, nói một chút bản án đi." Phùng Tuyết đánh gãy phường lệnh lời khách sáo, thẳng vào chủ đề, phường lệnh bị đánh gãy cũng không có gì xấu hổ, lập tức gật đầu nói: "Tối hôm qua Lý gia bị người xâm lấn, tại hạ vốn cho rằng là bình thường vào phòng trộm cướp, chỉ là từ đầu đến cuối tìm không thấy nửa điểm vết tích, chỉ ở ngoài phòng ngủ tìm tới một đống cho giấy, lo lắng là có tu sĩ gây án, không dám thất lễ, chỉ có thể làm phiền hai vị." "Dễ nói, cho giấy ở đâu?" Tư Cầm gật gật đầu, biểu thị phường lệnh không có làm sai, sau đó liền thấy phường lệnh đưa tay kêu gọi nha dịch, đem một đống đặt ở sứ trắng trong chén cho tàn đưa tới. Nhìn đúng là giấy vàng phụ lục, bất quá đốt thành dạng này cũng chưa không ra đến tuột cùng là cái gì phủ. Tư Cấm nhìn xem cho giấy nhíu nhíu mày, mà Phùng Tuyết cũng là âm thầm khởi động trong đầu linh bảo, theo ý niệm phun trào, cái kia linh bảo tựa hồ cùng cho giấy thành lập liên hệ nào đó, sau đó, một nhóm văn tự liền bắt đầu chậm rãi hiện hiện sáu. Chương 121, phù lục. Chương 124, phù lục. Là xuyên tường phù. Phùng Tuyết phân biệt một cái phù văn kết cấu, rốt cục mở miệng nói ra, cái này xuyên tường phù bình thường là thái điểu tu sĩ phối hợp thần hành phù sử dụng phù lục, bởi vì thái điểu tu sĩ tốc độ phản ứng theo không kịp thần hành phù tốc độ. Không ra xuyên tường phủ, dễ dàng đâm chết. Bất quá lấy ra làm tiểu thâu, cũng là không phải là cái gì hiếm thấy cách dùng. Xuyên tường phủ. Từ Cấm nghe vậy sững sờ,

dạng này bản địa đăng ký yêu quái cùng tu sĩ hiểm nghi phải chăng có thể rửa sạch. Phương Lệnh lúng túng nhảy qua cái đề tài này, ý đồ đem bản án dẫn đạo về nguyên bản chủ đề bên trên. Cần phải đi. Tư Cầm nhíu mày, tựa hồ là có chút phiền não dáng vẻ, lá bùa này đại khái dẫn đầu không phải là bản địa tu sĩ làm, nếu không mặc kệ là trả lại là bán, lấy được lá bùa người đều không có lý do không rõ ràng phụ lục giá cả, dạng này lời nói, loại bỏ một cái mấy ngày gần đây trong thành lưu động nhân khẩu đi, đặc biệt là vung tay quá chán những cái kia. Cái này, Phương Lệnh rõ ràng có chút khó làm, dù sao Hoài Nam 100 vạn nhân khẩu, sàng chọn một lần, hao phí nhân lực vật lực thực sự là hơi cường điệu quá. Thế nhưng, một cái vì mấy trăm lượng bạc liền có thể dùng phụ lục đi trộm tu sĩ, nhưng lại thuộc về loại kia không thể không phòng loại hình. Liên loại này tùy ý làm bậy tính cách, ngươi không chừng hắn có thể hay không bởi vì một lần khỏe miệng liền cho ngươi thả cái đại hỏa cầu. Chương 122, lại một lần. Chương 125, lại một lần. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là một tuần này bên trong, Phùng Tuyết lại xử lý 3-4 lên liên quan đến tu sĩ hoặc là yêu quái lông gà vỏ tỏi, thế nhưng trước đó trộm cơ án, nhưng thủy chung không có tin tức. Ngay tại Phùng Tuyết suy nghĩ vị này có phải là làm một phiếu liền đi, lại hoặc là dứt khoát chỉ là tình hình kinh tế căng thẳng lấy ra khẩn cấp thời điểm, lệnh bài lại bắt đầu chấn động. Thanh Nhạc Phường Trương ra hiệu cầm đồ. Phùng Tuyết nhìn xem trên lệnh bài địa chỉ, lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Hoài Nam 9 đại phường là hiện lên cựu cung cách sắp xếp, Hoài Nam ở vào góc đông nam, cũng chính là dưới góc phải, mà Thanh Nhạc Phường thì bên phải bên trên sừng, mặc dù nói cũng không về phần ngăn cách 1800 dặm, nhưng mấy chục dặm luôn luôn có. Khoảng cách này, cho dù là phóng tới hiện đại địa cầu thành phố lớn, cũng là thành nam thành bắc khoảng cách, ngăn cách xa như vậy bản án làm sao lại chuyển đến trên tay bọn họ? Có phải là người phụ trách phát sai rồi? Đây là Phùng Tuyết phản ứng đầu tiên. Bọn họ nắm giữ lệnh bài cũng không phải cái gì trí tuệ nhân tạo lớn số liệu thôi diễn toàn tự động hệ thống báo động, mà là có chuyên môn bố trí nhân viên phụ trách giám sát các đại khu vực, ở phát hiện vấn đề, ví dụ như đăng ký trong danh sách yêu quái, tu sĩ phát sinh vấn đề thời gian, dùng tay đưa tin cho đóng giữ tu sĩ. Đại khái cảm giác, chính là tất cả khu vực cảnh giác phát hiện có trọng đại tiền khoa người phát sinh tình trạng, lập tức gọi điện thoại liên hệ phụ cận cảnh sát vũ trang cái loại cảm giác này. Đương nhiên, giống như trước đó trộm cướp án loại kia, thì là ý thức được cùng tu sĩ có quan hệ về sau, lại thông qua nha môn chuyên môn nhân viên truyền tin tới. Nếu là dùng tay truyền thâu, cái kia phát sai cũng đương nhiên đúng không? Không biết. Tư Cấm lắc đầu, buông xuống sách trong tay bản, thở dài nói: bất kể có phải hay không là phát sai, chỉ cần phát đến trên lệnh bài, chúng ta liền được đi, đây là quy củ, nếu như cuối cùng xác nhận là phát sai, sẽ có người nói xin lỗi cùng bồi thường, nhưng nếu như không có phát sai, không đến liền là sự cố. Mà lại trước đó không phải là tiếp cái trộm cướp án còn không có phá sao? Dựa theo ưu tiên nguyên tắc, đồng loại vụ án nếu có thể là liên hoàn gây án, sẽ giao cho cái thứ nhất tiếp xúc vụ án tu sĩ phụ trách. Đương nhiên, nếu như phát hiện cũng không phải là liên hoàn án, liền biết từ bản địa một lần nữa tiếp nhận. Tư Cầm đối với loại chuyện này biết đến rất là kỹ càng, Phùng Tuyết rất hoài nghi nàng lên núi trước đó đi theo sư phụ nàng đến cùng học chút cái gì, lại nói cái này từ quốc vương đâu có phải là nên đổi tên Hawaii. Bất quá nhà danh về nhà danh, Phùng Tuyết cũng không biết tùy tiện chậm trễ công tác, mặc dù làm cư ủy hội bác gái đồng thời không có cái gì ý tứ, nhưng hắn hai ngày này lại tìm được một tia linh cảm. Bởi vì lo lắng ném xúc sắc thất bại sẽ đem linh cảm xóa đi, hắn chỉ có thể chính mình một bên công tác một bên không ngừng phỏng đoán điểm này linh quang, lặng lặng chờ đợi nó mọc rễ nảy mầm. Mà trong quá trình này, hắn muốn làm là được thấy đầy đủ tu sĩ cùng yêu quái. Lần này khoảng cách rất xa, hai người đồng thời không có ngồi xe ngựa, mà là trực tiếp mang lấy phi hành pháp bảo, một đường bay đến Thanh Nhạc Phường. Chỉ ít một canh giờ đường xe ở tốc độ siêu thanh pháp khí trước mặt, bất quá là vài phút sự tình, đây là tính đến cất bước cùng giảm tốc thời gian, đạt hiện đại, vậy thì cùng đánh đi cửa ra vào quầy bán quà vật đánh xì dầu đồng dạng, đều không đáng đến cái kia cất bước phí. Thế nhưng hai người đều là tu sĩ, cũng không muốn đem thời gian tiêu vào đi đường bên trên, thế là ở chương này ra sản trải xem ra, chính là mấy cái nha dịch vừa đem tin tức phát ra ngoài, sau đó bá một cái, trước mắt liền rơi xuống hai người tới. Hai vị đạo trưởng, tại Hạ Thanh Nhạc Phường Phương Lệnh. Nói thẳng tình huống, Phùng Tuyết trực tiếp đánh gãy đối phương, hắn bây giờ tại mượn chính mình chương này mặt non nớt lập nhân thiết lập, nhiều người cảm thấy người này không dễ nói chuyện vậy liền tốt nhất, bằng không thì thất đại cô bát đại gì có chút việc đều tìm hắn làm sao bây giờ. Còn nữa nói, Từ Cầm đối với công việc này rất có kinh nghiệm, đối nhân xử thế cũng rất đúng chỗ, về sau có chút sự tình gì, cũng nên có người hát mặt trắng đúng không? Phương Lệnh bị đánh gãy tự giới thiệu, rõ ràng có chút xấu hổ, nhưng nàng cũng rõ ràng trước mắt vị này là hắn không thể trêu vào tồn tại, chỉ có thể điều chỉnh một chút tâm tính, sau đó giới thiệu đến. Tối hôm qua Trương gia hiệu cầm đồ bị cướp, tổn thất ngân lượng mấy ngàn, còn thiếu mấy món tiền triều lưu lại đồ cổ, cửa sổ, khố phòng đều không có bị nảy ra qua vết tích, bất quá ở khố phòng ngoài cửa, phát hiện một chút cho giấy, chúng ta hoài nghi là tu sĩ làm. Bởi vì một tuần trước từng có qua cùng loại bản án, cho nên chúng ta trực tiếp tìm hai vị. Cho giấy đâu? Phùng Tuyết nhíu lông mày, trực tiếp hỏi. Ở chỗ này đây, bất quá bị tiểu nhị giẫm hai cước, khả năng thiếu một bộ phận. Ước chừng là lão bản nam tử lập tức che chở một đầu bát sứ tới, bên trong chỉ có một chút xíu cho giấy. Bất quá Phùng Tuyết sử dụng linh bảo muốn chỉ là cái kiếp nổ, ngần ấy cũng là đầy đủ, chỉ gặp hắn giả vờ giả vịt bấm một cái không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại pháp quyết, sau đó bắt đầu dẫn động linh bảo, sau đó, một ít chữ phù chậm rãi hiện hiện đi ra. Ồ, lần này lại có linh ấn. Phùng Tuyết con mắt bỗng nhiên trợ to, Từ Cầm nhìn Phùng Tuyết ánh mắt càng hiếu kỳ, tiểu sư thúc đến tột cùng làm sao dựa vào cái này một chút xíu cho giấy phát hiện là cái gì phụ chú, mà lại còn có thể nhìn ra linh ấn. Thượng Nguyên Lâm gia thanh trương. Phùng Tuyết đọc lên phía trên văn tự, từ cầm cái này bách khoa toàn thư lập tức báo ra tương ứng tư liệu. Thượng Nguyên Lâm gia là từ quốc một cái tu hành gia tộc, là 120 năm trước một cái họ Lâm tán tu tạo dựng lên, lão tổ chỉ có minh tâm cảnh, bất quá trong nhà phàm là có chút tư chất người đều sẽ tu hành, bất luận tâm linh phải chăng có thành tựu, cũng sẽ ở từ quốc tu sĩ bộ môn nhậm chức. Vương đô tu sĩ quản lý bộ Tam cung phụng chính là Lâm gia đương đại gia chủ. Cái kia không nên à, loại tu sĩ này không nói trước có thể hay không trộm cướp, đầu tiên hắn cũng không nên không rõ phủ chú giá trị mới đúng. Phùng Tuyết nhíu mày, quay đầu đối với Phường Lệnh nói: "Tóm lại, trước trang một chút Hoài Nam trong thành Lâm gia xuất thân tu sĩ, bất luận tu vi cao thấp, đều hỏi một chút, mặt khác." Nói đến đây, Phùng Tuyết đem đầu ngặt về phía Trương lão bản nói: "Hôm qua mất trộm đồ cổ có danh sách sao?" "Đúng, cái kia ai, ngươi tìm một cái thanh bình phường Phường Lệnh, để hắn đem Lý gia cửa hàng lão bản trước đó rất đồ trang sức cũng liệt kê một cái danh sách đi ra." Sư thúc hoài nghi bạc nhưng thật ra là chướng nhãn pháp. Từ Cầm đại khái hiểu Phùng Tuyết ý nghĩ, lại lo lắng Phường Lệnh náo không rõ, thế là dứt khoát nói ra cho Phường Lệnh nghe. Kỳ thật ta càng nhiều hơn chính là cảm thấy đây là hai người làm, dù sao tờ thứ nhất lá bùa nhưng không có linh ấn, bất quá cân nhắc đến hai lần đều thất lạc bạc cùng đồ vật, cho nên vẫn là nhiều một chút tâm tương đối tốt. Phùng Tuyết thở dài, nhưng hắn cảm thấy mình đại khái dẫn đầu là lo ngại. Dù sao đồ trang sức tạm thời không nói, coi như trải bên trong đồ vật, nói khó nghe chút, ngươi tiêu ít tiền mua về không tốt sao? Nhất định phải trộm. Mà lại nhất tuyệt chính là lần thứ hai lá bùa thế mà còn lưu lại linh ấn. Hắn căn bản liền không nghi ngờ lá bùa này là bị bán đi đến, bởi vì ai cũng không biết tùy tiện đem loại này có thể đổi tới trên người mình đồ vật bán cho không biết sẽ lấy nó làm gì người. Tùy tiện làm điểm linh huyết làm thông thường bản bán không thâm sao? Thật giống như xã hội hiện đại, không đến cùng đường mặt lộ, không ai sẽ đem thẻ căn cước bán cho người khác đúng không? Ta mỗi chương chính văn đều là 2000 chữ trở lên, mà lại không có lên cùng, tờ S cũng không cần tiền. Chương 123, thanh chương. Chương 126, thanh chương. Phương Lệnh bắt đầu đem tin tức truyền cho tất cả phường, tất cả đường đi công vụ nhân viên, bắt đầu triệu tập danh sách, hỏi thăm không ở tại chỗ chứng minh. Mặc dù nói tìm tu sĩ hỏi thăm loại chuyện này có chút lo lắng bị xuyên giày nhỏ, thế nhưng hiện tại nội bộ tựa hồ xảy ra vấn đề, mọi người cũng đều còn có thể lý giải. Trong lúc nhất thời, thành Hoài Nam hết thảy tu sĩ đều hành động, đặc biệt là xuất thân thượng nguyên lâm gia mấy vị, không cần nói là đảm nhiệm đóng giữ tu sĩ cái kia dẫn khí cảnh, hay là những cái kia ở cơ sở phụ trách chủ tính trung, giám sát, đưa tin tầm linh cảnh văn bối, đều bị yêu cầu cho ra hai lần mất trộm án không ở tại chỗ chứng minh. Đương nhiên, loại này không ở tại chỗ chứng minh kỳ thật cũng không quá đáng tin cậy, bởi vì phụ chú cái đồ chơi này, chỉ cần vẽ xong, liền xem như phạm nhân cũng có thể mượn từ đem nó nhóm lửa đến sử dụng. Cho nên chỉ cần có cái trung buộc hoặc là găng tay đen, hoàn toàn không cần tự mình động thủ. Ngay tại Hoài Nam thành phố quần quận sóng ngầm thời điểm, Phùng Tuyết cùng Từ Cầm lại tại Trương gia trong tiệm cầm đồ lật xem biên lai cầm đồ, càng xem thì càng đầu lớn. Các ngươi liền không thể học điểm tốt. Rách dưới áo đông sâu ăn chuột cắn, rách dưới nồi sắt vết gì loang lổ, rách dưới. Các ngươi như thế ghi ta thấy thế nào? Từ Cầm trừng trong mắt, một mặt im lặng đảo trong tay biên lai cầm đồ, nàng đương nhiên biết những vật này tuyệt không phải biên lai cầm đồ bên trên viết dạng này, thế nhưng như thế ghi lại, làm sao ngươi biết vốn là cái gì? Ngươi nhìn như vậy, bọn họ nói là rách dưới áo đông, ngươi liền hướng áo khoác lông chồn suy nghĩ, bọn họ nói toạc sắt vụn nồi, ngươi liền hướng phía đỉnh đồng thau đi đoán, bọn họ nói là rách dưới màu vàng kim loại dây xích, ngươi liền đi nghĩ đại kim dây xích. Phùng Tuyết giống như cười mà không phải cười căn Từ Cầm nói xong, đồng thời dùng một loại rất có cảm giác gáp bách ánh mắt nhìn chằm chằm cầm biên lai cầm đồ đi ra hiệu cầm đồ trưởng quý cùng Trương lão bản. Mặc dù nói 12 tuổi tiểu hài rất có cảm giác gáp bách có chút kỳ quái, nhưng đây chính là dẫn khí cảnh tu sĩ đặc điểm. Ở đạt thành sơ bộ dẫn khí về sau, tu sĩ liền đã thu hoạch được đủ loại thần dị, không nói khác, đầu tiên tinh thần của bọn hắn kinh lịch qua bản cổ ý chí ăn mòn, có thể duy trì không điên cơ bản đều có siêu phàm ý chí, nếu là mang theo ác ý, chừng bên trên liếc mắt liền có thể nhường phàm nhân dọa nước tiểu. Trưởng quỹ cùng lão bản bị Phùng Tuyết nhìn rất là bất ổn, liền tại bọn hắn muốn nói cái gì thời điểm, Phùng Tuyết nhưng lại rỗi ra lưng mọi nói. Bất quá dù sao nhìn như vậy cũng nhìn không ra đến, dứt khoát liền theo mặt chữ có lợi tốt rồi, thất lạc hai cái nồi sắt, bảy cái màu trắng tảng đá, một cái phá đầu gỗ giống như. Tính toán đâu ra đấy xuống tới, tính một lượng bạc đi. Trương lão bản nghe xong lập tức liền gấp, nếu là thật sự bắt lấy phạm nhân đòi lại tăng vật, hắn liền lỗ lớn. Thế là vội vàng nói, đại nhân, không thể tính như vậy a. Cái kêu biên lai cầm đồ bên trên thế nhưng là có cụ thể giá trị. Chương này ra sản trải lão bản lúc này, nhưng so sánh cái kia Lý lão bản hoàn nhiều, Lý lão bản tổn thất, bất quá là một chút vốn lưu động cùng lão bà đồ trang sức, mà Trương lão bản rớt, cũng là làm phẩm. Hiệu cầm đồ nghề này nghiệp là có quý củ, công việc làm người nếu là ở làm bên trong trở về chuộc, ngươi không bỏ ra nổi đến, cái kiết nhưng là muốn gấp 10 bồi thường, lần này rất đồ vật bên trong có không ít công việc làm vật, nếu là tiếng gió truyền đi, một đám người chạy tới chuộc, vậy hắn cái này hiệu cầm đồ dù không nói không tiếp tục mở được, nhưng thương cân động cốt kia là khẳng định. Nhiều như vậy cái rách dưới ngươi đều nguyện ý ra nhiều tiền như vậy. Ngươi là hoan đại đầu, chúng ta cũng không phải. Phùng Tuyết liếc mắt giống như trước đó cái kia rất hiểu đi ra hỏa không phải là hắn đồng dạng, hắn biết gian thương này khẳng định có chính kinh sổ sách ghi chép, đối phương không lấy ra, đó chính là cho hắn điều tra thêm phiền phức, đã ngươi dám cho ta thêm phiền phức,

còn có dựa theo cô nương thuộc tính phân loại, cái gì tiểu gia bích ngọc, tiểu thư khuê cát, phong thái chất tuyệt, dáng người xinh đẹp các loại hình dung từ cũng có thể ở trên đầu tên nhìn thấy, thật giống như chỉ cần đè xuống mũi tên đi, liền luôn có thể gặp được chính mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng vậy. Đừng ở chỗ này tốn hao lấy, cũng không biết những người này đến tụt cùng là đến đi dạo thanh lâu hay là đến soát đề. Chúng ta đi lầu 3. Tư Cầm tựa hồ đối với tầng này rất phản cảm, Phùng Tuyết trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì, bất quá không nói chuyện, một đường hướng phía lầu 3 đi tới. Ở lầu 2 trường thi về sau, 3 tầng là một gian sòng bạc, chân chính mỹ nữ chia bài ôn là chia bài loại kia, mỗi tấm chiếu bạc đều có đặc biệt quy tắc, đặt tới quy tắc đồ khách liền có thể mang theo chia bài đi bên cạnh gian phòng bên trong chơi cấp cao cục. Mà tứ lâu thì là cùng loại với cờ tờ vờ nơi trốn, khác nhau chính là ngươi có thể điểm một cái hoặc là một đám nhạc sĩ tiến ghế lô giúp ngươi ca hát tấu nhạc, lại hoặc là tìm am hiểu đánh cờ cùng tay ngươi đàm luận. Đừng cảm thấy quỷ dị, đầu năm nay thật sự không ít dùng tiền đến thanh lâu tìm cô nương đánh cờ, bất quá cái này kỳ thật cũng không có gì, Phùng Tuyết nhớ mang máng hắn ở địa cầu là thời điểm, chơi loại kia cần trò chơi thông quan mới có thể nhìn cờ gờ tiểu hoàng dầu lúc, chơi lấy liền bỗng nhiên bắt đầu có một loại số nữ nhân đừng làm trở ngại lao tử chơi đùa cảm giác. Bất quá Từ Cầm vẫn luôn không có ý dừng lại, một đường đi lên lầu 5, sau đó, bầu không khí liền bỗng nhiên nhiệt liệt. Bởi vì cái này lầu 5 đã càng phát không giống như là thanh lâu nên có hòa phong. Nếu như nói phía trước 4 tầng ở hiện đại địa cầu cấp cao hội sở bên trong đều có thể tìm tới cùng loại hạng mục, cái kia lầu 5 liền khoa trương. Cái này hắn mèo căn bản chính là một minh tinh buổi hòa nhạc cơ cấu a. Một đám không phú thì quý nam nam nữ nữ một vòng ngồi trên khán đài, trung ương là một cái đại bình đài, một cái dáng vẻ ngọt ngào, khí chất dịu dàng mỹ nhân đang ngồi ở một trương đàn trước bàn, tự đàn tự hát, rất có như vậy một loại người chơi cao cấp cảm giác. Vị này hiện tại ngay tại đánh đàn là Tôn Lâm đại gia, nàng mỗi đêm chỉ hát một nhánh từ khúc, nếu là còn nghĩ lại nghe, cần trở thành khách quý mới được. Bất quá đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, mỗi cái khán đài chỗ ngồi bên cạnh đều có bàn thấp, muốn cùng Tôn đại gia đơn độc gặp gỡ, có thể đem điều kiện của mình viết lên, Tôn đại gia sẽ từ đó chọn lựa một vị. Tiểu Hà đơn giản giới thiệu, cái này khiến Phùng Tuyết có một loại không phải là đám người này đến nữ phiếu, mà là vị này Tôn đại gia đang tìm lốp xe dự phòng ảo giác. Nhưng kỳ thật cũng không nhiều lắm khác biệt, nếu như nói kỹ viện bán là tâm sinh, cái kia thanh lâu bán chính là tình yêu. Ngươi muốn cùng các cô nương phát sinh chút gì, liền muốn đưa chút lễ vật, nhường các nàng cảm nhận được thành ý, sau đó làm buổi hẹn, tâm sự, hạ cờ. Cuối cùng rất quen, mới có thể phát sinh ý đồ. Mặc dù Phùng Tuyết cảm thấy chơi như vậy rất bút tích, thế nhưng ở giải trí cũng không phát đạt cổ đại, ở cuộc hôn nhân này giảng cứu môn đương hộ đối niên đại, căn bản hiếm có người nói qua yêu đương, phần lớn là tuổi tác đến, phụ mẫu cũng đã cho chuẩn bị kỹ càng đối tượng kết hôn, nếu là phụ mẫu mất sớm, cũng bất quá là chính mình mời bà mối đi nói tốt cho người một hai. Muốn nói yêu đương làm sao bây giờ? Cái kia chỉ có thể đến thanh lâu. Có thể nói là, những người này đến thanh lâu căn bản cũng không phải là vì 333, có thể tới này loại đẳng cấp thanh lâu. Trong nhà có thể ba nha hoàn nhạc cơ tuyệt không ở số ít, tới đây chính là vì tìm kiếm cái kia chưa bao giờ có yêu đương cảm giác. Nói trắng ra, thật giống như hiện đại địa cầu nét luyến đồng dạng, trên thực tế không có mấy người cảm thấy thật có thể có kết quả gì, hưởng thụ, bất quá là quá trình kia thôi. Nhìn xem bọn này ngày bình thường đại nhân vật tranh nhau làm liếm chó gió án này, Phùng Tuyết cảm thấy thoáng có chút buồn cười, dưới đài những người này, chưa chắc không biết chỉ cần mình nghĩ, đối phương liền chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở trên giường mình đạo lý, nhưng bọn hắn như cũ tuần hoàn theo quy củ của nơi này đến, bởi vì cái này vốn là bọn họ giải trí. Chỉ có thượng lưu xã hội mới có tư cách lãng phí thời gian, lời nói này đến một chút cũng không sai. Phùng Tuyết thì thầm trong lòng, Tôn đại gia cũng đã phối thêm một tên tuổi tác 22, 23 thanh niên rời đi, về sau lại đi tới một vị lưu đại gia. Phùng Tuyết nhìn xem ca múa âm nhạc, an quý đến dọa người lót dạ mâm đựng trái cây, thỉnh thoảng cùng Từ Cầm trao đổi một chút vị nào hát thật tốt, vị nào khuyết điểm ý tứ, sau đó hắn liền phát hiện, ta hắn meo đến cùng là đến đi dạo thanh lâu hay là đến xem khúc nghệ tối. Tiểu sư thúc không có gì hào hứng sao? Từ Cầm chào hỏi Tiểu Hà lại cho một chút tâm tới. Sau đó mới nhỏ giọng hỏi, không có ý gì. Phùng Tuyết đương nhiên buông tay, Từ Cầm nghe vậy, sắc mặt có chút cổ quái, bất quá vẫn là hiểu rõ nhẹ gật đầu. Cùng Vương Đô so ra, đẳng cấp xác thực. Không phải là. Được rồi. Phùng Tuyết lười nhắc cùng Từ Cầm nói cái gì hắn đối với Minh Tinh, buổi hòa nhạc không hứng thú, ngược lại nói sang chuyện khác. Đến lâu như vậy, ngươi phát hiện người hiểm nghi sao? Nghe Phùng Tuyết tiểu nói này, Từ Cầm sắc mặt khẽ biến thành nhỏ nghiêm túc một chút. Số 7 bàn, 22 hảo bàn ăn điểm tâm thời điểm thật giống như ác quỷ đầu thai. Bất quá hai nhà này đều mang thường theo nô bộc, hẳn là vừa mới tiến thành nhà giàu mới nổi, số 37 bản người thanh niên kia luôn luôn không quan tâm, bất quá ta tính toán một cái, từ chúng ta tới bắt đầu, hắn viết khen thưởng đơn đã vượt qua khách nhân khác tiêu xài 3 lần trở lên, mặc dù nói lên đầu cũng không có gì, thế nhưng mỗi cái cô nương đều khen thưởng, cái này có vẻ hơi quá kỳ quái. Ân, chí ít chúng ta nhìn thấy, liền cái này ba bản, đương nhiên cũng không bài trừ đối phương dưới lầu khả năng, chỉ là lầu 2, tứ lâu sẽ không có, cân nhắc đến đại bút doanh thu vấn đề, lầu 3 sòng bạc khả năng cũng rất lớn. Hai người đang khi nói chuyện, Tiểu Hà đã mang theo mới lót giả mâm đựng trái cây trở lại bàn thấp bên cạnh, một bên cho hai người châm dâng trà nước, một bên chờ đợi tiến một bước phân phó. Bất quá đúng lúc này, vừa mới an tĩnh lại hội trường bỗng nhiên lần nữa ồn ào, một cái khí độ, phong tình đều rõ ràng viễn siêu trước đó mấy vị cô nương mỹ nhân từ phía sau đài đi ra, chậm rãi tiếng đàn từ phía sau đài vang lên, một khúc thảm thiết từ khúc bắt đầu từ trong miệng của nàng truyền ra. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, Phùng Tuyết cùng Từ Cầm nhìn nhau, sau đó, Tiểu Hà liền cảm thấy hai cô ánh mắt nghi ngờ bốn. Chương 126, cha hỏi. Chương 129, cha hỏi. Cảm nhận được ánh mắt hai người, Tiểu Hà lại cũng không ngoài ý muốn, giống như mỗi ngày đều có giống nhau khách nhân quăng tới giống nhau ánh mắt, bình tĩnh giới thiệu nói: "Đây là Liêu Tức tỷ tỷ, Kim Vượng các hiện nay đồ bài, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, thậm chí có không ít trong học viện tiên sinh đều đến tìm nàng thanh giáo vấn đề, bây giờ nhưng vẫn là thành quan nhân đâu, ngày hôm trước Lý công tử vung tiền như rất vậy." Mặc dù Tiểu Hà ở một bên thao thao bất tuyệt giới thiệu cái này Liêu Tức truyền kỳ qua lại, nhưng Phùng Tuyết cùng Từ Cầm lại căn bản không có nghe, hai người bọn họ chỉ là ánh mắt chạm vào nhau, nhìn thoáng qua nhau. "Là yêu quái a? Là yêu quái đây." "Thật tốt." Hai người đồng thời phán định là yêu quái, như vậy cực lớn xác suất, nàng chính là yêu quái. Phùng Tuyết nhẹ nhàng gõ gõ mi tâm, sau đó cầm lấy bên cạnh trên bàn thấp trang giấy, giống bay phượng múa viết một hàng chữ, sau đó xếp thành khối lập phương, tiện tay từ trong tay áo lấy ra một đầu phong sáp nóng bên trên, sau đó đưa cho Tiểu Hà. Một lúc hỗ trợ đưa lên. Tiểu Hà nghe vậy cũng không có biểu hiện ra biểu tình gì, mặc dù không cảm thấy cái này có chút đáng yêu nhỏ khách nhân có thể dẫn tới Liêu Tức tỷ tỷ quan tâm, bất quá đến cùng là lăn lộn hoàn tràng, liền xem như cái trên mặt chảy mủ ra hỏa đưa giấy nhắn tin. Nên đi bên trên hay là đến đi lên truyền. Người trên đài còn tại liên tiếp thay đổi, một khúc khúc ca múa gây nên không chỗ ở gọi tốt, bất quá Phùng Tuyết bản thân cũng là một bộ không có tinh thần gì dáng vẻ, dù sao cũng là tiếp thụ qua tin tức nổ lớn thời đại tẩy lễ, ngươi muốn nói làm cái cổ phong khúc đánh cái đàn liền có thể gây nên hứng thú của hắn, đó cũng không thực tế. Đây không phải nói ngươi đánh thật tốt nhảy tốt liền có thể cải biến, dù sao mọi người cũng đều rõ ràng, chờ kỹ thuật đến một cái phương diện về sau, muốn tiến thêm một bước cũng khó khăn, nhưng cái này thật vất vả phóng ra một bước, kỳ thật đại đa số người đều là nghe không hiểu. Dù sao khúc nghệ không phải là chạy bộ nhảy cầu, không có cách nào chuẩn xác như vậy đi cân nhắc một cái tiêu chuẩn, em hai, cũng liền chỉ là em hai thôi. Ước chừng là phát giác Phùng Tuyết đối với nơi này không làm sao có hứng nổi, Từ Cầm trong lòng cũng hơi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ bản thân tiểu sư thúc còn không có nợ nợ. Thế nhưng là không đúng. Chính mình mấy cái kia đệ đệ thế nhưng là 10 tuổi liền bắt đầu làm không biết mệt đi dạo thanh lâu. Mà lại cái này Kim Vượng các từ khúc mặc dù so ra kém Vương Đô, nhưng chênh lệch cũng không nhiều, chẳng lẽ nói tiểu sư thúc hướng đạo chi tâm mãnh liệt như thế, đến mức một đám ngoại vật đều có thể coi là không có gì. Không hổ là một tháng liền có thể dẫn khí thành công thiên tài. Phùng Tuyết là không biết Từ Cầm trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn chỉ là ngáp một cái lẳng lặng chờ lấy, không bao lâu, liền gặp một cái cùng Tiểu Hà không sai biệt lắm quần áo thị nữ bước nhỏ đi tới, mặc dù trong mắt lộ ra không giải, bất quá vẫn là lấy ra một con xinh xắn chìa khóa. "Vị công tử này, chữ giáp, a, số 375 phòng có mấy người ngài? Đi thôi." Phùng Tuyết từ trong tay háo móc hai thỏi bạc thả trong tay Tiểu Hà tính làm tiền đoa, liền cùng Từ Cầm cùng một chỗ hướng phía cái kia cái gọi là chữ giáp, a, số 375 đi tới. "Về phần bạc ở đâu ra?" "Hắn đây là công vụ biết sao? Dùng tiền trực tiếp từ Trương Mục lãnh liền được." "Đương nhiên, kỳ thật coi như không phải là công vụ, hắn trực tiếp lấy tiền cũng không thành vấn đề, dù sao thân là một cái dẫn khí cảnh tu sĩ, mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng, trợ cấp cái gì đều vẫn là rất phong phú." Dọc theo lối đi nhỏ đi tới cửa phòng, Phùng Tuyết lấy ra chìa khóa mở cửa phòng, nương theo lấy không khí lưu thông, một cỗ nhàn nhạt hương thơm từ trong nhà truyền ra. Giảng đạo lý, từ lúc Thái Tuế sự kiện về sau, Phùng Tuyết đối với trong phòng ngủ mùi thơm là có chút quá mẫn. Bất quá lần này hắn nghe được đi ra, đây là nghiêm chỉnh hương hương, bởi vậy cũng không có khẩn trương thái quá, chỉ là quyết định không ăn cái này trong phòng bất kỳ vật gì, thuận tiện còn cho mình bên trên cái mùi ngăn cách. Nhìn thấy tiểu sư thúc động tĩnh như vậy, Từ Cầm cũng là theo dạng bên trên phòng hộ, mặc dù cảm thấy tiểu sư thúc có chút khẩn trương thái quá, bất quá cân nhắc đến nghề nghiệp của mình, lo lắng nhiều điểm cũng không sai. Tiểu Lang Quân chủ động hẹn Nô Gia gặp mặt, lại một bộ Nô Gia muốn hại người diễn xuất, đây thật là nhường Nô Gia rất thương tâm đây. Mang theo một chút mị ý âm thanh từ trong phòng cái kia bị lụa mỏng che chắn khung giường bên trên truyền ra. Đối với cái này Phùng Tuyết chỉ là tiện tay khép cửa phòng, hoàn toàn không có tiếp lời ý tứ. Bộ kia tử cô gái trên giường tựa hồ cũng cảm thấy không thú vị, xốc lên sa mỏng đi ra, chính là trước đó bị gọi là Liêu Tức nữ tử. Cái kia hư hư thực thực yêu quái nữ tử. Ta nhớ được Thanh Nhạc Phường đóng giữ tu sĩ không phải là hai vị a? Vượt khu chiếu tới có chuyện gì không? Nếu như chỉ là mượn tu sĩ danh tiếng muốn gặp ta một mặt, vậy các ngươi có thể đi. Liêu Tức thay đổi trước đó trên đài cái kia phong tình vạn trùng tư thái, như nữ cường nhân lạnh giọng nói. Trước đó Phùng Tuyết đưa giấy nhắn tin chỉ có 8 chữ. Đóng giữ tu sĩ, có chuyện muốn nói. Chúng ta đang tra một vụ án. Phùng Tuyết đi thẳng vào vấn đề nói xong, gần nhất Thanh Nhạc, Thanh Bình hai phường xuất hiện phụ lục đi trộm vụ án, trừ vật phẩm mất trộm bên ngoài, còn có một chút tiền bạc, Kim Vượng các xem như Bình Nhạc phường dê đầu đàn, nhãn tuyến cần phải không ít, ta muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút. Loại sự tình này ngươi đi tìm lão bản a? Hỏi ta có làm được cái gì? Liêu Tước nhẹ nhàng gậy một cái chính mình ngón tay dài nhọn, tựa hồ trên móng tay có cái gì mỹ diệu đồ vật. Ngươi không phải liền là cái này Kim Vượng các lão bản sao? Phùng Tuyết nhíu mày, Từ Cầm cũng không có hiện lộ ra mảy may kinh ngạc, bởi vì nàng cũng là cảm thấy như vậy. Chỉ dựa vào Nô Gia là yêu, liền kết luận Nô Gia là Kim Phượng các phía sau màn lão bản, hai vị là không phải là có chút quá mức võ đoán rồi. Liêu Tước đống nhiên nở nụ cười, hỏi như thế nói. Không phải lời nói ta tìm người khác hỏi lại hỏi, mà lại ngươi cái này không đều thừa nhận sao. Phùng Tuyết không quan trọng buông buông tay, Liêu Tước lập tức có chút im lặng. Liền xem như trá thuật, ngươi cũng đừng nói thẳng như vậy a.

phải nghĩ biện pháp tăng lên tinh khí thần. Đây cũng là vì cái gì Phùng Tuyết dù là có pháp lực, mỗi ngày như cũ vận chuyển khí huyết nguyên nhân căn bản. Thế nhưng, trong này lại có một cái nghịch lý. Đối ứng thân thể lực lượng tinh hỏa là có thể thông qua vận chuyển khí huyết đến chậm chạp tăng lên, nhưng đối ứng pháp lực khí hỏa lại cần cùng pháp lực bản nguyên đồng bộ tăng lên. Thế là, cái kia đang chết tuần hoàn lại tới. Ta muốn tăng lên tam muội chân hỏa. Vậy liền đi tu luyện. Pháp lực bản nguyên nhiều đối với tam muội chân hỏa yêu cầu sẽ cao hơn. Vậy liền đi tăng lên tam muội chân hỏa. Liên khí hỏa đều là như thế gian khổ, càng không nói đến cái kia cùng tinh thần móc nối thần hỏa. Hết lần này tới lần khác tam muội chân hỏa cần 3 người cân đối mới có thể thể hiện ra uy lực của nó, nếu là đơn tu một khoa, vậy cũng là bình thường hỏa diễm thuật pháp. Phùng Tuyết trước đó nói tới cái kia một tia linh cảm, là được kẹt tại nơi đây, hắn hiện tại không biết ngày đêm đều đang suy nghĩ đến tuột cùng làm sao đánh chiếm tam muội chân hỏa nghịch lý, liền cái kia bản án đều nhanh quên ở sau đầu. Như thế từng có nửa tháng có thừa, ngay tại Phùng Tuyết trong cơ thể pháp lực bản nguyên rốt cục làm hao mòn 3% thời điểm, Kim Vượng các bên kia cuối cùng đến tin tức. Diệp công tử, đây là một tháng qua Thanh Nhạc phường bên trong tiêu xài vượt qua bản thân thân phận người tin tức, trừ cái đó ra, quanh mình hiệu cầm đồ cũng đều đã thông báo qua, một khi xuất hiện tang vật lập tức biết báo lên. Không biết tên thiếu nữ đưa qua một phong dùng phong nước sơn phong tốt phong thư, Phùng Tuyết gật gật đầu mở ra xem, nhiều như rừng xếp lấy mười mấy người, đằng sau còn chú lấy đơn giản tư liệu, trong đó 5-6 cái đều là kẻ cấp chuyên nghiệp, căn bản không có cái gì thu nhỏ phạm vi chỗ trống. Bất quá Phùng Tuyết cũng căn bản liền không có suy nghĩ lấy thu nhỏ phạm vi, mà là tiện tay chép một phần lưu trữ, sau đó liền lớn tiếng nói: "Tam tử, đến, Diệp công tử, chuyện gì?" Được xưng Tam tử nam tử lập tức chạy tới, mặc dù nhìn rất chân chó, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là nô bộc, xem như Thanh Bình phường tu sĩ quản lý biết nhân viên công tác, hắn ở bên ngoài cũng là vênh vang đắc ý. Đem cái này cho phường lệnh, để hắn chầm chậm một cái. Phùng Tuyết tiện tay đem tờ đơn đưa tới, Tam tử lập tức trân trọng đem nó nhét vào một cái ống trúc nhỏ, sau đó mới gắng sức đuổi theo vứt ra ngoài. Làm một quản lý biết người phụ trách, Phùng Tuyết căn bản không cần thiết mọi chuyện tự thân đi làm, ở đối phương không có xác nhận là chân chính tu sĩ trước đó, giao cho phía dưới người đi làm chính là. Nhưng mà Phùng Tuyết nhưng lại không biết, cái này tờ đơn đệ lên cùng ngày, toàn bộ Thành Hoài Nam tầng dưới chốt tu sĩ tất cả đều bắt đầu chuyển động, cái gọi là nhàn rỗi lười thành mèo, vội vàng lúc mệt mỏi thành chó, ngày bình thường ăn ngủ ngủ rồi ăn, trừ tu luyện không có sự tình khác có thể làm các tu sĩ, rốt cục nên đón đất dụng võ. Dù sao mục tiêu lần này trong tay rất có thể có được phụ chú, dù là vẹn vẹn chỉ là giám thị, cũng không khả năng nhường người bình thường đi làm bốn. Chương 128, tự thú. Chương 131, tự thú. Ngay tại toàn huyện đều ở hừng hực khí thế tiến hành lớn loại bỏ thời điểm, một người lại xuất hiện ở Thanh Bình phường Diệp phủ. Lâm Tu. Lâm gia chữ Lót Thanh tầm linh cảnh tu sĩ. Phùng Tuyết nghe nhân viên công tác báo cáo, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Đầu năm nay bối phận là không cần đặc biệt thêm danh tự bên trong, hoặc là nói hai chữ danh tự sở dĩ so ba chữ danh tự cao quý, cũng là bởi vì có thể thêm bối phận, đương nhiên, người gọi hắn Lâm Thanh Tu cũng không sai chính là. Cái này người hiểm nghi trong danh sách tu sĩ ở cái này trong lúc mấu chốt tới chơi, gây nên sự tình rất là ý vị sâu xa. Chẳng lẽ là đến giết người diệt khẩu? Phùng Tuyết trong đầu toát ra một cái ý niệm như vậy, lập tức đánh tới 12 vạn phần cảnh giác. Ở có sung túc lá bùa điều kiện tiên quyết, tâm linh cảnh cùng dẫn khí cảnh thực lực chênh lệch, bất quá là tâm linh cảnh nhiều một cái sử dụng lá bùa động tác mà thôi. Nhưng mà, liền Phùng Tuyết cái kia hai đơn vị pháp lực, cũng liền ném bên trên 3-4 cái cấp thấp pháp thuật thôi. Hai tay phân biệt bóp một cái chói buộc thuật cùng choáng váng thuật, đồng thời còn chuẩn bị một cái khí huyết hệ khôi lỗi thuật, Phùng Tuyết lúc này mới đối lấy nhân viên công tác đến. Dẫn hắn đến đây đi. Không thể không nói nhất tâm đa dụng đúng là cái tốt kỹ thuật, Phùng Tuyết đồng thời chuẩn bị 3 phần pháp thuật, nhưng lúc này lại như cũ có công phu suy nghĩ đối phương chân thực mục đích. Mặc dù xấu nhất có thể là giết người diệt khẩu, nhưng nhiều người như vậy biết hắn tới qua, nếu là thật sự động thủ, toàn bộ Từ Quốc đều sẽ không còn có hắn chỗ dung thân, cho dù là gia tộc của hắn, cũng biết không lưu dư lực đối với hắn triển khai truy sát. Mà lại, Phùng Tuyết xúc sắc cũng không có cảnh báo. Nói không chừng là đến từ đầu đây này. Từ Cầm thả tay xuống bên trong thoại bản, rất là có nói, hiện tại huyên náo như thế lớn, nói không chừng hắn không nhịn được áp lực đây. Đừng làm rộn, nếu là hắn đến từ đầu, ta liền đem tấm này cái bản tại chỗ. Phùng Tuyết nói đến một nửa, đột nhiên cương ép đem lời nuốt xuống, bởi vì Lâm Tu đã đi vào rồi, nhìn hắn bộ kia thấp thỏm biểu tình, Phùng Tuyết liền biết. Từ Cầm sợ không phải đoán đúng rồi. Lâm Tu đúng không? Ngươi hẳn không phải là Thanh Bình phường khu quản hạt ta. Tới tìm ta làm cái gì? Phùng Tuyết nhẹ nhàng gõ bàn một cái, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Cái kia Diệp tiền bối, Văn bối. Văn bối là đến từ đầu. Lâm Tu mặt mũi lung tung nói, Phùng Tuyết nhìn ra được, hắn xấu hổ không ở chỗ gọi mình tiền bối, dù sao tu hành giới lớn lên non lão quái vật nhiều đi. Tự thú. Nói như vậy ngươi thừa nhận những vật kia là ngươi tìm người trộm được. Phùng Tuyết híp mắt lại, Lâm Tu cũng là dùng sức lắc đầu, không phải là, nhưng những cái kia lá bửa, đúng là Văn bối. Phùng Tuyết nhíu lông mày, trong lòng tự nhủ ngươi đây là trêu chọc ta đây. Nhìn thấy Phùng Tuyết biểu tình, Lâm Tu trên mặt vẻ xấu hổ càng phát ra nồng đậm, bất quá cân nhắc đến lại tiếp tục như thế chính mình có thể muốn bị ném tiến phòng giam bên trong, chỉ có thể thở dài nói: "Vạn bối túi co lại vật, tháng trước bị trộm." A. Phùng Tuyết trừng to mắt, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, không nói trước tu sĩ linh giác làm sao nhường người sờ vớt đi túi co lại vật, đầu tiên ngươi nha túi co lại vật thất lạc chẳng lẽ cũng không biết nói một tiếng sao? Lúc trước lần thứ nhất hỏi ngươi thời điểm, ngươi nói ngươi túi chữ vật thất lạc chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy rồi. Cái này đừng nói là Phong Tuyết, một bên Tử Cẩm cũng là một mặt không tin biểu tình, thế là, Lâm Tu biểu tình lúng túng hơn. Cái kia, thật là thất lạc. Lâm Tu vẻ mặt cầu xin tựa hồ là kiệt lực muốn giải thích, nhưng lại trở ngại sự tình gì, ấp úng không có ý tứ nói. Đừng che giấu, có cái gì mau nói. Phong Tuyết trừng Lâm Tu liếc mắt, dẫn động một tia bản cổ ý chí lực lượng đè lên, bình thường tu sĩ khẳng định là không dám chơi như vậy, bởi vì dẫn động bản cổ ý chí liền cùng dẫn động tâm ma không có gì khác nhau, nhưng Phong Tuyết không sợ, bởi vì hắn pháp lực bản nguyên y ta. Loại này đẳng cấp ý chí ngoại phóng lại món ăn dẫn khí cảnh còn không sợ, nhưng Lâm Tu cái này còn tại tầm linh tu sĩ cũng là không khỏi biểu tình cứng đờ. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, một hồi lâu mới giống như là rốt cục quyết định như vậy, một mặt khuất nhục mà nói: "Ta tháng trước ở gánh hát bên trong rớt." Phốc. Tư cầm một miệng nước trà phun tới, Phong Tuyết cũng là trừng trong mắt, liền trong tay bóp lấy pháp thuật đều quên duy trì, thần hắn meo gánh hát. Nếu như nói thanh lâu là cấp cao chỗ ăn chơi, là buôn bán tình yêu địa phương, như vậy gánh hát nhà ngói chính là cấp thấp giải trí, cụ thể tương đối mà nói, đại khái chính là giáp hát, giáp chiếu phim, tướng thanh kịch trường, gánh xiếc thú loại hình món thập cẩm hỗn hợp thân thể. Bất quá so với những thứ này, nó nổi danh nhất chức năng hẳn là kỹ nữ, cũng chính là bán thịt. So với thanh lâu dinh dính cháo phong cách, gánh hát bên trong nữ nhân đơn giản dứt khoát, người đưa tiền, nàng làm việc, không chút nào dây dưa dài dòng, sự tình chấm dứt cũng không biết lại có nửa phần liên quan, ngươi lần sau đến vậy đừng hy vọng có thể có cái hữu nghị giá cả. Bất quá kiểu nói này mở, Phong Tuyết cũng hiểu, vị này tu sĩ chạy đi nữ phiếu nữ hưng, kết quả bị người đem túi co lại vật cho thuận, nhưng lại không tiện ý tứ báo cáo, cho nên liền tự mình nhận, kết quả hiện tại làm lớn chuyện, đành phải kiên trì tới tự thú. Không có xử lý phản, đây là một cái phổ thế giá trị quan vấn đề, ở thời đại này, ngươi đi thanh lâu, kia là cao nhã nghệ thuật giám thưởng, ngươi đi gánh hát, đó chính là rơi đẳng cấp mất mặt. Cái này rất giống hiện đại địa cầu, đồng dạng là lóa thể hội họa, ngươi vẽ bức tranh, đó chính là cao nhã, ngươi vẽ sách, đó chính là thấp kém. Bất luận đúng sai, xã hội nhận biết chính là như vậy. Nếu là bình dân bách tính cũng liền thôi, nhưng ngươi đường đường một cái tu sĩ không đi thanh lâu đi gánh hát, đây chính là hạ giá, chính là muốn bị người nhạo báng sự tình. Bất quá, ngươi lệnh bài đâu? Phong Tuyết híp mắt hỏi. Vạn bối linh bài cũng không đặt ở túi co lại vật bên trong, cho nên vẫn còn ở đó. Lâm Tu đối với cái này có chút xấu hổ, không biết đổi nói may mắn hay là bất hạnh. Dù sao, nếu như ngay cả lệnh bài đều mất đi, cái kia thật là nghị không lên báo đều không được, nhưng nếu là như thế, cũng sẽ không náo ra hiện tại như thế lớn yêu tiêu thân. Được thôi, ngươi đem chỗ không đại diện đồ vật đều ghi chép một cái, nên cha cũng vẫn là đến cha, ai cũng không biết cái kia tặc cầm ngươi túi co lại vật còn có thể làm ra bao nhiêu yêu tiêu thân, về phần ngươi bên này làm sao xử phạt, đám người tìm được lại nói. Phong Tuyết gật gật đầu, chỉ trên bàn giấy mực, Lâm Tu nghe vậy như được đại xá, liên tục gật đầu nói: "Cần phải, cần phải." Nói xong, liền cầm lấy bút mực múa bút thành văn, không bao lâu, một chương danh sách cũng đã hoàn thành. Lâm Tu như chút được gánh nặng rời đi, Phong Tuyết lại bưng lấy tấm kia danh sách yên lặng xuất thần. Sự tình rõ ràng đơn giản, tiểu sư thúc vì sao còn tại phát sầu? Tư Cầm nhìn thấy Phong Tuyết dáng vẻ, tựa hồ có chút không giải, Phong Tuyết nghe vậy chỉ là thở dài nói: "Không biết, nhưng chính là cảm thấy chỗ nào không thích hợp." Chương 129, ngẫu nhiên gặp. Chương 132, ngẫu nhiên gặp. Còn không có tìm tới sao? Sáng sớm, Phong Tuyết ngủ một giấc tỉnh, Lệ cũng lại là đối với tối hôm qua trực ca đêm nhân viên công tác hỏi. Nghe được Phong Tuyết vấn đề, trực ban tiểu lý lập tức lộ ra có chút thần sắc bất đắc dĩ, bất quá vẫn là hồi đáp, còn không có đâu, mặc dù đổi kém một bậc giám thị, bất quá mỗi cái mục tiêu đều có người nhìn chằm chằm, cho đến trước mắt trộm vật móc túi ngược lại là có mấy cái, nhưng phụ lục của trộm cướp cái gì, cũng còn không có phát hiện. Được thôi. Phong Tuyết gật gật đầu, đi đến trong viện, bắt đầu ngày qua ngày vận chuyển khí huyết, luyện hóa pháp lực. Kỳ thật đi, phụ lục trộm cướp bản án kỳ thật đã coi như là cơ bản hoàn tất, Lâm Tu xem như người bị hại. Mặc dù có dấu diếm không báo vấn đề, nhưng cũng không phải sai lầm lớn, để hắn bồi thường mặt khác hai nhà mất trộm người một bộ phận tổn thất, xem như tiểu trường đại giới, sau đó duy trì đối với tang vật cưỡng chế nộp của phi pháp, vụ án này đến cái này cũng liền cơ bản kết thúc. Tiểu sư thúc, đừng nghĩ nhiều như vậy, giống như vậy vụ án không đầu mối mỗi cái địa phương đều có như vậy mới lên, hiện tại chí ít biết đối phương cũng không phải là tu sĩ, cái này đầy đủ, nói không chừng tiểu tặc kia trộm đủ tiền đã rời đi hoài năm đây. Tư Cầm thấy Phong Tuyết dáng vẻ, lập tức mở miệng khuyên nhủ, dù sao lấy nàng nhìn lại đã phạm nhân không phải là tu sĩ hoặc là yêu quái, vậy liền cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Dù sao trộm được phụ lục, cuối cùng là phải sử dụng hết. Có lẽ là ta nhạy cảm đi. Phong Tuyết nghe được Từ Cầm mà nói, cuối cùng vẫn là thở dài, đây thật ra là chính hắn tư duy không có điều chỉnh xong. Mặc dù đã qua 12 năm, nhưng trước mấy đời loại kia khẩn trương cảm như cũ không có triệt để tiêu tán, đáy lòng của hắn còn tồn lấy một loại lúc nào cũng có thể chết mất khẩn trương cảm giác, mà loại này khẩn trương cảm giác, để hắn gặp được vấn đề gì, đều xuất phát từ nội tâm muốn truy vấn ngọn nguồn. Bất quá chuyện trên đời này tình cuối cùng không phải là thập toàn thập mỹ, cũng không phải hết thảy bản án đều có thể tìm tới hung phạm. Bỏ rơi dư thừa ý nghĩ, Phong Tuyết đổi một kiện giai cấp trung lưu phục sức, vận lên pháp lực có chút điều chỉnh một cái bộ mặt cơ bắp, mặc dù hắn cũng không biết cái gì dịch dùng, biến thân loại hình pháp thuật, thế nhưng chỉ là như thế có chút điều chỉnh một chút, nhưng người không quen thuộc nhận không ra, hay là làm được. Hắn ra đường đạo không phải vì điều tra cẩn thận cái gì cơ mật vụ án, vẹn vẹn chỉ là muốn ra ngoài dạo chơi thôi. Mặc dù nói Từ Cầm thường xuyên cũng biết mời hắn dạo phố, thế nhưng xem như tiểu sư thúc, theo cái nha đầu kia lúc ra cửa luôn luôn không thế nào phong khoáng, nào có một người đi ra đến tự do. Bán cháo rồi, nóng hổi chè hạt sen. Một cái có chút quen thuộc tiếng giao hàng từ bên tai truyền đến, Phùng Tuyết bước chân lập tức liền là dừng lại. Hắn có chút cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, lập tức, một cái có điểm giống là hiện đại trên địa cầu bữa sáng xe xe đẩy nhỏ liền đặt ở chỗ đó, mà bán cháo cũng là một cái tướng mạo thanh lệ động lòng người tuổi trẻ nữ tính. Đối phương thoạt nhìn cũng chỉ 23-24 niên kỷ, một đầu tóc đen cũng không co lại, mà là tùy ý nhói một cái, tượng trưng cho đối phương chưa xuất cát, phối hợp cái kia một thân màu trắng y phục, lại tại bình thường bên trong, cho người ta một loại nước sạch ra hoa sen cảm giác. Cùng nàng mỹ lệ bề ngoài tương xứng nhàn nhạt hương khí từ lăn lộn nồi lớn bên trong truyền ra, thỉnh thoảng có người đi lên đánh lên một bát, cứ như vậy ngồi ở một bên thất gỗ bên trên, lại hoặc là dứt khoát đứng đấy uống xong. Phùng Tuyết thấy thế, biểu tình càng phát ra cổ quái, ba chân bốn cẳng, đi thẳng tới phố bán cháo bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Hà Đình, ngươi bán cháo?" "A, ngươi, nguyên lai là Diệp tiểu ca a, ngươi như thế bộ trang phục ta cũng chưa nhận ra được." Hà Đình quan sát một chút Phùng Tuyết, mấy mắt phía sau mới cuối cùng nhận ra được, lập tức phát ra hào sảng tiếng cười, tiện tay cầm lấy một đầu bát đánh hai muỗng cháo bát bảo đưa tới. "Chuyện lúc trước làm phiền ngươi, chén cháo này xem như mời ngươi." "Không phải là?" Phùng Tuyết tiếp nhận cháo bát bảo, sắc mặt là được một quĩnh, sau đó móc ra mấy cái đại tử đặt lên bàn, sau đó mới nói: "Sao có thể ăn không ngươi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, làm sao cho cái này bán cháo đâu? Hay là chè hạt sen?" "Đúng a, ta thế nhưng là suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ đến bán cái này đây này. Hiện tại cũng coi như có công việc, không cần tổng đi sông Hoài bên cạnh ăn đất." Hà Đình cười ứng hai tiếng, liền nghe một bên có một nam tử lớn tiếng nói: "Bà chủ, đến bát cháo bát bảo." "Được rồi, chờ một lát ta." Hà Đình nghe vậy, động tác nhanh chóng bên trên một bát cháo, sau đó mới tiếp tục nói: "Ngươi là không biết cái này Hoài Nam làm ăn nhiều khó khăn à, ta một không có tay nghề, hai không có nhân mạch, các ngươi lại không nhường tùy tiện sử dụng pháp thuật, đúng, không có quy củ không thể bán cháo à?" "Không có." Phùng Tuyết lắc đầu, do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi: "Ngươi không phải là Hà Hoa Yêu sao? Bán chè hạ sen không có vấn đề." "Không sai, cái này Hà Đình nước sạch hoa sen cảm giác cũng không phải là ảo tưởng, bởi vì nàng chính là hoa sen." Nói đến, nàng vốn là nào đó trong ao sen một đóa hoa sen, mấy trăm năm trước được Đế Lưu Tương mà mở linh trí, trong hơn 10 năm thường thụ du khách tán thưởng, tháng trước bởi vì một vị nào đó học sinh bởi vì lao sư lưu lại bài tập, tại ao hoa sen bên cạnh viết một thiên ca ngợi hoa sen viết văn mà hóa hình, làm nhập tịch thủ tục thời điểm, hay là Phùng Tuyết hỗ trợ phê. Cái này có thể có vấn đề gì? Ngươi muốn nói bán ngó sen, vậy ta khẳng định là không vui lòng, bất quá hạt sen nha, kết ra đến chính là cho động vật ăn, lưu mấy cái làm giống chính là, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Hà Đình tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng, ngược lại theo Phùng Tuyết khoe khoang đến: "Cái này hạt sen vào giá cả rất đắt. Ta hiện tại tự sản tự tiêu, chí ít có thể tiết kiệm 80% chi phí. Lại như thế bán hơn nửa năm, ta đại khái liền có thể tích lũy đủ vô liếng, ngươi đến lúc đó có thể được giúp ta làm mối a." "Ta nghe ngóng tốt rồi, ta cái kia ân công còn không có đính hôn đây." "Là, còn không có đính hôn, người ta mới 11 tuổi." Phùng Tuyết liếc mắt, trong lòng đừng đề cập nhiều cổ quái. Hiện tại yêu phong thật sự là thuần phát ca, học sinh tiểu học sáng tác văn đều có thể đưa tới hoa sen báo ân, năm đó ta giúp một cái cựu vĩ hồ hóa hình, kết quả liền được cái lông hồ ly. Bất quá tiểu tử kia mới 11 tuổi liền biết ở viết văn bên trong đem hoa sen so sánh mỹ nhân, có tiền đồ. "Hừ, các ngươi nhân tộc 11-12 tuổi đính hôn không phải là rất thường gặp sao?" Hà Đình một bên cho khách nhân múc cháo, vừa hướng tại Phùng Tuyết thái độ biểu thị khó chịu, hắn cùng Phùng Tuyết đều dùng truyền âm, cũng là không lo lắng khách nhân nghe được. "Ngươi nói ngược lại là không sai, thế nhưng là cũng không phải người người đều có thể tiếp nhận một cái yêu quái lao bà à. Mà lại ta cũng khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi cái kia ân công không có tư chất tu hành, dù là có ngươi dùng yêu lực ẩn dưỡng, cũng liền sống 80-100 năm, mà ngươi chỉ cần an phận thủ thường, sống 1800 năm có thể không thành vấn đề." Phùng Tuyết lúc này khuyên nhủ, cũng không phải bởi vì trong lòng không cân bằng, mà là cái này vốn là một loại xã hội vấn đề. Với hóa hình hoang dại yêu quái thường thường tâm trí cũng không thành thục, đơn thuần lợi hại, mà lại căn bản liền không có đối với hôn nhân khái niệm, dù sao ngươi không thể nào yêu cầu một cái dựa vào côn trùng chuyển phấn ra hỏa lý giải hôn nhân là cái thứ gì, cho nên ngay từ đầu, bọn họ sẽ đem thay đối phương nối roi tông đường coi là một loại báo ân thủ đoạn, nhưng kỳ thật chỉ cho là sinh con mà thôi, đối với cần trả giá tình cảm, bọn họ kỳ thật đồng thời cũng không đủ chuẩn bị. Nhưng đợi đến ở xã hội loài người sinh hoạt lâu, hiểu rõ tình cảm của nhân loại, cũng từng bước thích ứng lập tức lúc sinh sống, cũng kém không nhiều là sinh ly tử biệt thời điểm. Cho nên dù cho người đều nói yên tĩnh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc thân, nhưng Phùng Tuyết nha, ngươi đều cùng hủy đi 10 tòa miếu đánh đồng, vậy nên khuyên khẳng định phải toàn hai câu a. Hủy một cọc thân hủy đi 10 tòa miếu, cái này mua bán có kiếm lời hại. Chương 130, yêu quái. Chương 133, yêu quái. Phùng Tuyết khuyên can cuối cùng cũng không hiệu quả gì, bởi vì yêu quái a, đều chủ. Bọn họ tâm nhãn không ai nhiều như vậy, phương thức tư duy tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu con quấn quấn. Giống như là những cái kia tiểu thuyết thoại bản bên trong, cùng nhân loại không khác nhau chút nào yêu quái. Trên đời này cũng không phải không, bất quá loại kia yêu quái hoặc là đã mở linh trí vô số năm, sớm thành thói quen nhân loại tộc quần bên trong sinh hoạt, hoặc là chính là chủng loại bất phàm, mở linh trí trước liền kinh lịch lượng lớn dưỡng thai. ví dụ như từ phu tử trong miếu cung phụng kia bản tử linh thư nguyên bản nếu như thành tinh, vậy khẳng định trời sinh liền thông hiểu ân tình, dù sao người ta kiến thức rộng a. Uống xong chè hạt sen, Phùng Tuyết tiếp tục bắt đầu dạo phố, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái yêu quái, liền đi lên bắt chuyện vài câu, hỏi một chút sinh hoạt như thế nào, có cái gì phiền lòng sự tình. Hắn đây cũng không phải là mặt ngoài công phu, bởi vì những thứ này yêu quái, mặc dù nhìn nghe lời, nhưng cho dù là những cái kia vừa hóa hình, cũng có dẫn khí cảnh thực lực, đây là bởi vì bọn hắn đồng thời không có truyền thừa đạo pháp, thần thông, phàm là đang phun ra nuốt vào mặt trời, mặt trăng và ngôi sao lực lượng thời điểm lĩnh ngộ một điểm 3000 ma thần thần thông yêu pháp, trong nháy mắt kia liền có thể nghiền ép thuế phàm cảnh. Nếu không phải trong thành bọn họ lại nhận nhân đạo áp chế, nhân tộc thật đúng là không dám để cho mấy cái này yêu quái vào thành. Ít hôm nữa bên trên giữa bầu trời, Phùng Tuyết đung đưa chạy đến Lưu gia ngõ hẻm, liền thấy Lưu Khánh ở nơi đó chiên quả cà, lập tức mở miệng nói, "Lao Lưu, cái kia tam tử nhà nàng dâu còn tìm làm phiền ngươi không có a?" Hà Đình cần bán cháo kiếm tiền, cái này Lưu Khánh đương nhiên cũng có chính mình công việc, cái này lão Nưu làm được một tay tốt thức ăn chay, dù không gặp nửa điểm dầu ăn mặn, mùi vị lại tốt đặc biệt, Phùng Tuyết ngẫu nhiên cũng tới nơi này ăn một bữa, đương nhiên là cho tiền. Nói lên cái này ta liền muốn cười, Diệp ca ngươi tay này cũng là tuyệt. Tam tử nàng dâu ngày nào về đi bị rót ba chén lớn hoàng liên nước, nghe tam tử nói, ban đêm cái kia đều là một cỗ cay đắng. Lưu Khánh nói chuyện rất thô tục, thế nhưng dừng ở trong lỗ thai lại cũng không chói tai, giống như loại này thu cạnh thành tuyến, nên như thế dùng mới đúng. Ngươi nếu để cho hắn nho nhã lễ độ, ngược lại sẽ nhường người lên cả người nổi da gà. Ta cũng không phải cố ý chỉnh nàng. Phùng Tuyết khoát tay áo, nàng xác thực làm lửa quá vượng, uống chút hoàng liên nước không có chỗ xấu, ta Diệp gia nói thế nào cũng là ý đạo gia truyền, không sẽ làm chỉnh người cho thuốc. Đúng đúng đúng, chữa bệnh, chữa bệnh. Là lão Lưu ta lỡ lời, bây giờ ở ta nơi này ăn. Lưu Khánh cười ha hả vỗ vỗ chính mình châu mặt, bắt đầu hái lên rau già đến, đừng nhìn cái kia một đôi móng châu tự biến thành tráng kiện bàn tay lớn, làm lên tỉ mỉ công việc không có chút nào vụ về. Bằng không thì làm sao ở giờ cơm cái này chạy tới. Phùng Tuyết cười lên tiếng, phối hợp tìm cái bàn nhỏ ngồi xuống, liền đợi đến Lưu Khánh mang thức ăn lên. Phùng Tuyết không có điểm đơn, Lưu Khánh liền dựa vào như cũ bên trên quần áo, thấy còn không có khách nhân tới cửa, dứt khoát ngồi ở Phùng Tuyết đối diện nói chuyện phiếm. Phùng Tuyết kẹp một khối đốt quả cà sung mãn mà nhiều chất lỏng, dù là ăn sống cũng tương đương mỹ vị, đi qua lão Lưu đùng, so với Phùng Tuyết nếm qua cái này thời đại đại bộ phận loại thịt cũng còn muốn tốt ăn. Bất quá ăn, hắn đột nhiên vang lên một vấn đề, có chút hiếu kỳ mà hỏi. "Đúng, ngươi là cái gì như thế chấp nhất ăn chay đâu? Ta hỏi thăm một chút, khác yêu quái cũng không có như vậy đi. Đầu phố Hà Đình liền hạt sen đều ăn đây. Ai nói cho ngươi lão Lưu ta không ăn thịt rồi? Ta chỉ là không ăn thịt bò mà thôi." Lưu Khánh dùng chính mình cái kia rất lớn con mắt liếc mắt, sau đó vặn một cái thân, từ tiền dương phía sau cái dương kia bên trong móc một mảnh thịt khô, ngay trước mặt Phùng Tuyết kéo kẹt ngay. Mặc dù rất rõ ràng cái kia thịt khô tuyệt đối không có một cái bàn này đồ ăn ăn ngon, thế nhưng trong chốc nhóm này, Phùng Tuyết lại như cũ cảm thấy thức ăn trên bàn không thơm. "Ngươi ăn thịt vì sao chỉ làm thức ăn chay?" Phùng Tuyết lay hai ngụm cơm, không hiểu thấu mà hỏi. "Ngươi biết thịt đắt cỡ nào sao?" Lưu Khánh đương nhiên nói, "Ta cái này quán nhỏ bên trong đồ ăn đều là chính mình trồng, một bàn đồ ăn cũng muốn không được mấy đồng tiền, luyện xấu lớn không được chính mình ăn, có thể một bàn thịt nếu là xào xấu, vậy coi như thiệt thòi lớn. Ngươi biết không? 300 năm trước yêu quái mỗi tháng cho tiền trợ cấp mới bao nhiêu?" "Được thôi." Phùng Tuyết ngược lại là quên thế giới này thì mắc, dù là hắn đời trước tổ chức thôn dân chăn heo, có thể cuối cùng giải quyết không được gia súc thành tinh vấn đề, châu A ngựa A thành tinh cũng liền thôi, dù sao chỉ là làm công cụ dùng, ăn uống nói không chừng so với người đều tốt, có thể heo muốn thành tinh, chuyện thứ nhất chính là trước tiên đem người ăn xong sao. "Đừng chỉ nói ta A, Diệp ca ngươi đây, mới bao nhiêu lớn A liền chạy ra khỏi tới làm đóng giữ tu sĩ. Như ngươi loại này tư chất trong môn phái chẳng lẽ không nên cung cấp sao?" Lưu Khánh tựa hồ không muốn ở phương diện này nhiều lời, ngược lại đem lời đầu dẫn hướng Phùng Tuyết, Phùng Tuyết đem trong miệng cơm nuốt vào, mới một mặt bất đắc dĩ nói: "Ta chính là tư chất quá tốt rồi, kết quả dẫn linh thời điểm nghe được không nên nghe, không đem cái này sức mạnh chậm đi qua, liền cùng sư phụ ta đối mặt đều biết tẩu hỏa nhập ma. Các ngươi nhân tộc thật phiền phức, còn có tẩu hỏa nhập ma nói chuyện, hay là hấp thu tinh lực an toàn?" Lưu Khánh nghe vậy lập tức lộ ra vui mừng thần sắc, Phùng Tuyết nghe vậy lập tức cảm thấy không đúng. "Các ngươi hấp thu tinh lực sẽ không tẩu hỏa nhập ma? Tinh lực cùng linh lực không phải là không sai biệt lắm sao?" "Sao có thể a?" Lưu Khánh khoát khoát tay, một mặt tự hào đạo: "Tinh lực từ ngôi sao đến hồng hoang cái kia đến chạy bao xa a? Bên trong ma thần tinh thần lạc ấn đã sớm tán sạch, những cái kia ma thần huyết mạch nồng đậm yêu tộc còn phải lo lắng có thể hay không bị tinh lực kích thích đến còn có hoạt tính ma thần ý thức, giống chúng ta những thứ này bình thường động thực vật thành tinh, nào có phương diện này lo lắng a?" Phùng Tuyết nghe Lưu Khánh mà nói, trong đầu liền giống như lóe qua một đạo ánh chớp, lập tức hỏi: "Ta nhớ được coi như bình thường sinh linh, trong cơ thể cũng có ma thần huyết mạch a, làm sao liền không sợ bị tinh lực kích thích rồi?" "Lời này của ngươi nói, bình thường sinh linh khoảng cách từ Long Phượng Kỳ lần bên kia phân ra tới này đều sinh sôi bao nhiêu đời rồi? Huyết mạch trong cơ thể đã sớm mỏng manh không còn hình dáng, nếu là dạng này còn phải lo lắng ma thần đoạt xá, vậy ta hô hấp dưỡng khí, không sai, bên trong còn có bản cổ linh cơ đâu, ta có phải là còn phải lo lắng tẩu hỏa nhập ma?" Lưu Khánh đối với Phùng Tuyết vấn đề biểu hiện rất không quan trọng, hoàn toàn chính là một bộ đó là các ngươi nhân loại mới quan tâm sự tình dáng vẻ. Nghe lão Ngưu kiểu nói này, Phùng Tuyết lập tức liền càng không cân bằng, nói xong nhân tộc là thiên địa nhân vật chính đâu.

Phùng Tuyết nhanh chóng kiểm tra một lần, bắt đầu thông qua khí huyết điều khiển, đạo bó xương cách, tiếp tục mạch máu, sau đó chậm rãi đem trong lồng ngực tích dịch chậm rãi tống ra. Không có việc gì liền được. Lý Hiên cũng là nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tiếp đãi vị kế tiếp thương binh, mà Phùng Tuyết một bên xử lý vết thương, một bên thuận miệng hỏi: "Lại nói bản cổ không phải hình người sao? Vì sao hướng phía bản cổ hình tượng chết đi lại biến thành loại quái vật này dáng vẻ? Bản cổ một ngày cựu biến chưa từng nghe qua sao?" Lý Hiên liếc mắt, rất bất đắc dĩ cho vị này người mới phổ cập khoa học kiến thức căn bản. Bản cổ đại thần năm đó hấp thu vô số tinh linh lực lượng, căn bản không có cố định hình thể, hình người bởi vì là hết thảy tinh linh trung tư thái, bởi vậy nhất là ổn định, mà đây cũng là chúng ta lựa chọn thuế phàm mục tiêu. Thế nhưng những cái kia linh khí bên trong, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết bao hàm cái khác hình thái tin tức, nếu như ở hấp thu linh khí thời gian không thể ngăn cản được bản cổ ý chí bên trong lực lượng cường đại dụ hoặc, liền biết bị cái khác hình thái chỗ ô nhiễm, những thứ này lão sư của ngươi không có dạy qua ngươi sao? Sư phụ ta chỉ nói dẫn khí thời điểm không muốn ý đồ tiếp xúc linh khí bên trong tin tức, khác không nói. Phùng Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Hiên cũng là giật mình nói: "Cũng đúng, loại chuyện này kỳ thật biết đến càng ít càng tốt, dù sao hàng năm đều có ngu xuẩn không biết lượng sức, cho là mình có thể chịu đựng lấy cái kia phần ăn mọn." Đang khi nói chuyện, cũng là bỗng nhiên có một tiếng nổ vang truyền đến, sau đó, Phùng Tuyết liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai. "Diệp ca, Diệp ca, tranh thủ thời gian mau cứu Lao Lưu." Lao Lưu còn không muốn chết. Phùng Tuyết nhìn xem được cứu viện tổ nhất tới Lưu Khánh, chỉ gặp trên người hắn một đạo vết nứt từ vai trái một mực lan tràn đến eo phải, máu thịt be bét bên trong, còn có thể nhìn thấy mấy cây gãy mất mảnh xương. Cũng may yêu quái sinh mệnh lực đủ mạnh, ngược lại là có thể cứu giúp một cái. Yên tâm, không chết được. Phùng Tuyết bóp ra linh tuyển phù thanh lý một cái hai tay, sau đó từ trong ví móc ra dịu đục đao cưa, cái này khiến Lưu Khánh thấy mặt có chút đen. "Diệp ca, lão Lưu ta không có đắc tội ngươi đi. Ngoại khoa tựa như làm thợ mộc, chưa từng nghe qua sao?" Phùng Tuyết trợn nhìn Lưu Khánh liếc mắt, thôi động khí huyết phong bế mấy chỗ động mạch, liền bắt đầu sống sờ sờ mở ngực một bụng. Cũng chính là Lưu Khánh cái này hóa hình đầy đủ hoàn chỉnh, nếu là loại kia còn lưu cái đuôi, phó vũ cái gì, Phùng Tuyết thật đúng là khó thực hiện giải phẫu. Lý Hiên cứ như vậy trợn mắt ngoác mồm nhìn xem Phùng Tuyết giống như là may vá vậy đem lão Lưu từ trong ra ngoài một lần nữa khe hở một lần, không tự chủ được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Bất quá không đợi hắn khích lệ lời ra khỏi miệng, liền nghe Phùng Tuyết một mặt kỳ quái nói: "Tu sĩ này chẳng lẽ bản địa cái nào đó tu hành gia tộc gia chủ? Thế mà có thể đem ra dày thịt béo lão Lưu một kích đánh thành dạng này. Cái này sợ không phải có thuế phàm cảnh rồi." Chương 133, biến hóa. Chương 136, biến hóa. Các tu sĩ trói buộc pháp thuật chậm chậm bắt đầu phát huy tác dụng. Thủ thương tần suất cũng bắt đầu giảm xuống, Lý Hiên sở đoạn trong thời gian không có quá phiền phức thương thế, liền lấy ra lệnh bài kiểm tra một cái, lập tức nói: "Đây chính là cái tâm linh cảnh vừa đột phá dẫn khí cảnh thái điểu." "Làm sao có thể?" Phùng Tuyết trừng trong mắt, đừng nói tâm linh cảnh, mình bây giờ vận lên pháp lực có thể đơn giản kéo ra 10 đá cường cung, nhưng cũng không cách nào đem lão Ngưu đánh thành dạng này a. Phải biết, nhân tộc thành thị mặc dù có thể áp chế yêu của yêu tộc khí cùng yêu thuật, nhưng lại sẽ không suy yếu thể chất của bọn hắn, mà lại lão Ngưu vốn là thuộc về da dày thịt béo cái chủng loại kia yêu quái, một roi kém chút rút thành hai đoạn. Này căn bản không bình thường a. Đối với Phùng Tuyết loại vấn đề này, Lý Hiên cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường môn phái cơ bản đều có lưu một chút tẩu hỏa nhập ma tiền bối hàng mẫu, coi như không có hàng mẫu, cũng sẽ có đầy đủ văn tự ghi chép dùng để cảnh cáo đệ tử không muốn tham công liều lĩnh, tiểu gia hỏa này chẳng lẽ chưa có xem sao? Nhưng mà Lý Hiên làm sao biết, Phùng Tuyết vừa mới bắt đầu dẫn khí liền trực tiếp đến một lần lâm thời điên cuồng, dọa đến sư phụ, sư huynh liền gặp hắn cũng không dám, chớ nói chi là dẫn hắn đi xem những cái kia tràn đầy bản cổ khí tức tiêu bản. Bất quá làm một tiền bối, Lý Hiên hay là rất hợp cách. Hắn suy nghĩ một chút, không có trực tiếp nói cho Phùng Tuyết nguyên nhân, mà là dẫn đạo nói: "Ngươi quan sát một chút chung quanh linh khí hướng chạy." "Nha." Phùng Tuyết nghe vậy, lập tức nhập định, lập tức, hắn liền phát hiện nguyên bản những cái kia cơ hồ có thể nói là ở khắp mọi nơi linh khí đơn vị, lúc này lại như là vòng xoáy lớn bên trong đội thuyền, không ngừng mà bị cái kia nhập ma tu sĩ thôn phệ. Lúc này lại nhìn cái kia nhập ma tu sĩ, lại có thể phát hiện hắn hình thể so với vừa mới đăng tràng lúc, lại phát sinh rất nhiều biến hóa. "Thấy được chưa? Bởi vì tẩu hỏa nhập ma, cho nên không cần lo lắng tâm ma." Ngược lại có thể tùy ý phun ra nuốt vào linh khí, trên thực tế, hiện tại căn bản cũng không phải là hắn đang phun ra nuốt vào linh khí, mà là những linh khí này tự phát hướng phía đã chiếm cứ cố thân thể này tâm ma chỗ hội tụ. Lý Hiên đơn giản giải thích hai câu, Phùng Tuyết lập tức hiểu rõ. Phi phàm đặc tính tụ hợp định luật nha, ta hiểu. Bất quá lập tức, hắn liền ý thức được một vấn đề. Tiếp tục như thế, nó chẳng phải là sẽ vô hạn mạnh lên, thậm chí hút sạch hồng hoang linh khí, nhường bản cổ đại thần phục sinh. Không ngừng mạnh lên là khẳng định, thế nhưng vô hạn lại không đến mức. Về phần nhường bản cổ phục sinh cái gì? Vậy thì càng là lời nói vô căn cứ. Lý Hiên lắc đầu, đối với Phùng Tuyết phát tán tư duy có chút im lặng. Loại này linh khí tụ hợp mặc dù không hơn hạn, thế nhưng đạt tới thuế phàm cảnh giới điểm giới hạn về sau, liền biết chậm lại, liền trước mắt phát sinh mấy lần án lệ đến xem, nhập ma tu sĩ ở bước vào trường sinh cảnh về sau cũng liền biến cùng bình thường yêu ma không có gì khác biệt. Bởi vì đến trường sinh cảnh về sau, linh khí ngược lại không phải là thứ gì trọng yếu, không có lý trí tâm ma nhiều lắm là liền cùng thời đại thượng cổ vu tộc đồng dạng, mà lại bọn họ còn không có trời sinh pháp tắc. Nói đến đây, Lý Hiên dừng lại một chút, cho một bên gãy mất cái cánh tay người đập một chương tiếp tục phủ, sau đó mới tiếp tục nói: Mặc dù nhập ma tu sĩ đối với nhân tộc mà nói cũng không tính là không có cách nào đối phó tai nạn, thế nhưng bỏ mặc trưởng thành mà nói, như cũng sẽ đối với bản địa tạo thành to lớn tổn hại, cho nên một khi xuất hiện có tu sĩ nhập ma, liền biết bất kể chi phí điều động quanh mình hết thể dẫn khí cảnh trở lên tu sĩ cộng đồng thảo phạt, nhân tộc thành thị sở dĩ cho phép yêu tộc dung nhập, kỳ thật có rất lớn một bộ phận cũng là vì có thể đối kháng nhập ma phía sau cái kia thân thể mạnh mẽ. Ừm, là rất mạnh mẽ, lão Lưu ta không hiện ra nguyên hình đoán chừng cũng không là đối thủ. Một bên nằm trên mặt đất Lưu Khánh bỗng nhiên mở miệng nói ra, Phùng Tuyết lập tức chính là một cái liếc mắt. Ngươi đều kém chút bị đánh thành hai đoạn, còn không biết xấu hổ nói đoán chừng. Ngươi biết cái gì? Nhân loại thành thị bên trong yêu tộc thiên phú thần thông cùng pháp thuật đều là sẽ bị áp chế, nếu là ở bên ngoài, có thiên phú thần thông hộ thể, khí lực bên trên ta căn bản không ngừng được không? Lưu Khánh trừng mắt mắt trâu, tựa hồ là đối với Phùng Tuyết xem thường hắn bất mãn vô cùng, Phùng Tuyết nghe vậy cũng là có chút kinh ngạc. Ngươi còn có thiên phú thần thông? Chẳng lẽ ngươi còn là cái gì hồng hoang dị chủng? Kỳ thật đến không được thần thông loại kia cấp độ. Lưu Khánh đang muốn khoe khoang, một bên Lý Hiên liền phá nói: "Yêu tộc sau khi biến hóa cơ bản đều có thể lĩnh ngộ một hai loại thiên phú pháp thuật, kia là từ 3000 ma thần huyết mạch bên trong lĩnh ngộ được, ví dụ như Nưu Yêu, bình thường chính là yêu lực giáp trụ loại hình, uy lực so với bình thường pháp thuật mạnh chút, nhưng khoảng cách thần thông còn kém một chút, dù sao bình thường yêu quái ma thần độ đậm của huyết thống cũng liền như thế, bất quá nghe nói yêu quái tiến vào trường sinh cảnh, ân, chính là biến thành yêu tiên về sau, những cái kia pháp thuật liền thật có thể so sánh thần thông. Ta cũng không đồng dạng." Lưu Khánh nghe vậy rất kiêu ngạo nói: "Ta là thần nông nhà thờ Hoàng Nưu, trừ ra giày bên ngoài, ta còn có thể nhường hoa màu bội thu đây. Bằng không thì ngươi cho rằng ta cái kia trong tiểu điếm nguyên liệu nấu ăn đều là mua được hay sao?" Phùng Tuyết mặt không biểu tình nhìn Lưu Khánh liếc mắt, cũng là không có đem chính mình dù là hắn đốt dây gieo hạt, trồng ra đến lương thực đều so người khác cày sâu cốc bấm tới nhiều sự tình nói ra. "Nói đùa, nông đạo nhị tổ ải. Coi như không thể chủ động điều động nông đạo lực lượng, chỉ là đi nông đạo sự tình, giữa thiên địa nông đạo quy tắc liền biết vây quanh hắn vận chuyển lại. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là nhường thu thành biến nhiều thôi." Nhân viên y tế cùng bệnh nhân làm động tác chọc cười, trong lúc nhất thời lại có chút vui vẻ hòa thuận, mà bị tu sĩ lấy đủ loại khống chế kỹ năng hạn chế ở trên đất chống nhập ma tu sĩ, lúc này lại cũng tại phát sinh biến hóa. Không biết có phải hay không là ảo tưởng, Phùng Tuyết thế mà cảm thấy, tên kia biến thuận mắt. Nguyên bản như là bị cối xay thịt bên trong đi ra vặn mèo quái vật, lúc này đã phủ thêm lân phiến cùng nanh vớt, phía sau hai đôi cánh rơi cũng một lần nữa bịt kín huyết đục, nhìn, lại có điểm xoái. Phùng Tuyết lo lắng cho mình có phải là bị ô nhiễm, vội vàng hỏi thăm Lý Hiên, Lý Hiên nghe vậy cũng là quay đầu nhìn về phía cái kia nhập ma tu sĩ, sắc mặt cũng trở nên có chút nghiêm trọng. Không phải là ảo giác, đây là hắn tâm ma chậm rãi thành hình tiêu chí. Trước đó hình thái vặn vẹo là bởi vì không khác biệt hấp thu bản cổ tinh thần lạc ấn, hiện tại tinh thần lạc ấn tụ hợp ra đầy đủ số lượng, liền bắt đầu phân chia ra cường thế yếu thế, cường thế nhất cái kia bản cổ chi tướng sẽ từ từ chiếm cứ chủ động, sau đó chủ động sàng chọn hấp thu linh khí chủng loại, kể từ đó, bề ngoài của hắn liền biết dần dần biến như thường, đợi đến hoàn toàn chỉnh hợp, nó liền nên đột phá trường sinh cảnh. Trường sinh cảnh. Phùng Tuyết trừng to mắt, đông nhiên có loại hố cha cảm giác, cái này thành Hoài Nam mạnh nhất tu sĩ cũng chính là cái minh tâm cảnh, nếu không phải thuế phàm cảnh trừ nhục thể đủ mạnh bên ngoài cùng minh tâm cảnh không có bản chất khác biệt, bộ này căn bản là không có cách nào đánh được không. Hiện tại liền trường sinh cảnh đều xuất hiện, cái này còn đánh cái lông a. Đừng lo lắng, nhiều người như vậy vây quanh đâu, sẽ không cho hắn cơ hội này. Lý Hiên biểu hiện ngược lại là rất bình tĩnh, giống như là nhìn quen sự kiện lớn dáng vẻ, Tam Hoàng nhà thờ cũng còn không có ra mặt đâu, một cái thuế phàm đỉnh phong không nổi lên được cái gì sóng lớn hoa. Tam Hoàng nhà thờ có thể có làm được cái gì? Vũ Trúc cũng không phải tu sĩ. Phùng Tuyết lời này một màn, chợt phát hiện liền một bên Hà Đình đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, lập tức biết mình làm trò cười. Bất quá Lý Hiên tựa hồ cũng đã quen thuộc cái này tiểu lão đệ cô lậu quả văn, đơn giản giải thích nói: "Vũ Trúc không có gì năng lực, nhưng Tam Hoàng nhà thờ thế nhưng là nhân tộc tín ngưỡng vị trí, nhà thờ bên trong cung phụng biểu tượng Tam Hoàng pháp khí khí phôi, tự xây thành ngày lên lợi dụng nguyện lực mạch lạc, một khi vận dụng, có thể trấn áp thiên tiên, bất quá cái này Tam Hoàng pháp khí một khi vận dụng, trong thành đối với yêu tộc áp chế lực cũng biết tạm thời biến mất." Cho nên không đến không có cách nào thời điểm sẽ không dễ dàng vận dụng. Chương 134, vấn đề. Chương 137, vấn đề. Nghe Lý Hiên như thế đã giải thích, Phùng Tuyết sắc mặt đống nhiên biến đổi. "Lý ca, ngươi nói chuyện này, có phải hay không là cái nào đó yêu quái ra tay? Ví dụ như nhường Tam Hoàng nhà thờ vận dụng Tam Hoàng pháp khí, sau đó mượn cơ hội khôi phục thực lực kiếm chuyện." Lý Hiên nghe cũng là khoát tay nào nói, "Đừng lo lắng, không nói trước cái này, nhập ma tu sĩ có thể hay không thẳng vào trường sinh, coi như thật cần Tam Hoàng pháp khí trấn áp, đằng sau cũng không ít chuẩn bị ở sau đi theo đây." Cho dù có như vậy một hai cái yêu quái kiếm chuyện lại có thể thế nào, không có Tam Hoàng nhà thờ áp chế, trong thành yêu tộc không phải cũng đồng dạng có thể phát huy ra toàn bộ thực lực sao? Đến lúc đó lại đem xung quanh sơn thần thổ địa kéo tới, cho dù là đại yêu, đại khái đồng đẳng với thiên tiên, đến cũng phải quỳ xuống. Nghe được Lý Hiên như thế giải thích, Phùng Tuyết cũng là yên tâm, hắn ngược lại là không có hỏi yêu vương đến làm sao bây giờ, loại kia tiếp cận kim tiên tiêu chuẩn tên to xác, muốn gây sự căn bản cũng không cần như vậy tốn công tốn sức. Không thể đem nhân tộc nghĩ quá ngu, như thế thô thiển như kế đều có thể thành công. Nhân tộc đã sớm không biết bị diệt mấy trăm lần. Sau đó thời gian bên trong, như cũng không ngừng có tu sĩ bởi vì thụ thương mà lui lại đến trị liệu, thế nhưng thương thế lại từ ban đầu đủ loại đặt ở phàm nhân trên thân chính là chí tử tổn thương trọng thương, biến thành khám gấp liền có thể giải quyết vết thương nhẹ. Không hề nghi ngờ, cái kia nhập ma tu sĩ đã tiến vào nọ mạnh hết đà. Lúc này tu sĩ kia đã bành trướng đến 5 mét có thừa, hai tay đặc hóa giống như hai đầu roi dài, phía sau mọc lên hai đôi cánh rơi, từng cây gai xương từ xương sống phụ cận đâm ra, giữ tận sắc nhọn lần phiến đem nguyên bản đã tàn tạ không chịu nổi áo ngoài đâm vào phá thành mảnh nhỏ. Nhưng coi như hình tượng của hắn đã từng bước ổn định, nhưng cái kia vượt qua 10 đạo trói buộc loại thuật pháp bao khỏa phía dưới, hắn cũng chỉ có thể lê bước chân nặng nề nằm sấp trên mặt đất, coi như vung vẩy cánh rơi, cũng khó có thể lên không. Kết thúc. Lý Hiên thở dài, tựa hồ là đối với đã từng đạo hữu biểu thị tức hận, hắn lặng lặng nhìn cái kia dần dần cứng ngắc quái vật, đối với Phùng Tuyết nói: "Ghi nhớ lần này kinh lịch, một khi nhập ma, liền biết triệt để biến thành quái vật, dù là ngươi nhập ma trước lại thế nào ưu tú, nhập ma về sau cũng chỉ có bị vây công, đánh giết một đường, cho nên, tu hành ngàn vạn phải thận trọng, tuyệt đối không thể khinh suất làm việc, càng không được bị bản cổ ý chí bên trong tri thức cùng lực lượng dụ hoặc." "Ta biết." Phùng Tuyết tựa hồ cũng bị Lý Hiên nặng nề ngữ khí lây nhiễm, thấp giọng nói, đồng thời trong lòng càng phát bài xích bây giờ thuế phàm hệ thống. Nhập ma tu sĩ cuối cùng vẫn là bị tại chỗ xử quyết, hỗn loạn mà tràn ngập ma tính linh lực ở hắn chết lúc nhanh chóng trở về lấy thiên địa. Hoài Nam thành phố tu sĩ phụ trách nhân vương thư cứ như vậy canh giữ ở tử hình địa điểm, mệnh lệnh ở đây hết thảy tu sĩ cùng yêu quái canh giữ ở quanh mình, cấm chỉ hết thảy không vào dẫn khí cảnh tu sĩ tới gần. Đúng vậy, cấm chỉ tới gần. Trước đó Phùng Tuyết liền nghĩ qua, vì cái gì rõ ràng tầm linh cảnh tu sĩ cầm phù lục sức chiến đấu không thể so dẫn khí cảnh thấp, lại một cái đều không có xuất hiện, hắn nhìn thấy nhập ma tu sĩ sau tiến hành đạo tâm phán định về sau, còn tưởng rằng là bởi vì lo lắng tầm linh cảnh tu sĩ nói tâm không ổn định, tạo thành mắt xích nhập ma, nhưng bây giờ hắn mới biết được, vấn đề so cái này còn muốn càng thêm phiền phức. Tu sĩ nhập ma về sau sẽ điên cuồng hấp thu linh khí trong thiên địa, nhưng những linh khí này lại cũng không chuyển hóa thành pháp lực, mà là tạm thời tồn trữ ở tu sĩ trong cơ thể, cải tạo thân thể của hắn, mà quá trình này một khi gián đoạn, hắn hút vào trong cơ thể, gần như một cái thuế phàm cảnh đỉnh phong tu sĩ một đời thu nạp toàn bộ mức linh khí sẽ đột nhiên tản vào phiến thiên địa này, dẫn đến trong phạm vi nhỏ thiên địa linh khí mật độ tiêu thăng đến một cái dù là người bình thường đều có thể miễn cưỡng cảm giác được trình độ. Loại hoàn cảnh này bên trong, phàm là có một chút điểm thiên phú, đều có thể thành công dẫn khí. Nếu chỉ là như thế này, loại này thảo phạt nhập ma tu sĩ sau giai đoạn, hẳn là các đại tầm linh cảnh tu sĩ cuồng hoan mới đúng, nhưng vấn đề là, những linh khí này bên trong lại tràn ngập nóng nảy, đã hoạt hóa bản cổ ý chí, hấp thu loại này linh khí mà bước vào dẫn khí cảnh, coi như không tại chỗ nhập ma, cũng biết ở trong lòng ngủ thành kinh khủng tâm ma. Thế nhưng, dẫn khí thành công dụ hoặc lại là to lớn như thế, bởi vậy luôn có như vậy một chút cái tự cho là có thể đối phó được tâm ma, lại hoặc là cảm thấy chỉ cần có thể dẫn khí thành công, coi như tâm ma trọng điểm cũng có thể tiếp nhận ra hỏa bí quá hóa liệu. Phùng Tuyết vốn cho rằng tại dạng này phong hiểm phía dưới sẽ không có quá nhiều đầu cơ phân tử, nhưng sự thật vừa vặn tương phản, hắn ở cái kia linh khí dày đặc khu bên ngoài thủ một khắc đồng hồ, cũng đã bắt lấy 7-8 cái ý đồ lẫn vào tu sĩ, trong đó một cái thậm chí sử dụng ẩn thân phủ. Đám gia hỏa này thật là vì tu hành liền tên đều không cần a. Phùng Tuyết một đạo trói buộc thuật trói lại một cái nhìn có tới 50 có thừa trung lão niên tu sĩ, trong lòng thậm chí sinh ra một điểm thương hại. Dù sao cũng là con đường tu hành đạo thứ nhất khảm a. Tựa hồ là nhìn ra Phùng Tuyết tâm thái, đang giúp vội vàng trói người từ cầm lập tức mở miệng. Những tu sĩ này hoặc là vận khí hơi kém, hoặc là thiên phú bình thường, 40-50 tuổi cũng còn không thể dẫn linh thành công, thọ nguyên không nhiều, liền luôn muốn đánh cược một phen, nói trắng ra, bất quá là không dám đối mặt sự thật thôi. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Bị trói ở cái kia lớn tuổi tu sĩ bất mãn dây rủa nói, các ngươi thiên phú dị bẩm tự nhiên là có thể đứng đấy nói chuyện, ta loại thiên phú này không đủ, chẳng lẽ liền cược một cơ hội duy nhất đều. Lời còn chưa dứt, cũng đã bị Từ Cầm đóng kín chú dán ở ngoài miệng. Ta cũng không phải đang cùng ngươi nói chuyện. Từ Cầm liếc mắt, sau đó đối với Phùng Tuyết nói, tiểu sư thúc tuyệt đối không nên đồng tình loại người này, như thật có cái kia liều mạng giác ngộ, vì sao không rời đi thành trấn tiến vào hồng hoang, thiên địa này lớn, có là linh khí rồi rào chỗ, vì sao nhất định phải đi uống loại này hại người hại mình độc canh. Nói trắng ra còn không phải sợ chết. Từ Cầm lời nói mặc dù có chút chói tai, nhưng Phùng Tuyết cũng rõ ràng lời nói này phải có lý. Cực mạng phương thức có rất nhiều, đặc biệt là ở cái này hồng hoang thế giới, căn bản không thiếu thiên tài địa bảo, càng không thiếu động thiên phúc địa, phí thời gian mấy chục năm cũng không dám đánh cược một phen, đợi đến tuổi xế chiều thời điểm, lại đem hy vọng đặt ở ma tính phía trên. Cái này rất giống rõ ràng đã nghèo sắp chết đói, cũng không nguyện ý ra ngoài làm công, mà là đem tất cả cược tại trong sòng bạc đồng dạng, coi như ngươi đi trộm xe điện, cũng so đánh bạc đáng tin cậy a. Đương nhiên, ta không phải là nói trộm xe điện liền tốt. Chớ nói chi là bọn họ một khi nhập ma, liền có rất lớn khả năng thai họa vô tội. Loại người này, xác thực không đáng đồng tình muốn. Cùng loạn linh khí thủy triều trọn vẹn tiếp tục 3 khắc đồng hồ mới rốt cục chậm rãi tiêu tán, mà Phùng Tuyết cùng Từ Cầm hai người thế mà bắt hơn 10 cái muốn ý đồ vượt qua bọn họ tầm linh cảnh tu sĩ, cái này khiến Phùng Tuyết đối với thành Hoài Nam bên trong tầng dưới chót tu sĩ số lượng lại có nhận thức mới. Hai người đi trói lại tu sĩ giao phó cho phụ trách xử phạt nhân viên, một bên nói chuyện phía một bên hướng phía Thanh Bình Phường đi tới, bất quá còn chưa đi ra mấy bước, lệnh bài chợt chấn động lên, sau đó, một tin tức cũng tiến vào Phùng Tuyết trong mắt. Phù lục đi trộm lại xuất hiện. Lần này lại là nơi nào bị trộm rồi? Từ Cầm nhìn thấy Phùng Tuyết cái kia biểu tình cổ quái, lập tức hỏi: "Người môi giới, thất lạc một chút tiền cùng mấy quyển lâu năm nợ cũ." Chương 135, vạn vật loại tượng. Chương 138, vạn vật loại tượng. Lại là Lâm Tu rất phù lục sao?